Quy 1 chương 533, nên chiến cuồng vũ đệ nhất nhân. Chương 533, nên chiến cuồng vũ đệ nhất nhân. Đại hải vô lượng. Đối mặt Thanh Dương Tông trưởng lão Khâu Phát Thanh cường đại công kích, Trần Trinh sắc mặt thông dòng, không lùi không tránh, cước bộ tiến lên trước, thủ trưởng đánh ra, lựa chọn đối cứng. Trên tay thi triển đại hải vô lượng trưởng đồng thời, linh hồn lực lượng cũng là bành trướng mà ra, hóa thành cự trưởng, thi triển ra đại hải vô lượng trưởng. Nguyên khí cùng linh hồn lực lượng hai loại sức mạnh được ra, lực công kích đột nhiên gia tăng. Cùng phong gào thét, cự lãng thao thiên, mạnh lớn linh hồn lực lượng để cho người ta run rẩy, xa xa cũng là cảm giác được phát ra từ linh hồn lạnh lẽo, lông tơ đột ngột dựng thẳng. Oanh! Cùng mãnh lực lượng đụng vào nhau, không gian run rẩy, không khí vỡ vụn, ngàn vạn đạo nguyên khí như là mũi tên hướng phía khắp nơi tiêu xạ, cùng mãnh sóng xung kích bốn phía, cùng phong quét sạch thiên địa. Mặt đất nổ tung từng đạo vết nứt, giống như muốn bạo phát đại địa chấn. Những cái kia không có hữu trí tuệ ma thú, còn muốn hung hăng hướng Trần Trình cùng Khâu Phát Thanh, kết quả lại bị mạnh đại chiến đấu dư ba trực tiếp tung bay, không ít ma thú bị mất mạng tại chỗ. Thanh Dương Tông võ giả cùng La Phi, Đồng Thiên Hạ bọn người là lặng lẽ vận chuyển nguyên khí tới. Quang mang nổ bắn ra bên trong, một bóng người bay ngược, phản phất là về muộn chim chóc. Bóng người này không là người khác, chính là Trần Trinh. Thằng nhãi con, lần này biết bản trưởng lão lợi hại đi. Nhất kích lấy được rõ ràng ưu thế, Khâu Phát Thanh đắc ý lạnh hừ một tiếng, trên tay lại là không có chút nào lười biếng, thừa thắng xông lên. Phong phú chiến đấu kinh nghiệm nói cho hắn biết, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể khinh địch, cho dù là đối mặt Trần Trinh dạng này một cái thực lực không bằng mình thiếu niên, cũng phải toàn lực ứng phó, cẩn thận ứng đối. Thực hôn khiếu nhật trưởng. Khâu Phát Thanh cùng tiến, trên tay quang mang càng ngày càng cường thịnh, thi triển trưởng pháp càng ngày càng cường đại, trực tiếp đập hư không, áp bách hướng Trần Trinh. Trần Trinh y nguyên sử dụng đại hải vô lượng trưởng đối kháng, có thể là căn bản liền vô pháp ngăn không được Khâu Phát Thanh cuồng mãnh thế công, liên tục bại lui. La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người là nhíu lên xinh đẹp lông mày, âm thầm vì Trần Trinh lo lắng, đồng thời cũng có chút không hiểu tình huống trước mắt. Trần Trinh mặc dù là linh võ cảnh ngũ tinh tu vi cảnh giới, thế nhưng là hắn người mang thiên địa chí tôn song võ mạch, có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, liền xem như đánh không lại Khâu Phát Thanh, cũng không nên không hề có lực hoàn thủ. Muốn đến là trước kia Trần Trinh tiêu hao quá lớn, còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này mới không địch lại. Mấy người liếc nhau, khẽ gật đầu, đều là chuẩn bị tốt tùy thời ra tay trợ giúp Trần Trinh. Đã thấy Khâu Phát Thanh càng đánh càng hăng, cả người khí thế đại thịnh, tựa như là trẻ mấy tuổi, trên tay trưởng pháp càng làm càng thuận, liên miên bất tuyệt, lại là hình thành thế. "Tiểu tử, chết tại ta thực hồn khiếu nhật trưởng phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh." Khâu Phát Thanh trưởng thế hình thành, nhân cơ hội đột nhiên công ra nhất trưởng, chuẩn bị vây sát Trần Trinh. Trần Trinh thần sắc một bẩm, dưới chân phủ văn lập lòe, thi triển ra ngư long bách biến, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt chính là ngược lại lui ra ngoài, muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Muốn chạy, không có cửa đâu. Khâu Phát Thanh sao lại để Trần Trinh tùy tiện đào thoát, gắt tay nguyên khí vũ vực của phiến, trong nháy mắt liền đuổi kịp Trần Trinh, trưởng thế không giảm, tiếp tục đánh kích Trần Trinh lồng ngực. Không tốt. Nơi xa La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu Người, cùng hơn 100 thất yêu lang, đều là kinh hô một tiếng. Bọn họ nhìn thấy Khâu Phát Thanh thủ trưởng đã bao phủ Trần Trinh, mà Trần Trinh đã là tránh cũng không thể tránh, tất nhiên chúng chiêu. Một trường này chúng vào, Trần Trinh liền xem như không phải, cũng phải ném nửa cái mạng. Bảy người cùng một đám yêu lang, đều là vạn phần lo lắng, đồng thời phóng tới Khâu Phát Thanh, muốn cứu Trần Trinh, có thể là căn bản không kịp. Bành! Tiếp theo diệu trung, Khâu Phát Thanh hào quang rực rỡ thủ trưởng rơi xuống Trần Trinh trên lồng ngực. Trần Trinh thân ảnh đột nhiên ngưng tụ, này hoảng sợ biểu lộ, này cứng ngắc tứ chi, rõ ràng phản chiếu tại mọi người trong đôi mắt. Cái này trong nháy mắt, phản phất thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết, toàn bộ ma ngục đệ lục tầng đều là an tĩnh lại. Chỉ bất quá, cái này yên tĩnh trong nháy mắt, phi thường ngắn ngủi đến hầu như không tồn tại. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Trinh thân ảnh tứ phân ngũ liệt, tùy theo bị quang mang thôn phệ. Không! La Phi cùng Đồng Thiên Hạm nghẹn ngào gào lên, nơi nào còn có một điểm nữ thần hình tượng, nội điên hướng phía Khâu Phát Thanh dốc sức. Một đám yêu lang nhìn thấy chủ nhân bị giết, cũng đều là thú huyết sôi trào, không lo được cuộc mãnh chiến đấu dư ba, điên cuồng trùng kích, cuốn lên một mảnh lang yên. Nơi xa Thanh Dương Tông đệ tử, từng cái trên mặt khinh miệt mỉm cười, người yếu liền xem như nội điên phát cuồng báo nổi, cũng vẫn là người yếu, biến không thành cường giả. Bọn họ cũng không có ra tay trợ giúp Khâu Phát Thanh ngăn cản La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng một đám yêu lang, bởi vì bọn hắn biết những người này cùng sói, căn bản cũng không phải là Khâu Phát Thanh giải lao đối thủ. Cho dù Khâu Phát Thanh trưởng lão trong lúc nhất thời ngăn không được nhiều người như vậy trùng kích, cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt bọn họ nụ cười lại là đột nhiên ngưng kết. Bọn họ dùng sức nháy mắt, vẫn là không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy một màn. Bọn họ nhìn thấy quỷ, hơn nữa còn là sống sờ sờ quỷ. Cái này quỷ, chính là mới vừa rồi bị Khâu Phát Thanh trưởng lão vênh sắt Trần Trinh. Một cái khác Trần Trinh quỷ mị xuất hiện tại Khâu Phát Thanh trưởng lão sau lưng. Ngay tại Khâu Phát Thanh trưởng lão vênh sắt Trần Trinh một khắc, Trần Trinh lại xuất hiện. Không, cái thế giới này không có quỷ, quỷ bất quá là cường đại võ giả linh hồn thể. Chẳng lẽ đó là Trần Trinh linh hồn thể? Một đám Thanh Dương Tông võ giả nỗ lực để cho mình bảo trì trấn tĩnh, bọn họ suy đoán cái kia đột nhiên xuất hiện tại Khâu Phát Thanh trưởng lão sau lưng Trần Trinh, không phải quỷ, mà chính là Trần Trinh linh hồn thể. Thế nhưng là, bọn họ lập tức không có thể xác định bọn họ suy đoán, bởi vì cái thân ảnh kia ngưng thực vô cùng, toàn thân lôi quang lượn lờ, căn bản cũng không giống một cái linh hồn thể, mà giống một cái chân thực tồn tại người. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị Khâu Phát Thanh trưởng lão vênh sát sao? Hắn làm sao còn sống? Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Cái này sao có thể? Bọn họ tận mắt thấy Trần Trinh hôi phi yên diệt, lại trơ mắt nhìn lấy Trần Trinh xuất hiện, bọn họ ngộng, bọn họ biết bọn họ bị mình con mắt lừa gạt. Bạo sông La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người, cùng một đám yêu lang, nhìn thấy Trần Trinh lại xuất hiện, cũng đều sửng sốt, không thể tin được mình con mắt. Bọn họ còn tưởng rằng là quá mức bi thương, mà xuất hiện ảo giác. trùng kích không ngừng, bọn họ muốn vì Trần Trinh báo thù. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ đều là thu đến Trần Trinh truyền âm, để bọn hắn tỉnh táo. Tất cả mọi người là vui vẻ, Trần Trinh quả nhiên không chết. Kích động nhìn lại, đã thấy Trần Trinh nét miệng lên, tà tiếu một chút. Hắn đương nhiên không có chết, chết chẳng qua là hắn một cái phân thân, hắn biểu hiện làm bộ liên tục bại lui, sau đó thi triển Ngư Long Bách Biến nói ra phân thân, lừa gạt qua tất cả người, cũng lừa qua Khâu Phát Thanh. Lôi đỉnh và quân. Trần Trinh quát lên một tiếng lớn, quanh thân nguyên khí cấp tốc lưu động, trong nháy mắt chính là hội tụ đến Trần Trinh trên nắm tay, nhục quyền trong nháy mắt biến thành không gì không phá lôi quyền, như chớp giật vung ra. Một quyền này, Trần Trinh cũng tịch thu thi triển ra càng mạnh bạo lôi của nộ, mà chỉ là thi triển tương đối yếu một điểm, lôi quyền, đệ tam thức lôi đỉnh và quân, bởi vì thi triển bạo lôi của nộ, quá mức tiêu hao nguyên khí, bất lợi cho tiếp xuống chiến đấu. Mà lại giờ phút này hắn là ra bất ngờ, phía sau đánh lén, một cái lôi đỉnh vạn quân đầy đủ. Khâu Phát Thanh đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện chí mạng nguy hiểm, thấy không ổn, phía sau nguyên khí vũ vực cuồng chấn hưng, liền muốn chạy trốn, thế nhưng là so đổi núi còn cường đại hơn lôi đỉnh chi thế đã đem bao phủ, làm cho hắn tốc độ di chuyển chậm rất nhiều. Không đợi hắn di động nửa mét, bá hung hãn vô cùng lôi quyền đã rắn rắn chắc chắc rơi xuống hắn trên lưng. Ầm ầm, dài lôi lăn qua hư không, rung động thiên địa. Khâu Phát Thanh như là bị người đá bay bóng ra, bắn ra, thân thể sau gãy, kịch liệt biến hình, trên mặt bắp thịt và mèo, trong miệng máu tươi không bị khống chế của phún. Tại giữa không trung, lưu lại một đạo thê diễm hồng tuyến. Trần Trinh thật không có chết. Nhìn thấy Khâu Phát Thanh bị vành bay, Thanh Dương Tông chúng võ giả lập tức liền minh bạch, cái kia xuất hiện sau lưng Khâu Phát Thanh thật không phải Trần Trinh linh hồn thể, mà chính là Trần Trinh. Bởi vì Trần Trinh linh hồn thể, là quả quyết không có khả năng có mạnh như vậy hoành lực công kích. Kế tiếp, trong nháy mắt Trần Trinh thân ảnh lại biến mất, trong chốc lát, lại xuất hiện đang phi xạ Khâu Phát Thanh bên cạnh, trong tay quang mang lóe lên, nhiều một thanh sắc bén đại đao. Đại đao giơ lên cao cao, mang theo khai sơn đoạn bờ sông lực lượng, bổ tới xuống tới. Xuất thủ vô tình, Trần Trinh có thể không có tính toán lưu lại Khâu Phát Thanh mạng cho ý nghĩ. Đang. Nhưng mà, đại đao liền muốn chém đứt Khâu Phát Thanh đầu thời điểm, cũng là bị một thanh đột nhiên xuất hiện kiếm ngăn trở. Kiếm ngăn trở Trần Trinh đao thời điểm, thuận thế quét qua, vót ngang hướng Trần Trinh cổ họng, kiếm sáng long lánh, kiếm khí thoát kiếm mà ra, cắt đứt hư không. Trần Trinh thân thể ngửa ra sau, hai chân thi triển Ngư Long Bách Biến, lập tức rời khỏi 500m. Bạch. Sắc bén kiếm khí tại hắn cổ họng trước đó đã qua, tuy nhiên cũng không có đánh trúng hắn, lại là để hắn cổ họng sinh ra một loại cắt đứt đau đớn. Thật mạnh kiếm khí. Trần Trinh định nhãn đi xem, đã thấy kiếm giữ tại một người trung niên nam nhân trong tay, nam nhân này hơi mập, khuôn mặt nhìn như hiền lành, trong đôi mắt lại là lóe vô cùng băng lãnh sát ý. Người trung niên này nam nhân không là người khác, chính là Cuồng Vũ Đại Lục đệ nhất đại thế lực Thanh Dương Tông tông chủ Ngô Thiện Hâm. "Thằng nhãi con, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Ngươi trước hết giết con ta Ngô Bân, lại muốn giết ta Thanh Dương Tông trưởng lão. Thật coi ta Cuồng Vũ Đại Lục đệ nhất đại thế lực dễ khi dễ sao?" Ngô Thiện Hâm xâm nhập tiếng sấm liên tục, nổi giận đùng đùng quát lớn. "Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi." Đối mặt Cuồng Vũ Đại Lục đệ nhất đại thế lực trưởng môn nhân, Trần Trinh ý nguyên tỉnh táo, cũng không có một tia khủng hoảng. "Cuồng vọng chi cực, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói câu nói này?" Thật sự là buồn cười cùng cực. Nô Thiện Hâm cười lạnh, dùng trong tay kiếm chỉ lấy Trần Trinh nói, "Gặp ngươi trẻ người non dạ, bản tông chủ khoan hồng độ lượng, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Thái Thượng Đan Lô, sau đó tự vẫn, ta lưu ngươi một cái toàn thây." "Hừ." Trần Trinh lạnh hừ một tiếng, "Lão niên nhân, ta cũng là cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu để cho Nhân Ngư công chúa xin lỗi, ta đại nhân có đại lượng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." "Tốt, tốt, tốt. Tiểu Đông Tây, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nô Thiện Hâm nổi giận, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lấy kiếm trong tay vì nhọn, phóng tới Trần Trinh. Linh võ cảnh bắt tinh trung kỳ khí tức cường đại phong thích, không gian đều phảng phất muốn ngưng kết, sở hữu võ giả đều là không chịu nổi trọng áp, nhao nhao lui lại. "Tốt, tốt, tốt, lão già kia, đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng thành toàn ngươi." Trần Trinh không sợ, có chuyện học lời nói, cước bộ bước ra, trong tay đao thai hóa thành đại đao, trực tiếp hóa thành một mảnh đao ảnh, đón lấy Ngô Thiện Hâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 534, ra bất ngờ. Chương 534, ra bất ngờ. Đinh. Đao kiếm tương kích, phong mang đâm phá hư không, tia sáng chói mắt làm cho chúng quanh võ giả đều là ngắn ngủi mù. Trần Trinh rút lui, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cầm đao tay có một ít đau bứt nhức, thầm nghĩ trong lòng linh võ cảnh bắt tinh võ giả quả nhiên cường đại, lấy hắn thực lực bây giờ, rất khó đối phó. Linh huyết biến. Thấy không địch lại, Trần Trinh quả quyết thi triển ra thời gian ngắn tăng cao tu vi cảnh giới bí pháp, thực lực tu vi đột nhiên tăng lên một cái tinh cấp, đạt tới linh võ cảnh lục tinh mức độ. Lôi đao. Cước bộ bước ra, thân hình chớp động, như là triền núi đại đao, lôi quang vạn trượng, chém đứt không gian, mang theo bá đạo vô biên lực lượng, bổ về phía Ngô Thiện Tâm đầu vào bọc. Lôi minh chấn thiên, lôi quang thoáng diệu, chiếu sáng một khu vực, như là thật tiềm điện. Một chiêu rơi xuống hạ phòng, Trần Trinh không nghĩ chạy trốn, ngược lại phát động công kích mãnh liệt, cái này vượt quá Thanh Dương Tông sở hữu võ giả dự kiến, làm cho những người này đều là kinh dị không thôi. Có thể tại Ngô Thiện Hâm một dưới thân kiếm sống sót, đã là một cái rất không dậy nổi thành tích. Trần Trinh lại còn chủ động phản kích, đây quả thực là muốn sáng tạo lịch sử tiết tấu. Chỉ bất quá, bọn họ minh bạch, lịch sử không phải tùy tiện liền có thể sáng tạo, Trần Trinh căn bản cũng không có thể là bọn họ tông chủ Ngô Thiện Hâm đối thủ. Ngô Thiện Hâm cũng là hơi hơi giật mình một chút, hắn không nghĩ tới Trần Trinh lại còn dám chủ động công kích hắn. Từ khi lên làm Thanh Dương Tông tông chủ về sau, còn là lần đầu tiên có nhân chủ động công kích hắn. Bất quá, hắn cũng không có bị Trần Trinh khí thế hù sợ, cười lạnh, cổ tay rung lên, sang sảng một tiếng, nguyên khí nở rộ, chính là Mạn Thiên kiếm hoa. Thăng lên một cái tinh cấp, có cái dám dùng. Coi như ngươi sử dụng bí pháp tăng lên hai cái tinh cấp, cũng không phải bản tông chủ đối thủ, chết đi. Kiếm hoa đột nhiên hóa thành một mảnh cự đại màn sáng, ngăn trở Trần Trinh đao quang. Kiếm pháp không ngừng, hắn ra lại kiếm, như trường hồng có nhật, công hướng Trần Trinh trái tim. Lại không nghĩ tới, đối diện Trần Trinh đao pháp vậy mà cũng là không có chút nào ngừng, bị hắn ngăn trở nhất đao về sau, lập tức bao táp cuồng chặt loạn bổ xuống. Hừ, muốn ngăn chặn ta, ngươi đơn giản cũng là nằm mơ. Nô Thiện Hâm chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tự nhiên năng đủ nhìn ra Trần Trinh ý đồ, chào phúng một câu. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên phóng đại, quang mang đại thịnh, đột nhiên giun lên, ầm vang nổ tung, phảng phất thiên lôi nổ vang, trăm ngàn đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, lúc này đem Trần Trinh đẩy lui. Nếu như không phải Trần Trinh vận chuyển linh hồn lực lượng cùng nguyên khí liều mạng bảo vệ thân thể, hắn đã biến thành tổ ong vỏ vẽ. Mặc dù hắn bảo vệ thân thể, thế nhưng là quần áo cũng là đã rách nướp, bộ dáng khá chật vật. Thằng nhãi con, chịu chết đi. Một chiêu lấy được ưu thế cực lớn, Nô Thiện Hâm không chút do dự, thừa thắng xông lên, trường kiếm trong tay bá khí nhất chỉ, giống như chỉ điểm giang sơn, kiếm khí tung hành, chấn nhiếp thiên hạ. Cước bộ ngay cả thực sự, phía sau nguyên khí vũ vực chấn động mãnh liệt, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, trong nháy mắt đi vào Trần Trinh trước mặt. Ngay tại kiếm mang muốn đâm xuyên Trần Trinh trước ngực còn tính hoàn chỉnh quần áo thời điểm, Trần Trinh thân hình đột nhiên lùi lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở 500m về sau. Muốn chạy? Muốn. Hội thân pháp, không chỉ có riêng chỉ có ngươi. Phù quang lực ảnh. Nô Thiện Hâm khẽ miệng nghiêng một cái, dưới chân quang mang lấp lóe, vậy mà cũng là thi triển ra một loại tinh diệu thân pháp, nhanh như lưu quang, trong nháy mắt chính là đuổi kịp Trần Trinh. Trần Trinh lại lui, Nô Thiện Hâm lại truy. Chỉ bất quá, Trần Trinh nhưng thủy chung thoát không nổi Nô Thiện Hâm, mà cái sau khoảng cách Trần Trinh thì là càng ngày càng gần. La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người nhìn lấy chiến đấu, lo lắng xung, linh võ cảnh cường giả quyết đấu, lấy bọn họ hiện tại huyền võ cảnh thực lực tu vi, căn bản là không xen tay vào được. Bởi vậy hữu tâm vô lực, giúp đỡ Trần Trinh cũng là không thể nào giúp lên, chỉ có thể ký thác tại Trần Trinh cắt nhân tiên tướng, tái phát thần uy. Thế nhưng là, tình huống hiện thật lại cũng không là rất lạc quan. Trần Trinh là thật ở thế yếu bên trong, mà lại là hết sức rõ ràng thế yếu, cho dù là ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Nô Thiện Tâm kiếm trong tay, quang mang càng ngày càng thịnh, khoảng cách Trần Trinh lồng ngực càng ngày càng gần, từ nhất trượng biến thành một thước, từ một thước biến thành một thước. Bởi vì kiếm tấn công vào tốc độ quá nhanh, trên mũi kiếm nguyên khí đều đã bị quăng đến đằng sau, hình thành một cái lóa mắt nguyên khí vòng tròn mang. Nguyên khí vòng trước, mũi kiếm rõ ràng trông thấy, yếu ớt, dâu, vô cùng sắc bén, cho dù là nhìn một chút, cũng có thể bị đâm mắt mù. Trần Trinh nhanh lên nữa. Lão đại tốc độ ngươi đâu? Ngươi có thể lại nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu mấy người cũng là không có năng lực trợ giúp Trần Trinh, chỉ có thể ở này trong lặng lẽ vì Trần Trinh cố lên, hy vọng Trần Trinh có thể né tránh Ngô Thiện Hâm một kiếm này. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc là, Trần Trinh đột nhiên dừng lại. Lúc đầu trốn hào hào, Trần Trinh đột nhiên thắng gấp, trực tiếp dừng lại. Ai? Hỏng. Hỏng. Hỏng. Lần này hỏng. Làm cái gì? Đột nhiên dừng lại tới làm gì? Lúc đầu có thể đào thoát. Tại sao phải dừng lại nha? Lão đại náo tử nghĩ gì thế? Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu ba người hoàn toàn không có thể hiểu được Trần Trinh cử động, ở nơi đó hối hận cuốn quýt. Quy Hải nhất kiếm không nói gì, tuy nhiên Cao Lãnh Mi Vũ lại là nhăn nhăn, hắn biết Trần Trinh không phải người ngu, dựa theo Trần Trinh quy cùng chiến đấu kinh nghiệm, giờ phút này không nên lựa chọn dừng lại mới đúng. Quy Hải Vũ Đình, La Phi cùng Đồng Thiên Hạ ba tên nữ tử thì là hoa dung thất sắc, các nàng minh bạch, giờ phút này dừng lại, mang ý nghĩa tử vong, các nàng cũng không muốn Trần Trinh tử vong. Một đám yêu lang tất cả đều dọa sợ, không biết mất đi chủ nhân về sau, bọn họ về sau nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Liền ngay cả Ngô Thiện Hâm đều là bất ngờ, không ngờ tới Trần Trinh lại đột nhiên dừng lại, thân thể của hắn tại quán tính tác dụng dưới vọt tới trước, kém một chút đụng vào Trần Trinh trên thân, kiếm trong tay thì là đã sớm đâm xuyên Trần Trinh lồng ngực. Chỉ bất quá, hắn nhưng không nghe thấy trường kiếm đâm rách ra thịt thanh âm, mà chỉ là nghe được đốt một tiếng. Không đúng. Một giây sau, Ngô Thiện Hâm đột nhiên ý thức được tình huống có chút không đúng, thân thể sau này nhường lối, nhìn về phía trường kiếm trong tay, nhất thời ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Trường kiếm trong tay của hắn cũng không có đâm xuyên Trần Trinh lồng ngực, mà chính là bị ngăn cản lại đến, bị một mặt đen nhánh vẫn bài ngăn cản. Cái này sao có thể? Lấy Ngô Thiện Hâm tu vi cảnh giới, giờ khắc này trong lòng cũng là nổi lên sóng to gió lớn, hắn là linh võ cảnh bát tinh trung kỳ cao thủ, giờ phút này lại là toàn lực xuất thủ, liền xem như lục phẩm thất bại, cho dù không bị đâm rách, cũng phải bị đánh nát. Mà dưới mắt, ngăn trở hắn một kiếm này Black thất bại, căn bản cũng không có một tia vỡ vụn dấu vết. Đây là cái gì phẩm cấp thất bại? Nhìn một chút Trần Trinh tấm chắn trong tay, Ngô Thiện Hâm cũng không có đánh giá ra thuẫn bài cụ thể phẩm cấp, chỉ là suy đoán hẳn là tại lục phẩm trở lên. Chỉ coi Trần Trinh mặt này thuẫn bài là mới từ mang ngục nhặt, cũng không biết mặt này thuẫn bài thực cũng là trong truyền thuyết cựu đại thần khí bên trong thôn thiên thuẫn. Bạch, mà liền trong nháy mắt này, hàn mang lóe lên, một cây chùy thủ đâm về hắn bụng. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy, lại khoảng cách gần như vậy ở giữa, bởi vậy Ngô Thiện Hâm căn bản cũng không có trốn tránh thời gian. Thật là giàu hoạt. Không chờ Ngô Thiện Hâm tướng nói cho hết lời, dao găm đã đánh trúng hắn. Hắn muốn nói chuyện, tự nhiên là mắng Trần Trinh. Bởi vì dao găm là đao thai hóa thành tiểu đao, dùng đao người không là người khác, chính là Trần Trinh. Trần Trinh nhân cơ hội bại lui, không tiếc bại lộ thôn thiên thuẫn, chính là vì cái này ra bất ngờ một chiêu phản kích. Cũng may hắn thành công đánh trúng Ngô Thiện Hâm. Nhưng mà hắn cũng không có trở nên nhẹ nhõm, ngược lại là thần sắc cứng lại. Bởi vì hắn cảm giác được trong tay hắn đao thai cũng không có đâm vào Ngô Thiện Hâm bụng, mà chính là đâm đến một cái mấy vị mềm dẻo mà cứng rắn đồ vật tượng diện. Ha ha ha ha ha! Ngô Thiện Hâm cười to, nhìn vẻ mặt kinh sợ Trần Trinh, so giết Trần Trinh còn vui sướng hơn, phòng ngự tính bảo vật cũng không chỉ ngươi lại, bản tông chủ cũng có. Trần Trinh nhướng mày, nhìn lấy bị hắn đâm phá trong quần áo, lộ ra một điểm ngũ thải quang hoa, hắn lập tức minh bạch, ngươi ăn mặc ngũ thải hoàng y. Không tệ. tiểu tử ngươi coi như có chút kiến thức. Nô Thiện Hâm cười ngạo nghễ, nhưng trong lòng thì có một ít nghĩ mà sợ, nếu như không phải đi vào ma ngục bên trong, chắp vá ra mấy món ngũ thải hoàng y, hắn mặc vào một kiện, giờ phút này hắn nhưng là sẽ phải Trần Trinh tiểu tử này nói. Thân xác một bẩm, Trần Trinh thầm mắng mình ngu xuẩn, vậy mà quên cái này gốc dạ, lấy Thanh Dương Tông thế lực, làm sao có thể chắp vá không ra ngũ thải hoàng y đâu. Vốn cho rằng đã thủ thắng, lại không nghĩ tới cục thế nhanh quay ngược trở lại, hắn lại thất bại. Trần Trinh để cho mình tỉnh táo, lập tức bắt đầu tính toán dưới mắt tình huống. Nô Thiện Hâm tại không có ngũ thải hoàng y gì thời điểm, sẽ rất khó đối phó, bây giờ có hoàng không thể phá ngũ thải hoàng y, đơn giản cũng là một cái vô địch tồn tại. Mà hắn linh huyết biến chẳng mấy chốc sẽ đến thời gian, không còn có cùng Nô Thiện Hâm đối kháng bài, tái chiến tiếp sẽ không có kết quả gì tốt. Rút lui. Trần Trinh quyết định thật nhanh, vừa xài bước ra, chính là 300-400 mét, đi vào La Phi, Đồng Thiên Hạ bọn người trước mặt, cho mỗi người truyền âm, lập tức rút lui. Một bên khác, Nô Thiện Hâm cũng là lui ra phía sau 2 dặm, từ bỏ tiếp tục đơn đấu Trần Trinh, có chút bận tâm lật thuyền trong mương. Hắn đi vào Thanh Dương Tông một đám võ giả trước mặt, hướng phía Trần Trinh bọn người rút lui phương hướng, dẫn quát một tiếng, Thanh Dương Tông đệ tử nghe lệnh, toàn thể xuất động, giết chết bọn hắn. Ê! Thanh Dương Tông một đám mấy vạn đệ tử lĩnh mệnh, lập tức hóa thành đầy trời lưu quang, truy hướng Trần Trinh bọn người biến mất phương hướng. Thanh Dương Tông tiến vào ma ngục đệ tử đông đảo, cao thủ cũng rất nhiều, bên trong chỉ là linh võ cảnh tu vi trở lên, liền có vài trăm người, huyền võ cảnh võ giả, càng là nhiều vô số kể. Giờ phút này, bọn họ đều là cùng tiến tới, tuân theo Ngô Thiện Hâm mệnh lệnh, bắt đầu đuổi theo ra Trần Trinh bọn người. Trần Trinh, La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người, tu vi cảnh giới tuy nhiên cũng không phải rất yếu, nhưng là dù sao nhân số quá ít, căn bản cũng không có thể là Thanh Dương Tông một đám võ giả đối thủ, chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, tìm cơ hội đào thoát. Yêu Lang tự nguyện lót đằng sau, không ngừng cùng Thanh Dương Tông đệ tử đối kháng, thường có thương vong, tương đương thảm liệt. Trần Trinh chau mày, dạng này đánh xuống cũng không phải là cách pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 535, tụ linh trận. Chương 535, tụ linh trận. Lấy ít đánh nhiều, thực lực lại yếu, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Mà lại Thanh Dương Tông võ giả cũng không phải không có não tử ma thú, đều là chút giảo hoạt người thông minh, 3 năm thành trận, hình thành liên tục công kích, để La Phi, Đồng Thiên Hạo, Dịch Dân Hòa, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bọn người, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Không được, dạng này đánh xuống, dùng không bao lâu, liền sẽ bị mài chết. Trần Trinh lập tức phóng thích linh hồn lực lượng, phạm vi lớn dò xét, tìm kiếm có thể ẩn thân hoặc là có thể tạm thời né qua Thanh Dương Tông vây công địa phương. Rất nhanh, hắn chính là tại ngoài trăm dặm, phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương. Cái chỗ kia trải rộng liên miên cây cột, những cây cột này cũng không phải là phổ thông thạch trụ, mà chính là quan trụ, từng đạo quan trụ, tựa như là cự đại đèn tin quan trụ, phóng lên tận trời. Năng lượng cường đại ba động từ đó phát ra, làm cho Trần Trinh minh bạch, vậy tuyệt đối không phải một mảnh phổ thông quan trụ đại trận, có lẽ lại là một cái gì cường đại mà vừa thần bí trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp này cũng không có ma thú thủ hộ, thậm chí chung quanh 1-2 dặm phạm vi bên trong cũng không có một đầu ma thú, tương đương yên tĩnh, tĩnh có đáng sợ. Ma ngục bên trong trận pháp thần bí khó lường, tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào, nhưng là dưới mắt hình thức nguy cơ, Trần Trinh đã không lo được nhiều như vậy, trực tiếp truyền âm cho mỗi người, nói cho bọn hắn hướng hưu phía trước tiến lên. La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Quy Hải Nhất Kiếm cùng Dịch Dân bọn người đối Trần Trinh đều là tương đương tín nhiệm, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp cứ dựa theo Trần Trinh nói phương tiến về phía trước. Vừa đánh vừa lui. 100 dặm, đối với huyền võ cảnh tu vi võ giả tới nói, cũng không phải là một cái rất khoảng cách dài, 10 phút sau, một đoàn người chính là đến cái kia quang trận. Đi vào quang trận trước mặt, Trần Trinh mới phát hiện quang trận cự đại, mỗi một cây quang trụ đều có mấy ông thô, giống như đại thụ che trời, không nhìn thấy đỉnh đầu. Đây là địa phương nào? Nhìn lấy từng cây cự đại quang trụ, tất cả mọi người là khó nén giật mình chi tình, nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Trần Trinh nhanh chóng quét lấy quang trụ đại trận, cũng không có phát hiện rõ ràng nguy hiểm, bất quá hắn không dám xem thường, lập tức ném ra 3 khối tiên nguyên thạch, tìm tòi trước khi hành động. Bành! Bành! Chính giữa quang trụ 2 khối tiên nguyên thạch, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, dung nhập vào trong cổ sáng. Mà từ quang trụ ở giữa xuyên qua khối kia tiên nguyên thạch, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có thu đến bất kỳ ngăn trở nào. Mắt thấy Thanh Dương Tông số lớn võ giả tiếp cận, Trần Trinh lúc này cho La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Dịch Dân, Tống Lô Lô, Lý Hiểu, Bạch Hổ cùng còn sống mỗi một thất yêu lang truyền âm, tiến vào quang trụ đại trận, không muốn chạm đến quang trụ. Trần Trinh cái thứ nhất tiến vào quang trụ đại trận bên trong, không có chạm đến quang trụ, không có thu đến bất cứ thương tổn gì, hắn lập tức phóng xuất ra linh hồn lực lượng, dò xét đường đi. La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Nhất Kiếm bọn người, cùng Bạch Hổ cùng yêu lang sau đó, cũng là tiến vào đại trận bên trong. Thanh Dương Tông võ giả, không rõ tình huống, nhìn thấy Trần Trinh bọn người tiến vào đại trận, còn tưởng rằng không có gặp nguy hiểm, trực tiếp truy vào qua, tuy nhiên lại là chạm đến quang trụ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong nháy mắt, mấy chục tên Thanh Dương Tông võ giả vẫn lạc. Truy kích đại quân lập tức dừng lại, Nô Thiện Hâm tự thân lên trước xem xét, lập tức liền phát hiện quang trụ đại trận bí mật, đang muốn hạ lệnh tiếp tục truy kích, lại là nhíu mày. Quang trụ tương đương dày đặc, mà lại sắp xếp không có quy tắc, phi thường bất lợi cho đại quân triển khai, cho dù là để sở hữu võ giả đi vào, cũng phải phân tán ra đến, không phát huy ra nhân số bên trên ưu thế. Đáng chết. Nô Thiện Hâm thầm mắng Trần Trinh bọn người giẫm nhầm cước chó, vậy mà đụng phải dạng này một cái đại trận. Bất quá, hắn cũng không có gấp, bởi vì coi như không dùng người số bên trên ưu thế, hắn nhận lấy cao thủ cũng đủ để diệt đi Trần Trinh. Ba vị trưởng lão, các ngươi xuất lĩnh 30 linh võ cảnh võ giả tiến trận, diệt đám kia thằng nhãi con. Người khác, cho ta đem cái này quang trụ đại trận vây quanh, đừng cho bất luận kẻ nào chạy. Ba vị này trưởng lão cùng bị Trần Trinh trọng thương Khâu Phát Thành, đều là linh võ cảnh thất tinh đại thành thực lực tu vi cường giả, chiến lược so Khâu Phát Thành chỉ mạnh không yếu. Ba người lĩnh mệnh, chỉ huy 30 tên linh võ cảnh cường giả đi vào quang trụ đại trận bên trong, mà cũng sớm đã tiến trận trần trình, đã dẫn theo La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người, cùng Bạch Hổ cùng Yêu Lang tiến lên rất dài một khoảng cách. Đại trận này trừ có thể để người ta hồi phi yên diệt quang trụ bên ngoài, giống như không có cái gì thật ly kỳ. Trần Trình dọc theo quang trụ hình thành thông đạo đi về phía trước, đi được tương đương đo thông thuận. Hắn hiểu được, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cái này quang trụ đại trận, hẳn là liền có thể hất ra Thanh Dương Tông đại quân. Thế nhưng là đi tới, Trần Trình chợt phát hiện không đúng, phía trước không có đường, hai cây quang trụ khép kín, ngăn trở con đường phía trước. Hắn lập tức phóng thích linh hồn lực lượng tiến hành dò xét, lập tức liền minh bạch, cái này quang trụ đại trận căn bản chính là một cái mê cung. Lục phẩm hồn sư mạnh lớn linh hồn lực lượng phóng thích, tiến hành toàn diện mà cẩn thận dò xét, tìm kiếm được một đầu đi ra đại trận đường. Thế là Trần Trình lập tức điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đi tới. Dò xét tuyến đường thời điểm, hắn cũng là dò xét đến Thanh Dương Tông 30 mấy tên cường giả nhanh chóng tới gần, lập tức tăng tốc cước bộ, nhanh chóng đi đường. Ước chừng sau 5 phút, trước mắt cảnh vật biến đổi, đột nhiên xuất hiện một cái thấp vừa thô quang trụ, càng nói cho đúng là một cái chỉ riêng đài. Trần Trình sinh lòng nghi hoặc, từ khi tiến quang trụ đại trận, trên đường đi quang trụ không tính toán, lại chưa từng có một cái dạng này thấp quang trụ. Nơi đây đột nhiên xuất hiện một cái thấp quang trụ, không thể nào là lúc ấy kiến tạo cái này quang trụ đại trận cường giả ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a? Chẳng lẽ nơi này có cái gì không giống nhau? Hoặc là nói nơi này là đại trận đầu mối then chốt? Linh hồn lực lượng lần nữa phạm vi lớn do xét, đồng tiến doanh nghiệp kết cấu, rất nhanh Trần Trình liền có không tầm thường phát hiện, bọn họ hiện tại sở tại địa phương, chuẩn xác hơn nói, cái này thấp quang trụ sở tại địa phương chính là cái này quang trụ đại trận trung tâm. Nhìn tới nơi này là đại trận mắt trận, Trần Trình làm ra phán đoán, thế nhưng là cũng không để lại đến phá hư đại trận ý tứ, mà chính là mang theo một hàng bảy người cùng lũ yêu thú tiếp tục tiến lên, chờ đến vây quanh thấp quang trụ một bên khác thời điểm, lại là nhìn thấy thấp quang trụ bên trên có ba chữ to. Bởi vì quang trụ là quang mang cấu thành, thượng diện chữ cũng không biết là dùng cái gì cấp cho lưu lại qua, không phải rất dễ dàng thấy rõ. Trần Trình cẩn thận chu đáo một phen, cái này mới nhận ra tới. Cái này ba cái đánh chữ chính là tụ linh trận. Tụ linh trận. Trần Trình mặc niệm ba chữ này, lại cũng không biết ba chữ này đại biểu có ý tứ gì, đang muốn chuẩn bị tiếp tục đi đường, sớm một chút rời đi đại trận, mà ngồi bên trong, lại là đột nhiên truyền đến Chí Lao thanh âm. Chí Lao thanh âm có chút sốt ruột, có chút hận Trần Trình không biết hàng ý tứ, dừng lại. "Tiểu tử, ngươi muốn cùng Tuyệt Thế Bảo Trận gặp thoáng qua sao?" "Tuyệt Thế Bảo Trận?" Trần Trình lập tức dừng bước, ra hiệu người khác chờ một chút, "Sư phụ, chẳng lẽ cái này tụ linh trận còn có cái gì phi thường lợi hại địa phương?" "Ngươi không tưởng tượng nổi lợi hại." Chí Lao có thâm ý khác nói. Nghe vậy Trần Trình đầu tiên là vui vẻ, tuy nhiên lập tức liền dao động ngẩng đầu lên, "Thế nhưng là, đây chẳng qua là một cái trận pháp, liền xem như Tuyệt Thế Bảo Trận, chúng ta cũng chuyển không đi nha." "Dọn đi?" "Tại sao phải dọn đi?" "Tại cái này lợi dụng không vừa vặn sao?" "Tại cái này lợi dụng? Dùng như thế nào?" Trần Trình nhíu nhíu mày, không tiếc nuối nói, "Sư phụ, đằng sau thế nhưng là có Thanh Dương Tông cường đại truy binh, hiện tại dừng lại, không khác tự tìm đường chết. Nếu là có thể đem bọn hắn tu vi cảnh giới toàn bộ tăng lên tới linh võ cảnh đâu?" Chí Lao cười nói. "Cái gì?" Nghe Chí Lao lời nói, Trần Trình cả người đều tinh thần, giờ phút này La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người, cùng còn sống hơn 80 thất yêu lang, toàn bộ đều là huyền võ cảnh cửu tinh, nếu là có thể tăng lên tới linh võ cảnh nhất tinh, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. "Sư phụ, ngài là nói, cái này tụ linh trận có thể tăng lên bọn họ tu vi cảnh giới? Phá huyền tụ linh, đây mới là tụ linh trận chính thức tác dụng." Chí Lao thanh âm đón đến, ngược lại hỏi nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ không lấy vì đại trận này là dùng quang trụ tới giết người a?" "A, đương nhiên không có." Trần Trình thể thốt phủ nhận, mình nghĩ một hồi, nếu là thiết trí dạng này một cái quang trụ đại trận, đến dùng hết trụ giết người, chỉ sợ thật giết không mấy người, bởi vì rất nhiều người đều có thể đánh giá ra quang trụ tồn tại nguy hiểm, mà lại căn bản cũng không cần phí sức, liền có thể né tránh quang trụ. "Cắt, cắt, cắt." Chí Lao cười ha ha một tiếng, lại lập tức dừng tiếng cười, nghiêm nghị nói, "Việc này không nên chậm trễ. Để những tiểu oa nhi đó đến trung gian trên quang đài ngồi xuống, sau đó ngươi ở trùng quanh 24 cái trong cổ sáng, các đánh vào 10 cái tiên nguyên thạch." Trần Trình gật đầu, lập tức làm theo, để La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người ngồi xuống. Cũng may chỉ riêng đài cũng đủ lớn, La Phi, Đồng Thiên Hạ, Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đình, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu 7 người, có thể nhẹ nhõm ngồi xuống. 7 người ngồi xuống về sau, Trần Trình liền hướng chỉ riêng trùng quanh đài 24 cái quang trụ bên trên đánh tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch đánh tới quang trụ bên trên, ngay lập tức sẽ nổ tung, hóa thành tinh khiết năng lượng, dung nhập vào trong cổ sáng. 24 cái quang trụ đột nhiên sáng rõ, một đạo đạo ánh sáng phát ra, trong nháy mắt dẫn động chúng quanh càng nhiều quang trụ, càng ngày càng nhiều quang trụ sáng lên. Thân ở quang trụ đại trận bên trong Thanh Dương Tông trưởng lão cùng chỉ huy một đám võ giả, lập tức đình chỉ truy kích, sợ hãi nhìn lấy chúng quanh quang trụ, có chút làm không rõ ràng tình huống. Quang trụ cường đại, bọn họ đều đã kiến thức, bọn họ thật phi thường sợ hãi những này quang trụ đột nhiên di động, công kích bọn họ, vậy bọn hắn sẽ phải bị kịch. Để đến bọn hắn may mắn là, quang trụ từ đầu đến cuối không có động, mà chỉ là sáng lên. Đương nhiên, không vẹn vẹn chỉ có bọn họ nhìn thấy quang trụ sáng lên, tại quang trụ đại trận bên ngoài Ngô Thiện Hâm cùng Thanh Dương Tông mấy vạn võ giả cũng đều nhìn thấy quang trụ thay đổi thêm sáng ngời. Trên thực tế là toàn bộ quang trụ đại trận sở hữu quang trụ đều sáng lên. Quang trụ cùng quang trụ ở giữa có đạo đạo răng khắp nơi quang tuyến liên tiếp, cấu thành một trường cự đại lưới. Ong ong ong, toàn bộ đại trận lay động, ma ngục tầng thứ 6 đột nhiên lên siêu siêu yêu phòng, không gian bên trong nồng đậm mà lại tinh khiết nguyên khí, từ bốn phương tám hướng hướng phía tụ linh trận tụ đến, dọc theo cự đại lưới ánh sáng chạy về đại trận trung tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 536, cường giả máy chế tạo. Chương 536, cường giả máy chế tạo. Chuyện gì xảy ra? Tụ linh trận bên ngoài, Nô Thiện Hâm nhíu mày, hắn cảm nhận được năng lượng thật lớn ba động, rất rõ ràng cái này quang trụ đại trận đang hội tụ năng lượng. Đại trận này là khống trận, vẫn là công trận, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ, vô pháp phỏng đoán giờ phút này đại trận điên cuồng hội tụ năng lượng có thể bị nguy hiểm hay không, bởi vậy lập tức hạ lệnh, lui ra phía sau mở giảm. Phụ trách vây quanh Thanh Dương Tông võ giả lui ra phía sau thời điểm, sở hữu quang trụ đã sáng ngời đến cực hạn, bàng bạc năng lượng hội tụ đến tụ linh trận trung tâm, chạy vào La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Dịch Dân, Tống Lỗ Lô cùng Lý Hiểu bảy người trong thân thể. Tụ linh trận trung tâm chỉ riêng trên này, bảy người này toàn thân quang mang vạn trượng, hiện ra hơi mờ hình, thần kỳ mà có ma huyễn. Bảy người tất cả đều liều mạng thôi động công pháp, luyện hóa hấp thu vào thể nội năng lượng, nghĩ đến linh võ cảnh nhất tinh khởi sướng không ngừng trùng kích. Không được, năng lượng quá cường đại, chúng ta tiêu hóa không. Trần Trinh, nhanh nghĩ biện pháp. Quy Hải Vũ Đỉnh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Quy Hải Vũ Đỉnh xem như trong bảy người, kinh nghiệm tu luyện rất phong phú, bởi vậy nghe được nàng lời nói, Trần Trinh lập tức ý thức được bảy người gặp nguy hiểm. Các ngươi mời Thất Yêu Lang đi lên. Dưới tình thế cấp bách, Trần Trinh nhất chỉ bên cạnh Yêu Lang, để bọn hắn đi lên, tiêu hóa tụ linh trận tụ lại quá thừa năng lượng. Bao quát Yêu Lang lão đại ở bên trong 10 Thất Yêu Lang bên trên chỉ riêng đài về sau, năng lượng quá thừa tình huống có một ít cải thiện, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn kết xuất năng lượng quá bàng đại nguy hiểm. Trần Trinh lập tức lại để cho 10 Thất Yêu Lang lên sân khấu, thế nhưng là chỉ riêng mặt bản tích hữu hạn, Yêu Lang hình thể lại lớn, thật sự là chứa không nổi nhiều như vậy Yêu Lang. 20 Thất Yêu Lang không thể không chồm người lên, giảm bớt chiếm diện tích, tối hậu cuối cùng là chen lên, thế nhưng là cũng đã không thể nhiều hơn một Thất Yêu Lang. Trần Trinh thầm than, nhìn lấy cái này tụ linh trận là chuyên môn vì nhân loại võ giả thiết trí, cũng không quá thích hợp yêu thú to lớn hình thể. Cũng may, lúc này, tình thế đã trên cơ bản ổn định. Tụ linh trận hội tụ đến cuồng bạo năng lượng, La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bảy người, lại thêm 20 Thất Yêu Lang, đã miễn cưỡng có thể khống chế. Nhìn lấy chỉ riêng trung quanh đài tiêu tán tinh thuần năng lượng, Trần Trinh cảm thấy đáng tiếc, liền ngồi tại chỉ riêng dưới đài, bắt đầu tu luyện, trùng kích linh võ cảnh lục tinh. Đối mặt Ngô Thiện Hâm loại này linh võ cảnh bắt tinh cường giả, lấy hắn hiện tại linh võ cảnh ngũ tinh tu vi, hiển nhiên còn không phải là đối thủ, muốn có cùng Ngô Thiện Hâm đối kháng chính diện tư cách, nhất định phải tăng cao tu vi cảnh giới. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, vận chuyển, đã đả thông 100 cái quan hiếu, nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt chính là hình thành 100 cái vòng xoáy nhỏ, nhanh chóng thôn phệ lấy chung quanh tinh thuần nguyên khí. Trên quang đài La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người áp lực trong nháy mắt giảm rất nhiều, tuy nhiên Trần Trinh cũng không có toàn lực vận chuyển, sợ hai ảnh hưởng trên quang đài bảy người cùng một đám yêu lang đột phá. Mặc dù hắn không có toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, thế nhưng là hắn ý nguyên đột phá, mà lại là cái thứ nhất đột phá. Bay một tiếng, linh võ cảnh lục tinh hai cái quan khiếu bị đả thông, trong nháy mắt sáng lên, ngay sau đó có bắt đầu sụp đổ. Đối với không có tăng lên một cái tinh cấp, đều muốn võ mạch sụp đổ một lần, Trần Trinh đã sớm tập mãi thành thói quen. Để hắn không quên là, lần này đột phá vậy mà không có dẫn động lôi kiếp. Lúc đầu không có lôi kiếp là chuyện tốt, tấn thăng thời điểm có thể nhẹ nhõm một điểm, thế nhưng là thói quen lôi kiếp, đột nhiên không có lôi kiếp, Trần Trinh ngược lại là có chút không thoải mái. Nhớ tới lần trước tấn cấp, không có dẫn động lôi kiếp, là tại Long Đế trong huyền mộ. Muốn đến lần này không có dẫn động lôi kiếp, hẳn là thân ở ma ngục bên trong duyên cớ. Trần Trinh tiếp tục tu luyện một hồi, vững chắc một chút cảnh giới mới, đang chuẩn bị tu luyện một chút võ học, nhìn xem cảnh giới mới dưới, võ học uy lực đều có bao nhiêu đề cao. Lại nghe trên quan đài chuyển đến tấn cấp trầm đủ, bành bành bành, liên tiếp trầm thấp tiếng vang, tựa như là cái nào đó cổ lão cấm chế bị đánh phá. Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đỉnh, La Phi, Đồng Thiên Hạm, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bảy người trước sau tấn cấp, trở thành linh võ cảnh nhất tinh võ giả. Sau đó trên quan đài 20 Thất Yêu Lang cũng toàn bộ tấn cấp đến linh võ cảnh nhất tinh. Toàn bộ tiểu đội trong nháy mắt nhiều 27 tên linh võ cảnh nhất tinh cường giả, tăng thêm Trần Trinh cùng Bạch Hổ, đã là có được 29 tên linh võ cảnh cường giả. Đây quả thực là một đại cường giả máy chế tạo nha. Trần Trinh đại hỉ, cố thế lực như vậy đặt ở Đông Vực tuyệt đối có thể quét ngang sở hữu thế lực, thế nhưng là đối mặt muốn Thanh Dương Tông, Huyết Sát Môn cùng Đoạn Hồn Cốc các loại trùng châu cường đại thế lực còn chưa đủ nhìn, chưa đủ, còn chưa đủ. Trần Trinh cười lắc đầu, để những huyền võ cảnh đó cựu tinh yêu lang xếp thành hàng, 20 thất làm một tổ, leo lên tụ linh trận trung gian chỉ riêng đài. Đã đi vào tụ linh trận, đã tụ linh trận cường đại như thế, như vậy thì đem cái này tụ linh trận tác dụng phát huy đến lớn nhất đi. Cho dù là không hề tìm kiếm khác bảo vật, có thể có được hơn 80 thất linh võ cảnh nhất tinh yêu lang cũng là đầy đủ. Dù sao tiên nguyên thạch có là. Trần Trinh không có không tiếc rẻ đem tiên nguyên thạch đánh vào chỉ riêng chúng quanh đài 20 cây trong cổ sáng, một vòng mới linh võ cảnh cường giả chế tạo công tác bắt đầu. Đã tấn cấp đến linh võ cảnh nhất tinh La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu, cùng này 20 thất yêu lang, toàn bộ đi sang một bên vững chắc cảnh giới, thích ứng cảnh giới mới nguyên khí cùng lực lượng qua. Bạch Hổ nhìn lấy đỏ mắt, nhảy đến trên quang đài, dồn xuống qua mấy thất yêu lang, nói khoác mà không biết ngượng công bố muốn khiêu chiến một chút đại trận này công kích. Trần Trinh im lặng, giả bộ như không có trông thấy, không để cho Bạch Hổ xuống tới. Bởi vì hắn cũng không biết cái này tụ linh trận đối với đã tăng lên tới linh võ cảnh võ giả hoặc là yêu thú có tác dụng, vẫn là không có tác dụng. Bất quá kết quả rất nhanh liền đi ra. Ở tại trên quang đài tu luyện mười mấy thất yêu lang toàn bộ tấn thăng đến linh võ cảnh nhất tinh, nhưng là Bạch Hổ cũng không có tấn cấp, vẫn là trước kia tu vi cảnh giới. Bạch Hổ ảo não nhảy xuống chỉ riêng đài, nằm sấp qua một bên ngủ qua. Trần Trinh để đợt thứ ba yêu lang leo lên chỉ riêng đài, tiếp tục chế tạo linh võ cảnh nhất tinh cường giả. Lũ danh con, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này, lần này xem các ngươi chạy chỗ nào. Ngay lúc này, cách đó không xa trong thông đạo đột nhiên xông tới một đám người, chính là Thanh Dương Tông Tông chủ Ngô Thiện Hâm phái ra, truy kích Trần Trinh bọn người 33 tên cao thủ. Chạy! Chúng ta có thể không có tính toán chạy. Trần Trinh quay đầu nhìn về phía Thanh Dương Tông cái này ba mươi mấy tên võ giả, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt không hề bận tâm, tương đương thong dong. Thanh Dương Tông cái này ba mươi mấy tên võ giả, yếu nhất tu vi cảnh giới cũng tại linh võ cảnh nhất tinh phía trên, cầm đầu ba người, tu vi cảnh giới càng là đạt tới linh võ cảnh thất tinh đại thành. Nếu là đổi lại tiến tụ linh trận trước đó, Trần Trinh tuyệt đối sẽ quả quyết đem người rút lui, nhưng là giờ phút này hoàn toàn không cần thiết rút lui, bởi vì La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bảy người, cùng 36 thất yêu lang đã tấn thăng đến linh võ cảnh nhất tinh, ngoài ra còn có 20 thất yêu lang đang trên quang đài tu luyện, rất nhanh cũng sẽ trở thành sánh ngang linh võ cảnh võ giả yêu thú. Lại thêm hắn cùng Bạch Hổ, hiện tại bọn hắn một phương này đã có được 45 tên linh võ cảnh võ giả, tại về số lượng có được ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người, cùng yêu lang đều là vừa vặn tấn cấp linh võ cảnh nhất tinh, so sánh với Thanh Dương Tông một đám võ giả, tại tích xúc cùng kinh nghiệm bên trên, khả năng phải kém một chút. Nhưng là La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bảy người đều có ngũ thải hoàng y, mặc dù không thể thủ thắng, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Yêu lang thân là yêu thú, da dày thịt béo, năng lực kháng đòn so ngang cấp nhân loại võ giả mạnh hơn, bởi vậy chúng nó cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Một trận có thể đánh, mà lại có đánh. La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Vũ Đình, Quy Hải Nhất Kiếm, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bảy người lập tức kết thúc tu luyện, đi vào Trần Trinh bên cạnh. Bạch Hổ cùng 36 thất đã tấn thăng đến linh võ cảnh nhất tinh yêu lang, phân tán ra đến, đối Thanh Dương Tông một loại võ giả hình thành vây quanh chi thế. Thanh Dương Tông ba vị dẫn đội trưởng lão xem xét địa bộ này, không khỏi nộ hỏa càng tăng lên. Một đám cuồng vọng tiểu đông tây, vậy mà mưu toan cùng chúng ta đối kháng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta đối kháng, một đám không biết chết đồ vật. Đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn đi. Giết! Không còn một mống. Giết! Thanh Dương Tông ba vị trưởng lão ra lệnh một tiếng, chỉ huy 30 tên Thanh Dương Tông cường giả phóng tới Trần Trinh bọn người. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Trần Trinh bọn người mới là cái đội ngũ này hạch tâm, chỉ cần giết Trần Trinh bọn người, những yêu lang đó bất công tự tan. Mọi người cẩn thận, ta ngăn trở một vị trưởng lão, La Phi, Thiên Hạm, Nhất Kiếm, Vũ Đình, Dịch Dân, Lô Lô, các ngươi ngăn trở hai gã khác trưởng lão. Trần Trinh cấp tốc làm ra an bài, tập trung ưu thế lực lượng đối phó Thanh Dương Tông một phương ba vị tối cường giả, để tránh bọn họ tùy ý đổ sát yêu lang. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu tạp ngư cũng muốn ngăn trở chúng ta, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thanh Dương Tông ba vị trưởng lão cười lạnh, mở ra hoàn toàn không đem Trần Trinh bọn người để ở trong mắt khinh miệt hình thức. Nếu là bọn họ bên trong một thân một mình xuất chiến lời nói, bọn họ còn sẽ cẩn thận ứng đối, sẽ không như thế cản rỡ. Nhưng là ba người bọn họ đi ra chiến, cũng là linh võ cảnh bát tinh Ngô Thiện Hâm, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ, bởi vậy trong lòng ngạo nghễ, coi trời bằng vùng, miệt thị tất cả mọi người. Cước bộ bước ra, hình thức chiến đấu mở ra, linh võ cảnh thất tinh đại thành khí thế phóng thích, hăng hái, khí thôn vạn lý như hổ. Ba người đồng thời xuất trưởng, trưởng ảnh như núi, nguy nga vô biên, trưởng khí như hồng thủy tràn lan, lại như kinh đảo phách ngạn, khí thế kinh thiên. Âm ầm tiếng vang, đinh hai nhức óc, cường đại công kích lực, ép toái hư không. Trung quanh quang trụ đều là nhận cường đại công kích ảnh hưởng, xuất hiện kịch liệt ba động. La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người là cảm giác sâu sắc áp lực cự đại, giống như có một tòa cự đại đồi núi áp đảo đỉnh đầu bọn họ bên trên, để đến bọn hắn gặp cả người đến, thậm chí ngay cả hô hấp đều là cảm thấy khó khăn. Bọn họ còn là lần đầu tiên đối kháng chính diện linh võ cảnh thất tinh đại thành cường giả, bởi vậy cảm thấy có chút khó mà chống đỡ được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 537, bội kích phù văn. Chương 537, bội kích phù văn. Đừng sợ, toàn lực xuất thủ. Trần Trinh cho mọi người nâng cao tinh thần, đồng thời toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. Song phương công kích mãnh liệt đụng vào nhau, đơn giản như là hy xung đụng địa cầu, phát ra vạn đạo quang mang, mạnh đại chiến đấu dư ba, cuồng bạo trùng kích chung quanh hết thảy. Không ít chính đang chiến đấu yêu lang cùng Thanh Dương Tông võ giả, đều là bị liên lụy, bị sóng lớn vén bay ra ngoài. La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Dịch Dân cùng Tống Lô Lô 6 người rút lui, bọn họ không thể giống như Trần Trinh, tại linh võ cảnh thất tinh đại thành cường giả công kích mãnh liệt phía dưới, không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, mặc dù bọn họ đã là cho thấy thế yếu, Thanh Dương Tông ba vị trưởng lão cũng là tối thầm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Trinh bọn người có thể ngăn trở bọn họ nhất kích. Đáng chết, lại có thể ngăn trở chúng ta liên thủ nhất kích. Chắc không được ngông cuồng như thế, nguyên lai còn có chút công phu mèo ba chân. Lại nhất kích, đánh chết bọn họ đi. Bằng không truyền đi, ba người chúng ta lão già kia, nhưng là không còn mặt gặp người. Ba người cắt chửi một câu, lại một lần nữa liên hợp xuất thủ, lần này, bọn họ không giống lần thứ nhất như thế cho đùa, thêm mấy phần nghiêm túc, trong khi xuất thủ, trong công kích gia tăng gấp đôi không thôi. Cương đại công kích vừa ra tay, La Phi cùng Đồng Thiên Hạm bọn người là rất cảm thấy áp lực, liền ngay cả Trần Trinh cũng là cảm nhận được khí huyết không khoái. Rất rõ ràng, nếu là đón đỡ một kích này, bọn họ toàn đều sẽ bị tung bay, liền tính là không chết, cũng phải bản thân bị trọng thương. Trần Trinh nhanh chóng suy tư biện pháp, hắn Thôn Thiên Thuẫn ngược lại là có thể ngăn trở một kích này, thế nhưng là Thôn Thiên Thuẫn quá nhỏ, chỉ có thể bảo hộ một người, vô pháp bảo hộ bảy người. Hắn lập tức điều động trí nhớ, đồng thời nhanh chóng ở trong trí nhớ, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là ra một cái đại hoang cổ bi bên trên phù văn. Linh hồn lực không chút do dự tuôn trào ra, dẫn đạo nguyên khí, trong nháy mắt hình thành một cái hình tròn phù văn. Bởi vì trước đó, Trần Trinh khắc theo nét vẽ qua, cho nên giờ phút này cấu dựng lên, độ khó khăn không là rất lớn. Hướng nơi này đánh. Trần Trinh thanh âm đồng thời xuất hiện tại La Phi cùng Đồng Thiên Hạm bọn người trong lỗ tai, cái sau định nhãn xem xét, chỉ gặp một cái kỳ quái phù văn xuất hiện tại giữa không trung, bọn họ cũng không lo được hỏi cái này phù văn tác dụng, lập tức liền là đánh ra riêng phần mình tối cường công kích. Ông 7 người công kích, đánh tới phù văn phía trên, phù văn run lên bần bật, trong nháy mắt biến mất, giống như không chịu nổi một kích giấy cửa sổ, lại hình như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, để cho người ta ngạc nhiên sự tình phát sinh. Xuyên qua phù văn về sau lực công kích, đột nhiên tăng lên gấp đôi có thừa, lại là ngạnh sinh sinh tiếp được Thanh Dương Tông ba vị trưởng lão cường đại công kích. Bành bành bành. Hai phe cường đại công kích đụng va vào nhau, vang lên đến không hết nổ điểm, hào quang óng ánh rượu nhân thật không nhìn con mắt, mãnh liệt chiến đấu dư ba, tùy ý quyết tán, rốt cục, có một cây tụ linh trận quang trụ ngăn cản không nổi, nổ bể ra một vết nứt. Rút lui bên trong Trần Trinh nhìn thấy quang trụ vỡ tan, thầm hô không ổn, quay đầu nhìn về phía chỉ riêng trên đài yêu lang. Giờ phút này, tại trên quang đài yêu lang là nhóm thứ 3, còn có hơn 20 thất yêu lang không ánh sáng đài, nếu là tụ linh trận hủy đi, liền vô pháp ở thời điểm này tăng lên tới linh võ cảnh nhất tinh. Thanh Dương Tông ba vị trưởng lão cũng không biết Trần Trinh đang suy nghĩ gì, trong lòng tức kinh hãi vừa giận. Bọn họ kinh ngạc là Trần Trinh ảo thuật, đông dương xây dựng ra một cái phù văn, gấp bội lực công kích. Thân là cuồng vũ đại lục đệ nhất lớn thực lực trưởng lão, bọn họ tự cho là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là bọn họ nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể tăng lên lực công kích phù văn. Loại này phù văn bản thân liền là bảo vật nha. Nếu như Thanh Dương Tông có loại này phù văn, chỉnh thể thực lực tăng lên gấp đôi, vậy tuyệt đối có thể quét ngang cuồng vũ đại lục, thành là chân chính bá chủ, khiêu chiến hắn đại lục siêu cấp đại thế lực. Đồng thời, bọn họ lại phẫn nộ, bởi vì Trần Trinh bọn người ngăn lại bọn họ đòn thứ hai, đây quả thực là đối bọn hắn vũ nhục. Ba vị linh võ cảnh thất tinh đại thành cường giả liên thủ, vậy mà không thể miểu sát mấy cái linh võ cảnh sơ kỳ tiểu thái điểu, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô năng. Giết! Ba người bạo khởi, không hẹn mà cùng thi triển tuyệt học, lôi cuốn lấy vô biên sát khí, trùng kích. Trần Trinh không nói hai lời, lập tức xây dựng phù văn. Trước đó thi triển ra một cái có thể làm cho lực công kích gấp bội phù văn, hoàn toàn là cái khó lo cái khôn, lại không nghĩ tới, lấy được không tưởng được hiệu quả. Cái này khiến hắn nếm đến ngon ngọt, đồng thời cũng làm cho hắn có một cái vô cùng kinh hỉ phát hiện, cái kia chính là nguyên lai phù văn còn có thể như thế dùng. Hắn trong trí nhớ có từ cựu đại thần khí bên trong đại hoang cổ bi bên trên thác ấn xuống đến hơn 100 vạn phù văn, nếu là có thể thuần thục vận dụng những phù văn đó chiến đấu, cái kia còn có sợ gì? Bội kích, mê muội. Lần này Trần Trinh đồng thời xây dựng hai cái phù văn, một cái để lực công kích gia tăng phù văn, một cái để đối thủ mê muội phù văn. Kiến thức Trần Trinh đều xây phù văn lợi hại, giờ khắc này nhìn thấy hai cái phù văn, La Phi cùng Đồng Thiên Hạm các loại người tín tâm tăng gấp bội, cường lực xuất thủ, giống như đối mặt là ba cái người yếu. Mà Thanh Dương Tông ba vị trưởng lão nhìn thấy giữa không trung lại xuất hiện hai cái cổ quái phù văn, đều là không khỏi một trận tâm hỏng, có chút không tự tin đứng lên. Thế nhưng là tên đã trên dây, không phát không được, bọn họ công kích đã phát ra, liền tuyệt đối sẽ không nửa đường đình chỉ, bởi vì bọn hắn thực chất bên trong có linh võ cảnh thất tinh đại thành cường giả kiêu ngạo. Giết! Thình thịch hành, song phương công kích lại một lần mãnh liệt đụng vào nhau, toàn bộ tụ linh đại trận đều là khẽ run lên, mặt đất nứt ra, xuất hiện từng đạo thô to khe hở, quang trụ vị trí xuất hiện một số biến hóa, trong trận năng lượng càng phát ra táo bạo, toàn bộ đại trận không ổn định đứng lên. Trần Trinh, La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người lần nữa bị hoanh lui, bay ra mấy chục mét. Chứ Trần Trinh, hắn sáu người đều là miệng phun máu tươi, Dịch Dân cùng Tống Lỗ Lô còn kém chút đụng vào quang trụ bên trên. Thế nhưng là lần này, Thanh Dương Tông ba vị trưởng lão cũng không chịu nổi, bọn họ tuy nhiên lấy được rõ ràng ưu thế, thế nhưng là cầm tới bọn họ muốn kết quả, mà lại đầu não còn một trận mê muội, có chút choáng váng. Đáng chết, cái kia tiểu tạp chủng làm dùng cái gì phù văn, cực kỳ cổ quái. Mẹ, tên tiểu tử thúi này là từ đâu xuất hiện, làm sao sẽ nhiều như thế ly kỳ cổ quái phù văn? Kẻ này chưa trừ diệt, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng nha. Ba người vừa mắng một bên vận chuyển linh hồn lực lượng, muốn phải nhanh một chút khôi phục thanh tỉnh, bởi vì trên chiến trường, bất kỳ cái gì một giây bên trong mê muội, cũng có thể vứt bỏ sinh mệnh. Bọn họ âm thầm may mắn, giờ phút này bọn họ đối mặt là một đám không có vậy mà người trẻ tuổi, bằng không, bọn họ thật sự nguy hiểm. Bạch. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn may mắn Trần Trinh bọn người không có bắt bọn hắn lại mê muội cơ hội, công kích bọn họ thời điểm, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, phảng phất lưu tinh, lại hình như là nhất tinh đong đóm. Chuyện gì xảy ra? Ba người liếc nhau, đều là lộ ra ngạc nhiên mà khủng hoảng biểu lộ. Nếu như không phải bọn họ là linh võ cảnh thất tinh cường giả, cảm chi năng lực phi thường nhạy cảm, bọn họ còn chưa nhất định có thể nhìn thấy đạo hàn quang kia. Bọn họ biết đạo hàn quang tuyệt đối không phải lưu tinh, cũng không phải đom đóm, càng không phải là bọn họ hoa mắt. Bọn họ rõ ràng cảm giác được đạo hàn quang kia sắc bén, cùng hàn quang bên trên sắc ý, căn cứ bọn họ nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm phán đoán, đạo hàn quang kia hẳn là một đạo kiếm quang. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết đạo kiếm quang kia là nơi nào đến, cũng không biết đạo kiếm quang kia tới làm cái gì. Ngay tại hàn quang lóe lên về sau, bọn họ mê muội kết thúc, bọn họ khôi phục thanh tỉnh. Hướng đối diện xem xét, chợt cảm thấy không ổn, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Trần Trinh. Bạch. Lúc này, hàn quang lại lên, mang theo để cho người ta ra thị thắng lạnh băng hàn chi khí, trực tiếp đánh út về phía trong bọn họ một vị. Lui. Không rõ địch tình, vị này bị tập kích Thanh Dương Tông tam trưởng lão, lúc này lựa chọn lách mình lui lại, chuẩn bị thấy rõ tập kích bọn họ người, ổn định trận cước về sau, lại tiến hành phản kích. Hắn sở dĩ lên tiếng, là nhắc nhở hắn hai vị trưởng lão cũng đồng thời lui lại. Nhưng mà, hai gã khác mở đầu đến lại chỉ rút đi một vị, còn có một vị, lại đột nhiên toàn thân bất lực, cứng lại ở đó. Rút đi hai người, phát giác tình huống không đúng, xoay người đi nhìn, nhất thời ngây ra như phỗng. Vậy không có rút đi bọn họ đồng bọn, cũng không phải là không muốn lui lại, mà chính là mất đi lui lại năng lực, bởi vì hắn cổ họng bên trên một đạo huyết hồng đã bị người nhất kiếm phong hầu. Lúc này, một bóng người ra hiện tại bọn hắn trước đó ngốc địa phương, chính là Trần Trinh. Bọn họ vốn cho rằng Trần Trinh bọn người tuổi còn rất trẻ, không có chiến đấu kinh nghiệm, sẽ không đem nắm chặt bọn họ mê mội cơ sẽ công kích bọn họ, cho dù là có chiến đấu kinh nghiệm, cũng không có năng lực làm đến. Thế nhưng là bọn họ sai, Trần Trinh chẳng những ngồi, mà lại làm đến. Trần Trinh so với bọn hắn tưởng tượng muốn quả quyết, muốn tàn nhẫn, muốn giỏi về nắm chắc cơ hội. Đáng chết tiểu tạp chủng, cũng dám giết ta Thanh Dương Tông trưởng lão, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bên trong một tên trưởng lão cùng nộ, sang sảng một tiếng run rẩy trường kiếm, liền muốn công kích Trần Trinh, lại bị một người trưởng lão khác giữ chặt, cái sau tốt duy trì mấy phần tỉnh táo. Vừa rồi ba người chúng ta đều thiệt thòi lớn, hiện tại hai người chúng ta khẳng định không chiếm được tiện nghi, không bằng chúng ta trước ngăn chặn bọn họ, chờ đến chúng ta người, làm thịt những thằng nhãi con đó, sẽ cùng nhau đối phó mấy cái này tiểu tạp chủng. Tên kia cùng nội trưởng lão nghe vậy, nhìn một chút hôn chiến Thanh Dương Tông đệ tử cùng yêu lang, nhìn thấy Thanh Dương Tông đệ tử rõ ràng lấy được ưu thế, nhất thời tỉnh táo lại, gật gật đầu, biểu thị đồng ý một người trưởng lão khác đề nghị. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại trừng hai mắt một cái, giống như lấp tức, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nhìn thấy có 20 thất yêu lang, đột nhiên trong chiến đấu, trong nháy mắt thay đổi cục diện. Cái này 20 thất yêu lang vậy mà toàn bộ đều là lục gia yêu thú. Hỗn đản, cái nào đến như vậy nhiều lục gia yêu lang? Lục gia yêu lang? Một tên khác Thanh Dương Tông trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn lại, cũng là ăn nhiều đã giật mình. Không đúng rồi, chúng nó không đều là ngũ giai sao? Làm sao lập tức biến thành lục giai? Hai người không hiểu ra sao, trước đó truy kích Trần Trinh bọn người thời điểm, rõ ràng nhìn rõ ràng, sở hữu yêu lang đều là sánh ngang huyền võ cảnh võ giả ngũ giai yêu lang, căn bản cũng không có sáu giới yêu lang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 538, Tụ Linh Phong Bạo. Chương 538, Tụ Linh Phong Bạo. Cái kia chỉ riêng đài có gì đó quái lạ. Ta nhìn thấy những này yêu lang là từ cái kia trên quang đài xuống tới. Tiên kia lúc trước cùng nộ Thanh Dương Tông trưởng lão nhìn về phía nơi xa chỉ riêng đài. Một tên khác Thanh Dương Tông trưởng lão, một mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía chỉ riêng đài, ngươi là ý nói, cái kia chỉ riêng đài có thể tăng lên yêu thú đẳng cấp, hoặc là cũng có thể đem huyền võ cảnh võ giả tăng lên tới linh võ cảnh. Cùng nộ về sau bình tĩnh trở lại Thanh Dương Tông trưởng lão, đại triệt đại ngộ nhìn về phía La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người. Một tên khác Thanh Dương Tông trưởng lão, cũng là lập tức minh bạch, La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người trước đó cũng không phải linh võ cảnh võ giả, giờ phút này lại là linh võ cảnh nhất tinh võ giả. Trên đời lại còn có loại trận pháp này. Trận pháp này đơn giản cũng là tuyệt thế bảo vật nha. Nếu như chúng ta Thanh Dương Tông có trận pháp này, chẳng lẽ có thể đại lượng sản xuất linh võ cảnh cường giả? Chúng ta tranh thủ thời gian hướng tông chủ báo cáo đem đi. Đại trận này giá trị, thế nhưng là so giết chết bọn nhóc con này phần lớn. Thanh Dương Tông cái này hai tên trưởng lão, nhìn thấy Trần Trinh bọn người phi thường khó đối phó, sinh lòng thoái ý, lại là vì chính bọn hắn tìm tới một cái rất cái cớ thật hay. Nhưng mà, hiện thực lại là vô tình phá hủy bọn họ lấy cớ này, tiếp theo trong nháy mắt, một cái gặp chiến đấu dư ba sáng tạo kích quang trụ, răng rắc một tiếng đứt gãy, hóa thành một mảnh quang vũ. Ngay sau đó, tựa như là phát sinh hiệu ứng domino, sở hữu quang trụ bắt đầu vỡ nát. Đáng chết, đại trận muốn hủy. Nhìn thấy quang trụ vỡ vụn, Thanh Dương Tông hai vị trưởng lão phi thường sốt ruột, tuy nhiên lại là thúc thủ vô sách, căn bản là không có cách ngăn cản. Một cái có thể đem huyền võ cảnh cựu tinh võ giả cưỡng ép tăng lên tới linh võ cảnh nhất tinh đại trận, tuyệt đối là tuyệt thế bảo trận, bây giờ cứ như vậy sụp đổ, ai nhìn thấy đều sẽ tiếc hận. Trần Trinh tự nhiên cũng là một trận đau lòng, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể phóng xuất ra linh hồn lực lượng, muốn tại thời khắc cuối cùng phát hiện một số đại trận thiết trí chi pháp. Trước đó hắn cũng từng ý đồ phá giải tụ linh trận thiết trí phương pháp, chuẩn bị học được, trở lại Vấn Thiên Tông cũng thiết trí một cái, tuy nhiên lại vẹn vẹn nhớ kỹ quang trụ vị trí, cũng không có phát hiện cụ thể phù văn hoặc là trận văn. Bất quá, giờ khắc này hắn có phát hiện mới. Quang trụ sụp đổ về sau, tại quang trụ đứng vững trên mặt đất, xuất hiện một vòng rườm rà phù văn, chính là quang trụ thiết trí chi pháp. Trần Trinh không để ý quang trụ vỡ vụn hình thành trùng kích, linh hồn lực cao độ ngưng tụ, ghi chép quang trụ hạ những phù văn đó. Cũng may trừ chỉ riêng chung quanh đài 24 cái quang trụ bên ngoài, hắn quang trụ phù văn đều là giống nhau, chỉ phải nhớ kỹ một cái là được rồi. Chỗ khó ở chỗ nhớ kỹ chỉ riêng đài thiết trí phù văn, cùng chỉ riêng chúng quanh đài 24 cái quang trụ thiết trí phù văn. Càng ngày càng qua quang trụ vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng tứ ngược, phá hủy càng nhiều quang trụ, một cỗ cường đại hủy diệt lực lượng xuất hiện, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Rút lui. Thanh Dương Tông hai vị trưởng lão thấy tình thế không ổn, những quang trụ đó có được mạnh lớn hủy diệt lực lượng, bây giờ toàn bộ vỡ vụn, tất nhiên sẽ hình thành càng cường đại hủy diệt lực lượng, như trễ rút lui, chỉ sợ cũng muốn cũng không có cơ hội nữa rời đi đại trận này. Trong trận, Thanh Dương Tông còn sống 20 mấy cái đệ tử, nghe được hai vị trưởng lão hạ lệnh, lập tức vắt chân lên cổ phí nước đại. Trần Trinh, chúng ta cũng tranh thủ thời gian rút lui đi. La Phi đi vào đang tập trung tinh thần ghi chép quang trụ thiết trí phương pháp Trần Trinh bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Toàn bộ các ngươi tiến Long Cung ông giới loa. Trần Trinh lại cũng không nghĩ thế khắc chạy trốn, bởi vì tụ linh trận dạng này đại trận, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là lần này học không được thiết trí chi pháp, về sau chỉ sợ cũng vĩnh xa không có cơ hội. Vậy ngươi cẩn thận một chút. La Phi cũng không nói thêm gì, nàng biết Trần Trinh nhất định có phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành, ngoan ngoãn tiến Long Cung ông giới loa. Đem La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người nắm chặt Long Cung ông giới loa bên trong về sau. Trần Trinh chuyên tâm nhìn chằm chằm chỉ riêng đài cùng chỉ riêng chung quanh đài 24 cái quang trụ. Bành! Chờ đến tụ linh trận chung quanh sở hữu quang trụ đều sụp đổ về sau, 20 cây quang trụ rốt cục bắt đầu vỡ vụn. Cái thứ nhất quang trụ vỡ vụn, thấp phủ văn hiện hiện, Trần Trinh lập tức vận chuyển linh hồn lực lượng dốc sức bắt, bằng vào lục phẩm hồn sư siêu cường ký ức lực, tại biến mất trước đó, nhớ kỹ. Ngay sau đó, Trần Trinh lại đem hắn 23 dãy quang trụ phủ văn nhớ kỹ, 24 cái quang trụ, 24 loại phủ văn. Trần Trinh biết cái này 24 loại phủ văn nhất định đều có chúng nó tác dụng, bởi vậy lại nghiêm túc đưa chúng nó phương vị nhớ kỹ. Tối hậu, Trần Trinh lại đem chỉ riêng đài thiết trí phù văn nhớ kỹ, rốt cục đem chọn cái tụ linh trận thiết trí phương pháp đều ghi chép lại. Mà lúc này đây, toàn bộ tụ linh trận cũng đã hóa thành một đoàn mạnh đại phong bạo, cuồng loạn phong bạo, hủy diệt phong bạo, phá hủy hết thảy phong bạo. Cổ gió lốc này đem Trần Trinh khỏa ở giữa, điên cuồng xé rách. Trần Trinh quần áo bắt đầu vỡ vụn, da thịt như là gặp dao cắt bốc lên, thể nội nguyên khí táo bạo, như muốn phá thể mà ra. Ngư Long bất biến. Trần Trinh gầm nhẹ một tiếng, muốn bằng vào một bước mấy trăm mét cường đại bộ pháp, xông ra cái này đoàn phong bạo, tuy nhiên lại không thể toàn nguyện. Cái này đoàn cuồng loạn phong bạo, tựa như là xáo trộn thời không, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách, không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Hỏng. Trần Trinh ám đạo không ổn, hắn ỷ vào chạy trốn Ngư Long Bách Biến mất linh, để hắn hiểu được, hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như không thể trốn ra cái này đoàn phong bạo, như vậy chờ đại hắn chỉ có tử vong. Xoẹt. Y phục bị xé nứt thành vài phiến, rời khỏi thân thể, ở trong cơn báo táp hóa thành hư vô. Trần Trinh trên thân, trừ trên chân mặc Long Đế chiến hoa bên ngoài, đã là không mảnh vải che thân. Xuy suy suy suy. Đạo đạo vết máu xuất hiện tại Trần Trinh trên da thịt, máu tươi tại phong bạo dẫn dắt phía dưới, thành hình dạng xoắn ốc hình dáng vẩy ra. Trần Trinh lập tức xuất ra thôn thiên thuẫn, ngăn trở hạ thân trọng yếu bộ vị. Cho dù là chết, hắn cũng muốn làm một người nam nhân, nếu là bị phong bạo cắt chứng chứng, vậy nhưng thành thái giám. Hắn liều mạng vận chuyển nguyên khí, tại bên ngoài thân hình thành nguyên khí khải giáp, thế nhưng là nguyên khí khải giáp tại phong bạo trước mặt, căn bản kiên trì không bao lớn một hồi. Tốt a, đã ngươi muốn xé nát ca, vậy liền nhìn xem ai xé nát ai đi. Trần Trinh cắn răng một cái, dứt khoát từ bỏ vận chuyển nguyên khí chống cự, mà chính là vận chuyển lên Cựu Thiên Tinh Thần Quyết, bắt đầu hấp thu luyện hóa phong bạo lực lượng. Phong bạo muốn xé nát hắn, mà hắn quyết định muốn xé nát phong bạo. Đã đả thông 102 cái quan khiếu điên cuồng xoay tròn, tản mát ra mạnh đại thôn vệ luyện hóa chi lực, đem đánh ngã Trần Trinh trên thân thể cuồng bạo lực lượng thôn vệ luyện hóa. Tuy nhiên quanh thân đều là như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng là Trần Trinh cũng không có thật bị xé nát, cường đại Cựu Thiên Tinh Thần Quyết trợ giúp hắn hấp thu luyện hóa một bộ phận xé rách chi lực. Trần Trinh như cùng một mảnh lá cây, ở trong cơn báo táp xoay tròn, lại là thủy chung bất diệt, quanh thân quang mang lượn lờ, khí tức chậm rãi tăng lên. Phong bạo bên ngoài, Thanh Dương Tông võ giả đã thối lui đến ngoài năm dặm. Mạo hiểm từ phong bạo bên trong trốn tới hai tên Thanh Dương Tông trưởng lão, đã đem tụ linh trận tình huống hướng Ngô Thiện Hâm báo cáo. Ngô Thiện Hâm nhìn lấy như là long quyển phong mạnh đại phong bạo, khẽ cắn môi, trong lòng thầm hận không thể chính tay đâm Trần Trinh. Bất quá, Trần Trinh tất nhiên là xuống không, trong lòng của hắn khí cũng là tiêu hơn phân nửa, vung tay lên, chỉ huy Thanh Dương Tông võ giả tầm bảo qua. Đối với Ngô Thiện Hâm tới nói, tiến vào ma ngục mục đích, dù sao cũng là vì tìm kiếm càng nhiều bảo vật, chém giết Trần Trinh chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa a. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Trần Trinh cũng chưa chết. Ngay tại hắn sau khi đi một giờ, tụ linh trận sụp đổ hình thành phong bạo, dần dần yếu xuống tới, một bóng người từ đó bay lượn mà ra, chính là Trần Trinh. Giờ phút này Trần Trinh, thông suốt nhưng đã là linh võ cảnh thất tinh tu vi cảnh giới. Trần Trinh mở rộng một chút tứ chi, thay đổi một bộ quần áo, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười, đối với hắn lần này nhân họa đắc phúc tương đối hài lòng. Ngắm nhìn bốn phía, không có Thanh Dương Tông võ giả, thậm chí trong vòng 10 dặm đều không có ma thú. Trần Trinh yên tâm đem La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người, cùng Bạch Hổ cùng Yêu Lang, từ Long cung ông giới loa bên trong phóng xuất. Xem ra Thanh Dương Tông người đều qua tầng thứ 7, chúng ta cũng đi đi. Mặc dù đã đạt được không ít chỗ tốt, thế nhưng là còn không có dò xét đến Thanh Liên Tịnh Tâm hồn manh mối, Trần Trinh cũng không tính cứ vậy rời đi ma ngục. Một phương diện khác, La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình các loại người cũng đã tấn thăng đến linh võ cảnh nhất tinh, mà lại người mặc ngũ thải hoàng y, chỉ cần không gặp được hoàng vũ cảnh quyết định cao thủ, không có nguy hiểm tính mạng, cũng là để hắn quyết định tiếp tục đi tới trọng yếu nguyên nhân. La Phi, Đồng Thiên Hạm, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu năm người vốn là nghe theo Trần Trinh chỉ huy, tự nhiên không có hai lời. Quy Hải Vũ Đình cùng Quy Hải Nhất Kiếm lại là tại Trần Trinh vô tư trợ giúp phía dưới, tấn thăng đến linh võ cảnh, hai người bọn họ cũng là đánh tâm lý cảm kích Trần Trinh, kính nể Trần Trinh, đối với Trần Trinh quyết định cũng là 100% ủng hộ. Một hàng tám người, một đầu bạch hổ, tăng thêm còn thừa hơn 70 thất yêu lang, trực tiếp tại tầng thứ 6 ma trong bầy thú, phá xuất một con đường, đi vào thông hướng ma ngục tầng thứ 7 lối vào. Xa xa Trần Trinh bọn người dừng lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy thông hướng ma ngục tầng thứ 7 cửa vào trung quanh, tụ tập đại lượng võ giả, bên trong liền có Thanh Dương Tông, Huyết Sát Môn cùng Đoạn Hồn Cốc các thế lực lớn võ giả. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao không có tiến vào tầng thứ 7? Mấy người đều là không quá lý giải, dựa theo đạo lý tới nói, các đại thế lực đều là bằng vào nhân số ưu thế nhanh chóng tìm kiếm bảo vật, tuyệt đối sẽ không đem như thế đông đảo võ giả lưu tại tầng thứ 6. Trần Trinh lặng lẽ phóng xuất ra linh hồn lực lượng, tiến hành quan sát, hắn mới các đại thế lực đem đại lượng võ giả lưu tại thông hướng tầng thứ 7 lối vào, nhất định là có nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Hắn phát hiện lưu tại cửa vào chung quanh những võ giả này, không có linh võ cảnh cường giả, toàn bộ đều là các đại thế lực bên trong tu vi cảnh giới yếu nhược võ giả, thực lực tu vi mạnh nhất cũng không có vượt qua huyền võ cảnh cửu tinh. Huyền võ cảnh võ giả, toàn bộ lưu tại tầng thứ 6, linh võ cảnh cường giả tiến vào tầng thứ 7. Xem ra cái này ma ngục tầng thứ 7 có bất lợi cho huyền võ cảnh võ giả hoạt động tồn tại. Trần Trinh lập tức liền nghĩ đến ma thú, dựa theo trước 6 tầng quy luật, tầng thứ 7 ma thú hẳn là có sánh ngang nhân loại linh võ cảnh thực lực võ giả. Ma thú cấp 6. Trần Trinh hít sâu một hơi, nếu như không phải La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Dịch Dân đám người đã tấn thăng đến linh võ cảnh nhất tinh, ma ngục tầng thứ 7, bọn họ liền vào không được, đi vào cũng là chịu chết. Bất quá, hiện tại hắn chi tiểu đội này, trừ 10 thất yêu lang còn không có tấn cấp linh võ cảnh bên ngoài, người khác cùng thú đều có linh võ cảnh tu vi, hoàn toàn có thể xông vào một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 539, Thần Bí Hải Cốt. Chương 539, Thần Bí Hải Cốt. Chư vị, nhắm ngay Thanh Dương Tông võ giả chỗ phương hướng, chúng ta giết đi vào. Khoe miệng nghiêng một cái, Trần Trinh cười lạnh, giờ khắc này hắn làm một cái tàn nhẫn quyết định, cái kia chính là thừa dịp linh võ cảnh cường giả không hề, cho Thanh Dương Tông một cái huyết giáo huấn. Giết. Thanh Dương Tông võ giả chính đang đàm luận ma ngục tầng thứ 7 tình huống, thình lình nghe được hét lớn một tiếng, bị giật mình. Tùy theo một cỗ người mạnh mẽ lập tức từ phía sau bọn họ xuyên thẳng tới. Bọn họ đều là hơi sửng sở, ngay từ đầu còn tưởng rằng Trần Trinh bọn người không là hướng về phía bọn họ đến, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Cuồng Vũ đại lục, dám trắng trợn công kích Thanh Dương Tông người hoặc là thế lực, căn bản cũng không có. Thế nhưng là nhìn thấy Trần Trinh bọn người đến phụ cận, còn không có dừng lại, bọn họ đột nhiên bừng tỉnh, trước kia không có dám tiến công Thanh Dương Tông võ giả hoặc là thế lực, nhưng là hôm nay có. Nhanh phòng ngự. Thanh Dương Tông cái này một đám võ giả, mặc dù không có linh võ cảnh cao thủ, nhưng là dù sao đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức kết trận tiến hành phòng ngự. Chỉ là chưa chờ bọn hắn kết tốt phòng ngự lại trận, này cố cường thế trùng kích nhân mã đã xông vào trong bọn hắn, giống như là một thanh lợi kiếm cắm vào đầu hũ bên trong, không có chút nào tác cảm giác. Thanh Dương Tông võ giả bầy, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, thân thể bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Nơi xa hắn đại thế lực võ giả nghe được động tĩnh, đều là hướng Thanh Dương Tông chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đội thiết kỵ, tách ra Thanh Dương Tông mấy vạn võ giả, như vào chỗ không người, thu hoạch rơi vô số sinh mệnh. Đó là cái gì người, cũng dám công kích Thanh Dương Tông? Cuồng Vũ đại lục có thực lực như thế đại thế lực, cũng chỉ có Huyết Sát, Đoạn Hồn Cốc, Sư Thiếu Cung, Diệu Hương Trai cùng Băng Hà Cốc các loại đại thế lực, thế nhưng là những này đại thế lực cường giả đều tiến vào tầng thứ 7, không có khả năng còn có mạnh mẽ như thế thế lực nha. Các đại thế lực võ giả đều là nhìn về phía này đội tại Thanh Dương Tông võ giả bảy bên trong tùy ý trùng sát nhân mã, muốn xem ra một số đầu mối. Thế nhưng là đội nhân mã kia trùng kích tốc độ thật sự là quá nhanh, lại là hù dọa một mảnh khói báo động của quận, vô số huyết nhục vẩy ra, bọn họ căn bản là không cách nào thấy rõ bên trong võ giả là ai. Vài phút về sau, đội nhân mã kia trực tiếp đem Thanh Dương Tông võ giả bảy tới một cái xuyên thủng, biến mất khi tiến vào tầng thứ 7 vào bên trong miệng. Các đại thế lực võ giả, một trận tâm kinh đảm hàn, lập tức xếp thành phòng ngự trận hình, cũng co vào chiếm diện tích, chủ động nhường ra cùng để tầng thứ 7 cửa vào thông đạo, một mặt lại có cường giả cường thế đột kích. Thanh Dương Tông võ giả cơ khổ sói tru, thụ thương tại tiêu thảm, còn chưa kịp tham gia vào đến trong chiến đấu, ở nơi đó chửi ầm lên. Ma ngục tầng thứ 7 bên trong, La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Nhất Kiếm bọn người, tại Trần Trinh chỉ huy dưới, hướng phía nơi xa bay lượn. Thanh Dương Tông, Huyết Sát môn cùng Đoạn Hồn Cốc các loại đại thế lực sớm liền tiến vào cái này tầng thứ 7, cửa vào ra bảo vật khẳng định đều đã bị vơ vét không còn, bọn họ nhất định phải tìm kiếm được các đại thế lực tung tích, sau đó dám đến trước mặt bọn họ qua, mới có thể thu được càng nhiều bảo vật. Các đại thế lực tung tích ngược lại là rất dễ dàng tìm kiếm, bởi vì tầng này ma thú đều sánh ngang linh võ cảnh võ giả ma thú, mạnh mẽ vô cùng, rất khó đối phó. Trần Trinh phóng xuất ra linh hồn lực lượng, rất nhanh chính là phát hiện các đại thế lực cùng ma thú chiến đấu chiến trường nhiều chỗ. Rắc. Trần Trinh chính đang bay lượn, bỗng nhiên có một cái cự đại phi hành ma thú hướng phía hắn lao xuống mà đến, thân thể khổng lồ như là một đám mây đen che khuất bầu trời, cho người ta cự đại cảm giác áp bách. Một đôi cự rực mở rộng ra đến vượt qua 100 mét, mỗi một lần chớp động đều là quấy lên một trận cuồng phong. Huyết buồn đại khẩu bên trong còn chảy xuôi theo máu tươi, hiển nhiên là vừa mới ăn võ giả, sắc bén hàm răng lóe hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Mê muội. Trần Trinh lập tức ở trước người xây dựng một cái mê muội phù văn, đồng thời vung vẩy đại đao trong tay, thôi động quanh thân nguyên khí, toàn lực chém ra. Hắn cảm giác ra cái này phi hành ma thú thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã đạt tới sánh ngang nhân loại võ giả linh võ cảnh ngũ tinh tu vi cảnh giới. Huống hồ ma thú mạnh mẽ vô cùng, thân thể so với yêu thú còn muốn cường hoành hơn, ngang cấp ở giữa, nhân loại võ giả rất khó chiếm được tiện nghi. Bởi vậy hắn không dám xem thường, toàn lực xuất thủ. Đang, quang mang vạn trượng đại đao chặt tới phi hành ma thú trên đầu, phát ra chặt tới huyền thiết bên trên tiếng vang. Lại nhìn phi hành ma thú đầu, vậy mà cũng không có bị đánh thành hai bên, mà chỉ là xuất hiện một đạo tinh tế đao ngân. Trần Trinh bị phi hành ma thú vọt mạnh mà đến trùng kích lực, đụng ngã lui hai bước, cầm đao tay hơi có chút run lên. Hắn tối thầm kinh hãi. Hắn hiện tại thế nhưng là linh võ cảnh thất tinh tu vi võ giả, dưới một đao, linh võ cảnh thất tinh phía dưới võ giả, tuyệt đối khó có mạng sống khả năng, nhưng không có chém chết đầu ma thú này, cái này đầy đủ nói rõ ma thú mạnh mẽ. Cước bộ bước ra, hắn lập tức xuất hiện tại phi hành ma thú trước mặt. Cái sau đã bị mê muội phù văn hiệu quả tác dụng, lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Trần Trinh há hội bỏ qua cơ hội này, huy động đao thai hóa thành đại đao, chính là chém mạnh. Chặt mười mấy đao, mới đưa cái này phi hành ma thú đầu chặt ra. Lấy ma tinh, Trần Trinh đối sau lưng La Phi cùng Đồng Thiên Hạm đám người nói, mọi người cẩn thận, tầng này ma thú phi thường cường hành, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cùng bọn họ đối cứng. Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bọn người toàn bộ đều cẩn thận đề phòng, nếu là lọt vào linh võ cảnh nhất tinh ma thú công kích, lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn có thể tới, nếu là lọt vào linh võ cảnh ngũ tinh ma thú tập kích, vậy coi như là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, sau một khắc, mấy người mặt đều lục. Càng là không muốn tao ngộ linh võ cảnh ngũ tinh ma thú, linh võ cảnh ngũ tinh ma thú hết lần này tới lần khác thành quần kết đội xuất hiện. Cao, cao, cao. Nam, 6 con có được linh võ cảnh ngũ tinh thực lực tu vi phi hành ma thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra đinh thai nhức óc quái khiếu, lao xuống mà đến, cuồn bánh khí thế làm người run sợ. Kết trận. Trần Trinh hô to một tiếng, để mọi người dọn xong trận hình, cùng một chỗ ứng đối. Cũng không có đem La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người thu vào Long cung ông giới loa bên trong. Hắn cũng không phải là sợ hãi một người tới không, mà chính là không muốn để cho La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người trở thành nhà ấm bên trong Đông Hoa, bọn họ nhất định phải học sẽ tự mình trưởng thành. Mà đối chiến cường đại ma thú, chính là tốt nhất ma luyện. Giết. Mấy người đều là gầm thét, nhao nhao vung động binh khí trong tay, công kích lao xuống phi hành ma thú. Đường đường đường. Mãnh liệt tiếng va chạm bên trong, La Phi, Đồng Thiên Hạ, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bốn người binh khí đều rời tay bay ra. Trần Trinh lập tức đem bốn người binh khí, dùng linh hồn lực lượng nhiếp trở về, giao cho mỗi người trên tay, nhắc nhở, mọi người cẩn thận một chút, ma thú lực lượng phi thường cường hành, dùng tốt nhất sử dụng nguyên khí cự ly xa công kích, không muốn cho chúng nó cận thân cơ hội. Mấy người nhưng nhao nhao sớm huy động binh khí, phát ra từng đạo kiếm khí hoặc là đao khí, công hướng những phi hành ma thú đó. Tuy nhiên không thể thật ngăn cản chúng nó lao xuống công kích, nhưng là chí ít có thể làm dịu chúng nó lao xuống lực lượng, giảm bớt chính diện va chạm thời điểm áp lực. Liên tại bọn hắn đối phó phi hành ma thú thời điểm, nơi xa trên mặt đất ma thú nghe đến bên này động tĩnh, nhao nhao di động qua đến, cùng Trần Trinh bài bố ở chung quanh yêu lang phát sinh xung đột chính diện. Đại hôn chiến toàn diện bộc phát. 10 phút sau, Trần Trinh lại chém giết 2 con ma thú, người khác thì không thể giết chết một cái, mà lại thể nội nguyên khí tiêu hao rất lớn, đã xuất hiện xu hướng suy tàn, có chút ngăn cản không nổi. Chung quanh yêu lang tình huống thì càng hỏng bét, những huyền võ cảnh đó yêu lang đã toàn bộ tử quang, linh võ cảnh yêu lang cũng là xuất hiện một số thương vong. Mắt thấy chung quanh mạnh mẽ ma thú càng ngày càng nhiều, tái chiến tiếp đem rất khó thoát khốn, Trần Trinh quyết định lập tức phá vây. Hắn phóng xuất ra linh hồn lực lượng, tiến hành phạm vi lớn dò xét, rất nhanh chính là tại ngoài trăm dặm, phát hiện một chỗ không có ma thú đại sơn. "Đi theo ta." Hô to một tiếng, Trần Trinh khí thế toàn bộ triển khai, trực tiếp nhất đao đem một đầu ma thú ném bay, hướng về chung quanh ma thú tương đối yếu kém một cái phương hướng phóng đi. "Giống." Bạch hổ gầm rú một tiếng, rất không biết xấu hổ cái thứ nhất đuổi theo. La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người thì là rất có thứ tự rút lui, da dày thịt béo yêu lang đoàn hậu. "Giết!" Trần Trinh vung vẩy đại đao cùng chặt, các loại phù văn không ngừng hiện hiện, phía trước mở đường. La Phi cùng Đồng Thiên Hạm bọn người ở tại về sau, cùng chặt hai bên ma thú, là yêu sói rút lui mở rộng đường. Một hàng tám người sinh sinh giết ra một đường máu, không ngừng tới gần Trần Trinh dò xét đến đại sơn. Rất nhanh, kỳ quái sự tình phát sinh, khi bọn hắn tiến vào đại sơn thập lý phạm vi, ma thú trong nháy mắt đình chỉ truy kích. Toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh, đại sơn trung quanh phương viên thập lý, không có một đầu ma thú. Đại địa một mảnh hoang vu, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ cổ lão man hoang khí tức, để cho người ta bỗng cảm giác tuế nguyệt tang thương cùng tự thân nhỏ bé. Đây là địa phương nào? Mấy người đều là cảm thấy khí tức cổ quái, không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa ngọn núi lớn kia, tất cả đều mở to hai mắt, lộ ra giật mình biểu lộ. Ngọn núi lớn kia không phải một tòa tầm thường đại sơn, mà chính là một tòa ngọn núi lớn màu trắng. Nhưng là, đây không phải là một tòa tuyết sơn, nếu như chỉ là một tòa tuyết sơn, liền không có gì đáng kinh ngạc. Tòa kia ngọn núi lớn màu trắng nhan sắc cũng không có trắng như vậy, mà chính là mang theo một điểm bụi, hiện ra cô quạnh màu xám trắng. Lòng hiếu kỳ, khu xử trước mọi người tiến. Ngoài năm dặm, mọi người dừng bước, mặt lộ vẻ trợn mắt hốc mồm biểu lộ, nội tâm tràn ngập rung động. Bọn họ thấy rõ, tòa kia ngọn núi lớn màu trắng, thực cũng không phải là một ngọn núi, mà là một bộ cự đại cốt giá, một bộ giống như núi lớn hải cốt. Đây là cái gì yêu quái hải cốt, vậy mà to lớn như vậy? Giống như núi cao cự đại hải cốt, vượt qua mỗi người tưởng tượng. Tại bọn họ trong nhận thức biết, toàn bộ Cuồng Vũ đại lục, lớn nhất yêu thú, cũng bất quá bạch hổ dạng này đại thể hình, cùng trước mặt này tấm hải cốt so sánh, thế nhưng là kém thực sự quá xa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú hải cốt? Luôn luôn rất ít nói chuyện Quy Hải Nhất Kiếm, rốt cục không nín được mở miệng. Tỷ tỷ của hắn Quy Hải Vũ Đình nghi ngờ nói, không phải đâu, thần thú không phải không chết sao? Làm sao lại lưu lại hải cốt đâu? Chúng ta muốn hay không đến gần nhìn một chút? Trần Trinh bay đầu nhìn về phía La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người. Không có nguy hiểm gì a? Đồng Thiên Hạm xinh đẹp lông mày hơi nhíu, trên mặt tràn ngập đối với thưởng thức một cái cự đại hải cốt bài xích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 540, Hồng Hoang Yêu Hổ. Chương 540, Hồng Hoang Yêu Hổ. Trần Trinh phóng xuất ra linh hồn lực lượng, tại cự đại hải cốt bốn phía thượng hạ, tra xét rõ ràng một phen, không có phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm, rồi mới lên tiếng, không có việc gì, chúng ta liền nhìn một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu ba người cũng muốn tiến lên nhìn một chút, tất cả đều giơ hai tay đồng ý Trần Trinh quyết định. Người khác cũng không dễ nhắc lại ý kiến phản đối, liền đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Một hàng tám người, tăng thêm Bạch Hổ cùng một đội yêu lang, chậm rãi tới gần này cái cự đại hải cốt. Theo khoảng cách rút ngắn, không gian bên trong tràn ngập hồng hoang chi lực liền càng to lớn. Chờ đến không sai biệt lắm chừng một dặm về khoảng cách, mọi người đã cảm giác được hô hấp có chút không khoái, thân thể sức ép lên cự đại. Mấy người nhao nhao vận công, lúc này mới cảm giác hơi tốt một chút. Mà những yêu lang đó, trời sinh e ngại này hài cốt bên trong phát ra huy áp, liền xem như vận công tới cũng vô dụng, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, bỏ tiến lên. Các ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi. Nhìn lấy một đội yêu lang bối rối, Trần Trinh lắc đầu cười một chút, liền để cho bọn họ đình chỉ tiến lên, không hề mạnh bọn họ chỗ khó. Một đội yêu lang nhất thời như chút được gánh nặng, nằm dạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Trần Trinh cùng La Phi bọn người tiếp tục tiến lên. Gian nan đi vào cự đại hải cốt phụ cận. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, cái này cái cự đại hải cốt, nhỏ nhất một cục xương, đều muốn so một người phải lớn. Cái này con yêu thú, lúc còn sống nhất định là một cái thế lực bá chủ. Tống Lô Lô nói, trực tiếp huy kiếm bổ về phía bên trong một cục xương, kiếm quang sắc bén, gọt sắt đoạn kim. Ngươi làm gì? Mọi người thấy thế đều là bị kinh ngạc, cái này cái cự đại hải cốt, thần bí khó lường, không biết ẩn chứa thần bí gì lực lượng hoặc là nguy hiểm, giống Tống Lô Lô dạng này hủy hoại thi cốt, rất dễ dàng chọc giận cỗ này hải cốt chủ nhân, đưa tới họa sát thân. Thế nhưng là, muốn ngăn cản Tống Lô Lô đã tới không kịp. Linh võ cảnh nhất tinh Tống Lô Lô, xuất kiếm cũng là tương đương nhanh, kiếm trong tay trong chốc lát, liền chạm tại cự đại thú cốt phía trên. Đinh. Một tiếng kim loại va chạm chói tai reo lên vang lên, tia lửa vang khắp nơi. Ngay sau đó, để cho người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện. Bị chặt này cục xương, bình yên vô sự, thậm chí chưa từng xuất hiện một tia bị chặt qua dấu vết, mà Tống Lô Lô kiếm trong tay, lại là ứng thanh cắt thành hai đoạn. Phải biết, Tống Lô Lô kiếm trong tay, thế nhưng là Trần Trinh tại ma ngục tầng thứ tư tìm được, phẩm cấp tuy nhiên không cao lắm, nhưng là tuyệt đối tại ngũ phẩm phía trên, cũng coi là khó được lợi khí. Dưới tình huống bình thường là sẽ không bẻ gãy. Giờ phút này, chặt ở cái này cự đại hải cốt bên trên, vậy mà như là một thanh mục nát một kiếm, yếu ớt không chịu nổi, cắt thành hai đoạn. Thế nào, ta chỉ bất quá muốn thử một lần này tấm hải cốt có cứng hay không. Nghe được Trần Trinh bọn người tiếng kinh hô, Tống Lỗ Lỗ quay đầu ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Dịch Dân biết Tống Lỗ Lỗ không dễ chịu, cố ý trêu ghẹo nói, vậy ngươi thử cứng rắn, vẫn là không cứng rắn? Cứng rắn? Quá con mẹ nó. Cứng rắn? Chấn động đến tay ta đau quá. Tống Lỗ Lỗ rốt cục nhịn không được, cầm trong tay một nửa kiếm ném trên mặt đất, nhảy tung tăng vung lấy cái kia cầm kiếm tay. Ha ha ha. Tất cả mọi người là cười rộ lên. Trần Trinh tiến lên, đưa tay sờ cự đại hải cốt, chuyển đến tay là so kim loại còn cứng rắn hơn cảm giác, trong lòng thầm than, bộ này hải cốt hoàn toàn có thể cùng thất phẩm binh khí cùng so sánh. Cái này đến là quái vật gì hải cốt? Tại Trần Trinh suy đoán giữa trời, Bạch Hổ xích lại gần hải cốt người người, trong mắt quang mang lóe lên, nói ra, ta tốt muốn biết đây là ai hải cốt. Ai? Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Hổ, bức thiết muốn biết rõ đáp án. Thế nhưng là Bạch Hổ cũng không có nói thẳng ra đáp án, mà chính là thừa nước đục thả câu, nghiêm nghị nói ra, cùng bạn vương đến. Tám người cùng sau lưng Bạch Hổ, chuyển tới cái này cái cự đại hải cốt xương sọ vị trí chỗ ở chỉ gặp này cái cự đại xương sọ, so 5 tầng lầu vũ còn cao lớn hơn, mặc dù không có huyết nục, lại là cho người ta một loại uy phong bát diện, bệ nghệ thiên địa bá hùng hãn cảm giác. Chỉ bất quá, xương chán cái trước hắc động, phá hư loại này không ai bị nổi uy nghiêm. Cái hắc động kia, rõ ràng không phải đầu này cự đại yêu thú sinh ra đã có, mà chính là bị thứ gì đánh ra tới. Cứng rắn như thế xương cốt, cường đại như thế yêu thú, là cái gì đánh xuyên hắn xương sọ, là ai đánh giết nó đâu? Trần Trinh nội tâm lên dao động, này tấm cự đại hải cốt chủ nhân, lúc còn sống nhất định là một cái phi thường cường đại tồn tại, thực lực tu vi chí ít hẳn là sánh ngang nhân loại võ giả hoàng vũ cảnh, mà đánh giết người khác hoặc là yêu thú, thực lực tu vi thế tất càng thêm cường đại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế? Đây là hồng hoang yêu hổ hải cốt. Bạch Hổ một tiếng kinh hô, cắt ngang Trần Trinh suy nghĩ, đồng thời cũng hấp dẫn La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Dịch Dân các loại người chú ý ánh mắt. Hồng hoang yêu hổ. Mọi người thấy hai mắt tỏa ánh sáng vô cùng hưng phấn Bạch Hổ, kinh ngạc hỏi, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói loại này yêu thú tên, tuy nhiên thông qua hồng hoang hai chữ, có thể đoán ra đây là một loại đã tuyệt chủng thượng cổ yêu thú. Đúng. Bạch Hổ dùng sức điểm điểm đầu to, trong mắt bên trên lật, tự hỏi nói, hồng hoang yêu hổ tuy nhiên không phải thần thú, nhưng là cùng thần thú Bạch Hổ, cũng coi là họ hàng gần, có thâm hậu liên hệ máu mủ, là một loại phi thường cường đại thượng cổ yêu thú. Ma ngục quả nhiên không đơn giản, thậm chí ngay cả thượng cổ yêu thú xương đều có. Tất cả mọi người là âm thầm cảm thán, đi vào ma ngục về sau chứng kiến hết thảy, đã phá vỡ bọn họ rất nhiều nhận biết. Trần Trinh, lên. Bạch Hổ hô một tiếng Trần Trinh, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cự đại hải cốt phía trên, bắt đầu đi lên leo. Đã hiểu rõ này tấm cự đại hải cốt lai lịch, Trần Trinh vừa định cùng mọi người rút lui, lại không nghĩ rằng Bạch Hổ lại bò lên hải cốt đến, không hiểu hỏi, "Đại Bạch, ngươi làm gì?" Bạch Hổ quay đầu, thần bí cười khó lường, hạ giọng nói, "Tự nhiên là tìm kiếm bà bối." "Bà bối?" Trần Trinh nhìn một chút cự đại hải cốt xương sọ, hướng phía đã đi xa Bạch Hổ hô nói, "Đại Bạch, ngươi không nhìn thấy cái kia động sao? Thú tinh chỉ sợ sớm đã bị người khác lấy mất." "Ngươi sai." Đối bản vương tới nói, thú tinh cũng không phải cái gì bà bối, hồng hoàng yêu hổ cốt huyết mới là bảo vật vô giá. Bạch Hổ khinh thường nói. Trần Trinh bừng tỉnh đại ngộ, đối với yêu thú tới nói, thú tinh chẳng qua là tương đương với nguyên thạch một vật, tính không được tuyệt thế bảo vật, chỉ có càng cường đại yêu thú cốt huyết mới thật sự là bảo bối. Bởi vì yêu thú cốt huyết bên trong có yêu thú một phần lực lượng, cùng truyền thừa cường đại. Thất thần làm gì? Mau lên đây giúp bản vương. Bạch Hổ gặp Trần Trinh còn đứng trên mặt đất mà người, đứng tại cự đại hải cốt đầu lâu bên trên, tức giận đốc xúc nói. Tốt. Trần Trinh đáp ứng một tiếng, lập tức bay lượn mà lên, đi vào Bạch Hổ bên người, hỏi nói, hồng hoang yêu thú cốt huyết ở đâu? Bạch Hổ không nói gì, quay đầu nhìn về phía cự đại hải cốt cái hốt bầu, sau đó dọc theo cự đại hải cốt xương cổ một đường xem tiếp đi. Trần Trinh nhất thời minh bạch, hồng hoang yêu hổ cốt huyết tại hồng hoang yêu hổ cổ sống bên trong, làm gốc vương hiệu lực thời điểm đến, lục phẩm hồn sư. Bạch Hổ nhìn lấy Trần Trinh, chứng trạc đàng hoàng nói ra, hỏng, ta đột nhiên cảm giác được đau đầu, thi triển không linh hồn lực lượng. Trần Trinh che cái chán, làm bộ nói, đại bạch, ta giúp không ngươi. Xoa, Bạch Hổ trong mắt lật một cái, biết Trần Trinh là cố ý làm bộ, lại cầm Trần Trinh không có cách, đành phải biến hóa giọng điệu nói, đại ca, van cầu ngươi giúp đỡ tiểu đệ đi, tiểu đệ thật rất cần nha. Hắc hắc, đã ngươi dạng này cầu ta liền chịu đựng đau đầu giúp ngươi một chút. Trần Trinh cười, phóng xuất ra linh hồn lực lượng, tiến vào hồng hoang yêu hổ cổ sống bên trong tiến hành rõ xét, từ đầu tìm được đuôi, lại là không có chút nào phát hiện. Cái gì cũng không có, giống tuyết. Không có khả năng. Ngươi lại cẩn thận tìm xem, cốt huyết cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, có lẽ chỉ có chừng hạt gạo, giấu ở cái nào đó không đáng chú ý trong xương, ngươi đừng bỏ qua. Bạch Hổ nhắc nhở. Trần Trinh gật gật đầu, bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm, lần này hắn một cái xương cốt khe hở một cái xương cốt khe hở tìm kiếm, tối hậu rốt cục tìm kiếm được một đoàn to bằng hạt lạc chất lỏng màu đỏ sẫm. Hắn dùng linh hồn lực lượng bao trùm, từ cự đại hải cốt xương chán bên trên trong hắc động đỡ ra đến, đứng ở Bạch Hổ trước mặt. Hồng hoang yêu hổ cốt huyết. Hắc hắc. Nhìn lấy hồng hoang yêu hổ cốt huyết, Bạch Hổ cười miệng méo, đầu lưỡi lớn cuốn một cái, suýt kéo một tiếng, đem cốt huyết cuốn vào miệng bên trong, nuốt vào. Bành. Một tiếng vang trầm tự Bạch Hổ thể nội truyền ra, giống như đến từ thượng cổ thời đại tiếng trống, lại hình như là Bạch Hổ đói, bụng tại lộc cộc gọi. Bạch Hổ trên thân lập tức đẩy ra một vòng ánh sáng, tựa như ánh trăng thánh khiết, mỗi một vòng đẩy ra, Bạch Hổ liền theo chi biến một vòng to, trên thân lông liền trắng loáng một điểm. Mà Bạch Hổ khí tức cũng tại tăng lên một đoạn. Một cái cự đại hổ ảnh trên không trung hiện hiện, cự lớn như núi, như mây như sương, không quá chân thực, nhưng lại cho người ta nặng nề vô cùng uy mãnh cùng bá đạo vô cùng cảm giác. Không cần bất kỳ động tác gì, chỉ là một ánh mắt, liền để cho vạn thú thần phục. đây mới là hổ vương chi uy, đây mới là thần hổ chi thế. Trần Trinh trong nháy mắt có cảm ngộ, hắn đấu hổ thế tu luyện tới trung kỳ về sau, vẫn không có quá tiến nhanh cảnh. Giờ phút này, nhìn lên bầu trời bên trong hồng hoang yêu hổ cự đại hư ảnh, lại là tu luyện tới đại hệ sủng. Sau một cách giờ, cự đại hổ ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó bỗng nhiên thu nhỏ, biến mất tại bạch hổ trong thân thể. Mà giờ khắc này, bạch hổ hình thể đã so trước đó tăng lớn gấp đôi, thực lực tu vi cũng là tấn thăng đến sánh ngang nhân loại võ giả linh võ cảnh bát tinh mức độ. Giống. Bạch hổ gầm rú một tiếng, từ cự đại hải cốt từ trực tiếp nhảy xuống, một tiếng ầm vang, đem mặt đất giẫm ra một cái hố to. Sau đó từ trong hố nhảy ra đến, phi thường bá khí nói ra, "Trần Trinh, ngươi giúp bản vương tìm tới hồng hoang yêu hổ cốt huyết, lập đại công, bản vương quyết định thay ngươi chinh phạt Thanh Dương Tông đám kia biết độc tử." "Đủ ý tứ." Trần Trinh hướng phía bạch hổ duỗi ra ngón tay cái, tán dương nói, "Lấy ngươi thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Ngô Thiện Hâm lão già khốn kiếp kia." "Đó là đương nhiên." Trần Trinh nói mặc dù là khuyết đại tử, nhưng là bạch hổ nghe lại là rất được lợi, hắn dùng sức gật gật đầu, nhìn bản vương không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn. "Chúng ta cái này qua tìm hắn." "Đợi một chút." Trần Trinh khẽ vươn tay, ra hiệu bạch hổ trước không nên gấp gáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 541, giúp đỡ đúng lúc Trần Trinh. Chương 541, giúp đỡ đúng lúc Trần Trinh. "Còn chờ cái gì? Khác chờ một lát Ngô Thiện Hâm cái kia quy nhi tử được cái gì bảo bối hoặc là truyền thừa, bản vương liền đánh không lại hắn." Bạch hổ có chút nóng nảy, hắn vẫn có một ít tự mình hiểu lấy, biết lấy hắn thực lực bây giờ, muốn thắng Ngô Thiện Hâm cũng sẽ không rất nhẹ nhàng, nếu như Ngô Thiện Hâm lần nữa đến hai kiện lợi hại bảo bối, an thiệt thòi chỉ sợ sẽ là hắn. Trần Trinh lại không liếc hổ, mà chính là thượng hạ dò xét hồng hoang yêu hổ cự đại hải cốt, chậm rãi nói ra, "Chờ ta thu này tấm hải cốt nha." "Thu này tấm hải cốt?" Bạch hổ hai cái thủy đàm trong mắt, kém chút rơi ra đến, thật sự là không có ngươi không dám nghĩ nha. La Phi Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình mấy người cũng đều là bị Trần Trinh lớn mật ý nghĩ chấn động sửng sốt một chút. Không nói đến hồng hoang yêu hổ lúc còn sống là một cái vô cùng cường đại tồn tại, cũng là nó này tấm hải cốt, cũng làm người ta không dám có khinh nhẫn chi tâm, mà Trần Trinh vậy mà nghĩ đến thu lại, bọn họ không thể không bội phục Trần Trinh dũng khí. "Ta không chỉ có riêng là dám nghĩ." Trần Trinh mỉm cười, linh hồn lực quần quần mà ra, bao trùm hồng hoang yêu hổ cự đầu to, liền muốn đem kéo vào lòng cung ông giới loa bên trong. Hắn biết Long cung ông giới loa tổn chữ không gian hẳn là không có vấn đề, chỉ cần hắn có thể kéo động này tấm cự đại hải cốt, liền có thể đem thu lại. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, hắn căn bản là kéo không nhúc nhích nó. Hắn phát hiện, hắn đánh giá thấp này tấm hồng hoang yêu hổ hải cốt trọng lượng, mặc dù hắn thôi động toàn bộ linh hồn lực lượng, vẫn là không cách nào sắp rời động mảy may. Hắn có chút không cam tâm, hồng hoang yêu hổ hải cốt tuyệt đối là một kiện tuyệt thế đại bảo vật, nếu là có thể thu lại, chỉ là luyện chế cốt đao cốt kiếm cốt thứ cùng cốt thuần, chỉ sợ cũng có thể luyện chế mấy vạn kiện. Hắn vận chuyển nguyên khí, kết hợp linh hồn lực lượng, ôm lấy hải cốt một ngón tay xương, sử xuất lực khí toàn thân qua rồi, thế nhưng là vẫn không có kéo động. "Đại Bạch, thất thần làm gì, nhanh tới giúp ta." Trần Trinh chừng lấy mắt ngốc ở một bên xem náo nhiệt bạch hổ, sau đó chuyển hướng La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người, cười nói, "Đều đừng lo lắng, hỗ trợ đi." Một cá nhân lực lượng hữu hạn, một đám người lực lượng liền lớn, Trần Trinh cũng không tin tất cả mọi người cộng lại, còn không thể di động hồng hoang yêu hổ hải cốt. Nhưng mà, hiện thực là tăng cốc. Hắn La Phi Đồng Thiên Hạ Quy Hải Vũ Đình Quy Hải Nhất Kiếm Dịch dân tống lô lô cùng Lý Hiểu tám người, tăng thêm bạch hổ lực lượng, cũng không có thể kéo động hồng hoang yêu hổ hải cốt. "Quên đi, xem ra kiện bảo bối này không phải chúng ta." Trần Trinh để mọi người thu tay lại, vỗ vỗ hồng hoang yêu hổ hải cốt, thở dài một tiếng. Gặp được một kiện đại bảo bối, lại cầm không đi, thật là một kiện để cho người ta ảo não sự tình. Bất quá, Trần Trinh ngược lại là cũng không xoắn xuýt, sử xuất toàn lực thu không đi món bảo vật này, chính là lựa chọn quả quyết từ bỏ. Dù sao ma ngục bên trong còn có rất nhiều bảo vật, chờ lấy hắn qua phát hiện, hắn không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. "Chúng ta đi, đi tìm hắn bảo bối." Nói một tiếng, Trần Trinh xuất lĩnh mấy người lui lại, cùng ngoài năm dặm chờ yêu lang tụ hợp về sau, tiếp tục đi đường. Linh hồn khiến dò xét phía dưới, toàn bộ ma ngục tầng thứ 7 đã không có Thanh Dương Tông đoạn hồn cốc cùng huyết sát môn các loại đại thế lực võ giả. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đều tiến vào tầng tiếp theo? Lấy Thanh Dương Tông huyết sát môn cùng đoạn hồn cốc đại thế lực tham lam, là tuyệt đối không có khả năng hiện tại rời khỏi ma ngục, nhưng là Trần Trinh lại không thể khẳng định bọn họ đã tiến vào ma ngục tầng thứ 8. Bởi vì dựa theo ma ngục quy luật, tầng thứ 8 ma thú sẽ có được phi thường khủng bố thực lực, yếu nhất cũng sẽ có được sánh ngang linh võ cảnh ngũ tinh nhân loại võ giả thực lực cường đại. Liên xem như Ngô Thiện Hâm loại này linh võ cảnh bát tinh võ giả, tiến vào bên trong cũng có khả năng ra không được, chớ nói chi là hắn tu vi cảnh giới còn tại Ngô Thiện Hâm phía dưới võ giả. Bọn họ đến đi đâu đây? Trần Trinh sinh lòng hiếu kỳ, xuất lĩnh La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người, dọc theo ma thú thi thể nhiều mặt đi về phía trước. Mà ma thú thi thể nhiều mặt hướng dĩ nhiên chính là Thanh Dương Tông huyết sát môn hoặc là đoạn hồn cốc các loại đại thế lực phương hướng đi tới. Ven đường ma thú, mặc dù nhưng đã đại bộ phận được giải quyết, thế nhưng là y nguyên có rất nhiều từ đằng xa mới tới ma thú. Trần Trinh bọn người là một bên chiến đấu, một bên tiến lên. Cũng may bạch hổ đã tấn thăng đến sánh ngang linh võ cảnh bát tinh cường giả thực lực tu vi, có thể tương đối bung lỏng ngược sát những này linh võ cảnh ngũ tinh phía dưới thực lực ma thú, làm dịu Trần Trinh bọn người áp lực. Bên ngoài 200 dặm, ma thú mãnh liệt, mấy trăm con ma thú chính đang vây công 6 tên võ giả. Cái này 6 tên võ giả thực lực tu vi đều không yếu, yếu nhất một người cũng là có được linh võ cảnh nhất tinh thực lực tu vi, hắn 5 người đều có cái này linh võ cảnh ngũ tinh thực lực tu vi. Ngay từ đầu, cái này 6 tên võ giả tương đương cường thế, đem chung quanh ma thú giết đến thất linh bát lạc. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển dời, bọn họ nguyên khí tiêu hao, thể lực hạ xuống, mà chung quanh ma thú lại là càng ngày càng nhiều, đẳng cấp càng ngày càng cao, bọn họ dần dần lâm vào xu hướng suy tàn. "Công chúa, chúng ta không thể lại tiếp tục đi tới đi. Tại dạng này đánh xuống, chúng ta sẽ bị mãi chết." Bên trong một người lớn tiếng hướng một thiếu nữ hô. chịu đựng. Thông hướng tầng thứ 8 cửa vào cũng nhanh đến. Thiếu nữ đồng nhan vũ lớn, vóc người nóng bỏng, nàng ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn một chút, ánh mắt hỏa nhiệt, chỉ cần đến tầng thứ 8, chúng ta liền có thể bên trên đo mạch đài, thu hoạch được đại năng truyền thừa. Thế nhưng là, công chúa, thông xong tầng thứ 8 cửa vào, giống như còn rất xa. Câm miệng cho ta. Thiếu nữ hai mắt hiện lên hờn mang, giận nói, đại tam kim, ngươi là muốn giao động quân tâm sao? Nguyên lai đoàn người này chính là cổ nhân ngư tộc võ giả, nổi giận thiếu nữ chính là bị Long Hoàng phụ thể Mễ Nhi, mà cái kia nói chuyện cùng nàng thiếu niên chính là Đại Tam Kim. Đại Tam Kim giờ phút này máu me khắp người, đã thấy không rõ hắn so nữ nhân còn muốn bạch kiểm, tuy nhiên lại có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt phẫn nộ. Công chúa, Lưu Bằng bọn họ đã chết thảm tại ma thú nanh vuốt phía dưới, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngư tả ngư hữu Tây Hồng Đông Thanh bốn vị lao tông cũng táng thân mang ngục sao? Hôm nay nhân ngư công chúa thái độ khác thường, tốt như xa vào cùng nhiệt trạng thái bên trong, tương đương điên cuồng, vì tại ma ngục bên trong thu hoạch được càng nhiều bảo vật, căn bản cũng không quản tộc nhân chết sống. Cái này khiến Đại Tam Kim thật sự là không thể chịu đựng được, công nhiên tới tranh luận. Đại Tam Kim, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Nhân ngư công chúa ánh mắt hồng mang lóe lên, trường kiếm trong tay chỉ hướng Đại Tam Kim, băng lãnh sát ý nở rộ. Công chúa bất giận. Ngư Hữu vội vàng khuyên can, Đại Tam Kim tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời sốt ruột nói nhầm, còn mời công chúa khoan dung hắn. Đại Tam Kim, còn không tranh thủ thời gian tới nhận lầm. Ngư Hữu cho Đại Tam Kim nháy mắt, Đại Tam Kim lại là giả vờ không coi trông thấy, mà chính là chuyển hướng Ngư Tả, hỏi, Ngư Tả lão tổ ngài nói, ta nói sai sao? Dưới mắt, bằng mấy người chúng ta thực lực, căn bản cũng không có thể. Có thể xông đến tầng thứ 8. Công chúa khư khư cố chấp, sẽ chỉ hại chết tất cả chúng ta. Cái kia, Ngư Tả không phản bắt được, hắn cho rằng Đại Tam Kim nói là đúng, thế nhưng là lại không muốn lột nhân ngư công chúa mặt mũi. Hừ. Nhân ngư công chúa lạnh hừ một tiếng, chỉ Đại Tam Kim kiếm cũng không có buông xuống, phản mà quang mang đại thịnh đứng lên, trong đôi mắt sát ý càng thêm mãnh liệt, Đại Tam Kim, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, bản công chúa thế nhưng là vì để tộc nhân thu hoạch được càng truyền thừa cường đại cùng bảo vật. Này cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Đại Tam Kim, ngươi ngược lại là rất biết nói ngồi trầm trọng, ngươi tại tầng này đạt được một giọt cổ nhân xương cá máu, đạt được cổ nhân cá một số truyền thừa, tấn thăng đến linh võ cảnh. Ngươi là thu hoạch tương đối khá, nghĩ đến rời khỏi, mà chúng ta lại chẳng đạt được gì. Nhân ngư công chúa lạnh lùng như băng nói ra. Đại Tam Kim miệng méo cười một tiếng, khinh thường nói ra, nếu như công chúa muốn, cổ nhân xương cá máu, ta có thể cho ngươi. Tốt. Vậy liền lấy ra đi. Nhân ngư công chúa kiểu thở ra một tiếng, cước bộ bước ra, huyền chuyển thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Đại Tam Kim trước mặt, trường kiếm trong tay, lạnh sáng long lánh, thẳng đến Đại Tam Kim cổ họng. Công chúa, Ngư Tả cùng Ngư Hữu hai vị lão giả đều là lên tiếng kinh hô, muốn ngăn cản nhân ngư công chúa, thế nhưng là thực chất bên trong đã sớm thâm căn cố đế nhất định phải nghe theo nhân ngư công chúa mệnh lệnh tư tưởng, để bọn hắn đình chỉ động tác. Đại Tam Kim cũng không có phản kháng, bởi vì hắn biết, cũng là hắn phản kháng cũng vô dụng, hắn căn bản không phải tu vi cảnh giới cao hơn hắn nhân ngư công chúa đối thủ. Thật sự là không nghĩ tới, kết quả là chết tại người một nhà trong tay. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy đều là bi ai. Như là người khác giết hắn, có lẽ còn không có dễ dàng như vậy, bởi vì hắn có kim cương bất hoại chi thân võ mạch, rất khó giết chết. Có thể là nhân ngư công chúa lại là biết hắn nhược điểm, cái kia chính là một khi hắn cổ họng bị đâm xuyên, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh. Ngay tại hắn hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi tử thần phủ xuống thời giờ đợi, nghe được lại không phải nhân ngư công chúa lợi kiếm trong tay đâm xuyên hắn cổ họng phốc âm thanh, mà chính là một tiếng kim loại tướng kích thanh âm. Hắn nuốt nước miếng một cái, phát hiện mình cổ họng vẫn còn, không khỏi vừa mừng vừa sợ mở to mắt. Hắn vui tự nhiên là hắn còn chưa chết, hắn kinh hãi là, Ngư Tả hoặc là Ngư Hữu cũng dám ngăn cản nhân ngư công chúa. Thế nhưng là, khi hắn mở to mắt nhìn lên đợi, nhìn thấy ngăn lại nhân ngư công chúa nhất kiếm, lại không phải Ngư Tả, cũng không phải Ngư Hữu, càng không phải là mặt khác Tây Hồng cùng Đông Thanh hai tên lao hậu, mà chính là có người khác. Người này không là người khác, đúng là hắn hảo huynh đệ, Trần Trinh. Nhìn thấy Trần Trinh, Đại Tam Kim trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, nói đùa, Trần Trinh, ngươi chính là giúp đỡ đúng lúc nha. Ngươi đến quá kịp thời. Ha ha ha. Ngươi còn bật cười. Trần Trinh ra hiệu Đại Tam Kim lui lại, trong lòng tự nhủ, nếu như không phải ta phát hiện sớm, cũng đem tốc độ thi triển đến cực hạn chạy tới, ngươi cũng sớm đã nằm thi. Trần Tông chủ đến. Ngư Tả cùng Ngư Hữu nhìn thấy Trần Trinh xuất hiện, cũng đều là âm thầm buông lòng một hơi. Khác người mặt mũi, nhân ngư công chúa không cho, nhưng là Trần Trinh mặt mũi, nàng nhất định sẽ đến cho, dù sao Trần Trinh là nàng ân nhân cứu mạng. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, nhân ngư công chúa tựa hồ ai mặt mũi cũng không cho, chỉ nghe nhân ngư công chúa lạnh lùng nói, "Trần đại tông chủ, ta cổ nhân ngư tộc nội bộ sự vụ, ngươi thật giống như không có quyền nhúng tay." Tấu chương xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 542, tranh bên trên đo mạch đài. Chương 542, tranh bên trên đo mạch đài. Lạnh lùng lời nói phun ra, khí thế mạnh mẽ đồng thời nở rộ. Nhân ngư công chúa phóng xuất ra linh võ cảnh tứ tinh khí tức gáp bách hướng Trần Trinh. La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người đều là xảo lông mày đứng đấy, tiến tới một bước, liền muốn xuất thủ, công kích nhân ngư công chúa, cũng là bị Trần Trinh ngăn cản. Trần Trinh cười nhạt một tiếng, nói, "Còn mời công chúa xem ở ta trên mặt mũi, thả Tam Kim một ngựa." Nói chuyện đồng sự, linh võ cảnh thất tinh khí tức bành trướng mà ra, lập tức liền đem nhân ngư công chúa khí tức đánh tan, cũng đem áp bách lui lại hai bước. Nhân ngư công chúa sắc mặt hơi đổi, thu liễm khí tức, thoại phong nhất chuyển nói, "Có thể. Tuy nhiên ngươi phải đáp ứng giúp ta xông vào tầng thứ 8." "Không có vấn đề." Trần Trinh lúc này liền là đáp ứng nhân ngư công chúa yêu cầu, dù sao hắn cũng là muốn qua tầng thứ 8, cùng nhân ngư công chúa một đạo, cũng không sẽ có phiền phức gì. La Phi cùng Đồng Thiên Hạm đều là lạnh hừ một tiếng, đối với nhân ngư công chúa thái độ sinh lòng phản cảm, tuy nhiên nhìn thấy Trần Trinh đối nhân ngư công chúa thái độ không tệ, các nàng cũng không dễ biểu hiện quá phận, chừng nhân ngư công chúa hai mắt, liền cùng hạng công tới ma thú chiến đấu qua. Hai phe sáp nhập, chiến đấu lực càng thêm cường đại, rất thuận lợi chính là giết tới ma ngục tầng thứ 8. Ma ngục tầng thứ 8 bên trong, khắp nơi đều có thần nguyên thạch, linh võ cảnh ngũ tinh trở lên ma thú cũng không phải rất nhiều, tuy nhiên lại không người lục tìm. Trần Trinh bọn người cảm thấy không hiểu, tại tầng thứ 6 thời điểm, tiên nguyên thạch các đại thế lực đều là phong thượng, đến cái này tầng thứ 8, khắp nơi đều có thần nguyên thạch, nhưng không ai đoạt, thật sự là tương đương kỳ quái. Cổ nhân ngư tộc võ giả, theo ta đi. Nhân ngư công chúa kiểu thở ra một tiếng, phía sau nguyên khí vũ vực mở ra, hướng phía nơi xa bay lượn, vậy mà cũng là đối đầy đất thần nguyên thạch làm như không thấy. Thần nguyên thạch đối với bất luận cái gì thực lực tới nói, đều là chỉ hận quá ít tu luyện tài liệu. Liền ngay cả Trần Trinh cũng là không nhịn được muốn đại lượng thu thập nơi này thần nguyên thạch. Thế nhưng là Thanh Dương Tông, Huyết Sát môn cùng Đoạn Hồn cốc các loại đại thế lực võ giả, cùng nhân ngư công chúa bọn người, lúc nào trở nên dạng này xem tiền tài như cặn bã. Trần Trinh, còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau nha. Đại Tam Kim tiến đến Trần Trinh bên hai, nhỏ giọng nói, thần nguyên thạch cố nhiên chân quý, nhưng là tầng này có càng vật chân quý, đi trễ, liền có khả năng không chiếm được. Thứ gì? Trần Trinh kéo lại muốn cùng nhân ngư công chúa đi Đại Tam Kim hỏi. Đại Tam Kim mắt nhìn nơi xa nhân ngư công chúa, đoán chừng cái sau đã nghe không được hắn nói chuyện, liền nói cho Trần Trinh nói, đo mạch đài. Đo mạch đài. Trần Trinh khẽ cho mày, tại não hải trong trí nhớ một vòng, cũng không có tìm tới có quan hệ đo mạch đài trí nhớ, đo mạch đài là cái gì, có tác dụng gì. Đo mạch đài, liền một cái có thể kiểm chắc võ giả võ mạch cái bàn. Nó tác dụng cũng là kiểm chắc ra người võ mạch là cái gì, sau đó đưa ngươi truyền tống đến có giống nhau võ mạch tiền bối đại năng thiết trí địa phương, thu hoạch được tương ứng truyền thừa. Đại Tam Kim nói, lại còn có thần kỳ như thế cái bàn. Nghe xong Đại Tam Kim lời nói, Trần Trinh nhất thời minh bạch những đại thế lực kia võ giả vì cái gì không lục tìm thần nguyên thạch, tiền bối đại năng truyền thừa, hiển nhiên so thần nguyên thạch quý giá vô số lần. Dịch Dân, Lỗ Lỗ, Lý Hiểu, trước tuy nhiên muốn thu thần nguyên thạch. Trần Trinh chuyển hướng ba vị đang cùng thu thần nguyên thạch huynh đệ nói, chúng ta cũng đi đo mạch đài thử thời vận đi. Một đoàn người thú hướng phía nhân ngư công chúa bay lượn phương hướng đuổi theo, thuận lợi tiến lên 300 dặm, trên đường đi cũng không có gặp được quá nhiều ma thú. Mà vừa lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Trần Trinh bọn người lại tới gần một khoảng cách, từ xa nhìn lại, chỉ gặp Thanh Dương Tông, Huyết Sát môn, Đoạn Hồn cốc các loại đại thế lực võ giả đang cùng với đến hàng vạn mà tính ma thú đại chiến. Những ma thú này thực lực tu vi thấp nhất cũng phải sánh ngang linh võ cảnh lục tinh võ giả. Một đường tiến lên, không có gặp được mạnh mẽ ma thú, Trần Trinh còn tưởng rằng cái này tầng thứ 8 đánh vỡ ma ngục quy luật, không có cường đại ma thú, lại nguyên lai, tuyệt đại bộ phận ma thú đều tụ tập ở cái địa phương này. Một tầng lại một tầng ma thú phía sau, có một cái bộ dáng như bạch ngọc hình tròn cái bàn, phương viên chừng một dặm, tản ra hơi hơi quang mang, cho người ta một loại thần thánh tường hòa cảm giác. Không cần hỏi, cái kia nhất định chính là đo mạch đài. Đo mạch trên này, giờ phút này cũng không có võ giả, thực lực cường đại nhất Thanh Dương Tông chỗ phương hướng, còn có hai tầng ma thú không có xung phá. Xem ra chúng ta tới còn không muộn. Trần Trinh cười nhạt một tiếng, chuyển hướng La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người, tuy nhiên muốn thuận lợi leo lên đo mạch đài, còn cần ủy khuất mọi người một chút. Có thực lực mạnh mẽ ma thú thủ hộ, thực lực tu vi thấp võ người rất khó xông lên đo mạch đài, bởi vậy Trần Trinh lại đem La Phi, Đồng Thiên Hạ cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người, cùng Bạch Hổ, một đám yêu lang, thu sạch tiến Long cung ông giới loa bên trong. Trần Trinh, đem ta cũng thu vào qua. Đại Tam Kim nhìn lấy Trần Trinh ảo thuật, đem mọi người đều thu lại, biết Trần Trinh muốn đơn độc hành động, lập tức muốn Trần Trinh đem hắn cũng thu lại. Hắn biết lấy Trần Trinh thực lực, leo lên đo mạch đài tỷ lệ phi thường lớn. Không được, ngươi thế nhưng là cổ nhân ngư tộc người, ta nếu là thu ngươi, nhân ngư công chúa là sẽ không bỏ qua ta. Trần Trinh phi thường nghiêm túc nói ra. Đại Tam Kim trong mắt lật qua, Trần Trinh, ngươi liền chớ rêu cả ta, ngươi không thấy được ta kém chút bị nàng giết sao? Ta tại cổ nhân ngư tộc là lăn lộn ngoài đời không nổi, về sau ta quyết định đi theo ngươi lăn lộn. Trần Trinh nhìn một chút cách đó không xa nhân ngư công chúa, nhỏ giọng cùng Đại Tam Kim nói, khó mà làm được. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, muốn giúp ta chú ý Mễ Nhi động thái. Đại Tam Kim nhìn lấy nhân ngư công chúa bóng lưng, nói nhỏ, chị dâu tâm càng ngày càng tàn nhẫn, chắc hẳn Long Hoàng đã nhanh muốn hoàn toàn khống chế nàng, ta nếu là đợi tiếp nữa, chỉ sợ thật cách cái chết không xa. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Trần Trinh hơi hơi gật gật đầu, hắn cũng là đã nhìn ra Mễ Nhi tình huống càng ngày càng hỏng bét, biết nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tỉnh lại Mễ Nhi, tiêu diệt trong cơ thể nàng Long Hoàng. Chỉ tiếc, đi vào ma ngục tầng thứ 8, vẫn là không có tìm kiếm được một điểm có quan hệ Thanh Liên Tịnh Tâm hồn manh mối. Trần Trinh khẽ cắn môi, thầm hạ quyết tâm, nếu như tại tầng này vẫn là không có phát hiện, hắn đem tiếp tục xông ra qua, thẳng đến tìm kiếm được có quan hệ manh mối mới thôi. Thừa dịp không có người chú ý, hắn đem Đại Tam Kim thu vào Long cung ông giới loa, sau đó, lặng lẽ tới gần Thanh Dương Tông võ giả trùng kích phương vị. Đi vào cái này tầng thứ 8 bên trong Thanh Dương Tông võ giả, cứ việc thực lực đều không yếu, kém cỏi nhất cũng có được linh võ cảnh nhất tinh tu vi, nhưng là, cùng linh võ cảnh lục tinh trở lên thực lực ma thú so ra, vẫn còn có chút nhỏ yếu. Chiến đấu phi thường thảm liệt, Thanh Dương Tông võ giả, thỉnh thoảng có người bị cường hãn ma thú xé nát, đương nhiên cũng có ma thú bị bọn họ bao vây chí tử. Mắt thấy còn có tầng cuối cùng ma thú, liền muốn xông lên đo mạch đài, Thanh Dương Tông võ giả nhất thời hưng phấn lên, phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Cơ hội tốt. Lặng lẽ sở đến Thanh Dương Tông đại đội nhân mã sau lưng Trần Trinh, nhìn thấy thủ hộ đo mạch đài ma thú phát động phản kích thời điểm, tránh ra một đạo thông hướng đo mạch đài khe hở, hắn lập tức thi triển Ngư Long Bách Biến, không chút do dự xông đi lên. Ngay tại lúc đó, một đạo khác thân ảnh cũng là hướng phía cái khe này bay vút đi. Đạo thân ảnh này xuất phát địa điểm, khoảng cách cái khe kia khoảng cách so Trần Trinh muốn gần, thông suốt là từ Thanh Dương Tông võ giả trong đội ngũ lướt đi. Cho nên, cứ việc đạo nhân ảnh này tốc độ, so Trần Trinh muốn chậm một chút, nhưng lại cơ hồ là cùng Trần Trinh đồng thời đến cái khe này trước đó. Hai người đều là nhìn thấy đối phương, song phương trong ánh mắt đều là hiện lên một đạo hàn mang. Trần Trinh nhận biết đối phương cũng biết hắn. Đối phương không là người khác, chính là Thanh Dương Tông tông chủ Ngô Thiện Hâm. Là ngươi? Ngươi vậy mà còn chưa chết? Ngô Thiện Hâm ánh mắt âm hàn, mang theo kinh dị, hắn không nghĩ tới Trần Trinh vậy mà tại tụ linh trận sụp đổ lớn phong bạo bên trong sống sót. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp. Nhìn thấy Ngô Thiện Hâm, Trần Trinh lựa liền không đánh một chỗ đến, vị này cùng Vũ Đại Lục đệ nhất đại thế lực tông chủ, thế nhưng là đã có rất nhiều lần muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ngô Thiện Hâm lão cẩu, để mạng lại đi. Đưa tay cũng là nhất trưởng, linh vo cảnh thất tinh cuồng mãnh nguyên khí nghiêng mà ra, hù dọa cự lãng thao thiên, khí thế dọa người. Ngô Thiện Hâm khẽ chau mày, hắn từ Trần Trinh anh ra một trong lòng bàn tay cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trong lòng nhất thời nổi sóng. Dựa theo lẽ thường tới nói, linh vo cảnh bắt tinh trung kỳ hắn, so Trần Trinh tu vi cảnh giới cao hơn mấy cái tinh cấp, không nên từ sau người trong công kích cảm nhận được khí tức nguy hiểm mới đúng. Thế nhưng là lập tức, hắn xác thực rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được đến từ Trần Trinh trưởng lực uy áp. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Trần Trinh thực lực tu vi đề cao. Đáng chết, cái này tiểu thọ tể thực lực tu vi tăng lên, mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tu vi cảnh giới vậy mà lại đề cao, đây là cái gì dạng tu luyện tốc độ? Đây là cỡ nào tiên phú nghịch thiên? Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho cái vật nhỏ này tiếp tục còn sống. Nô Thiện Hâm càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, hắn hiện tại cũng là từ trên người Trần Trinh cảm giác được khí tức nguy hiểm, qua một đoạn thời gian nữa, hắn tại Trần Trinh trên thân cảm giác được, chỉ sợ cũng không chỉ là khí tức nguy hiểm, mà hội là tử vong khí tức. Đi chết. Nô Thiện Hâm mặt mo ngon độc, một trưởng vỗ ra, chính là không có không bảo lưu thôi động ra linh vo cảnh bát tinh trung kỳ chiến lược mạnh nhất. Hắn muốn một trưởng vỗ chết Trần Trinh, tuyệt đối không cho Trần Trinh lay lắt tàn đạp, hoặc là chạy trốn cơ hội. Cuồng mãnh lực lượng cuồng mãnh như nước thủy triều, lập tức sụp ra không khí, trung quanh Thanh Dương Tông võ giả, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ma thú cũng là bị đẩy lui. Vô biên hủy diệt chi lực bao phủ Trần Trinh. Trần Trinh lại là không sợ hãi chút nào, không có trốn tránh, không có sử dụng thôn thiên thuẫn tiến hành phòng ngự, trực tiếp thôi động quanh thân sở hữu nguyên khí, tiến hành đối kháng chính diện. Nếu như nói linh võ cảnh lục tinh thời điểm, Trần Trinh còn không phải linh võ cảnh bát tinh Ngô Thiện Hâm đối thủ, nhưng là giờ phút này đã tấn thăng làm linh võ cảnh thất tinh võ giả hắn, hoàn toàn có lòng tin, cùng Ngô Thiện Hâm hợp lực lượng cùng nguyên khí. Bởi vì hắn có được tuyệt thế thiên địa chí tôn song long mạch, linh võ cảnh thất tinh tu vi hắn, hoàn toàn có đối chiến cao nhất cái tinh cấp thực lực võ giả. Oeng! Cùng mãnh nguyên khí va chạm, phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, ánh sáng phiếu nợ, quang mang vạn trượng, vô hình sóng năng lượng điên cuồng tứ tán, không khí bị đè nát, đại địa giạn nứt. Càng qua Thanh Dương Tông võ giả bị tung bay, muốn vọt qua đến trùng kích Trần Trinh cùng Ngô Thiện Hâm ma thú, toàn bộ bị đụng trở về. Thấu chương xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 543, song võ mạch đặc thù sứ mệnh. Chương 543, song võ mạch đặc thù sứ mệnh. Bị tung bay Thanh Dương Tông võ giả đều là giật nảy cả mình, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Trong thoáng chốc, bọn họ nhìn thấy Ngô Thiện Hâm bị người đánh lui. Ngô Thiện Hâm là ai? Cuồng Vũ Đại Lục đệ nhất đại thế lực tông chủ, tu vi cảnh giới linh võ cảnh bát tinh trung kỳ, phóng nhãn toàn bộ Cuồng Vũ Đại Lục, không người có thể địch nổi, hắn nếu là nói thực lực tu vi thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói đệ nhất. Bây giờ, hắn lại bị người đánh lui. Mặc dù là cùng đối phương đồng thời lui lại, thế lực ngang nhau, cũng không có rơi vào hạ phòng, có thể tại Thanh Dương Tông võ giả xem ra, đây cũng là khủng bố cùng cực. Bởi vì thế lực ngang nhau, đã nói lên đối phương thực lực tu vi, có thể cùng bọn hắn tông chủ Ngô Thiện Hâm chống lại, là linh võ cảnh bát tinh trung kỳ tu vi võ giả. Cuồng Vũ Đại Lục lúc nào lại xuất hiện một vị linh võ cảnh bát tinh trung kỳ cường giả? Chẳng lẽ là huyết sát môn minh chủ Tiết Vạn Cửu, hoặc là đoạn hồn cốc cốc chủ Đoạn Nhận Sơn? Thanh Dương Tông võ giả suy đoán, bởi vì bọn hắn xem ra, toàn bộ Cuồng Vũ Đại Lục có thực lực đưa thân linh võ cảnh bát tinh, cùng bọn hắn tông chủ chống lại võ giả, cũng liền mấy người như vậy. Không, đều không phải là. Các ngươi nhìn, người kia có vẻ như phi thường trẻ tuổi. Lúc này, có một ít mắt sắc võ giả, thấy rõ Trần Trinh dung mạo, đột nhiên la hoảng lên. Là hắn, lại là hắn. Cái kia giết thiếu tông chủ Ngô Bân tiểu tử, hắn vậy mà còn chưa chết, hơn nữa còn trở nên cường đại như thế. Một đám Thanh Dương Tông môn nhân đệ tử đều là ngạc nhiên không thôi, Ngô Thiện Hâm cũng là một mặt chấn kinh, hắn vạn lần không ngờ Trần Trinh vậy mà có thể cùng hắn chính diện chống lại. Mặc dù hắn cừu hận Trần Trinh, muốn giết Trần Trinh cho thông khoái, nhưng là hắn cũng không có chính thật nặng xem qua Trần Trinh. Hắn vốn cho là hắn dùng hai đầu ngón tay liền có thể dễ dàng bóp chết Trần Trinh, thậm chí căn bản không cần hắn xuất thủ, dưới tay hắn liền có thể nhẹ nhõm vui sướng giải quyết Trần Trinh. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện hắn sai, hắn phạm lẽ ra không nên phạm khinh địch sai lầm lớn, để Trần Trinh trưởng thành đến khủng bố như thế cấp độ. Trong mày, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo gấp trăm lần, Ngô Thiện Hâm quanh thân nguyên khí tuôn ra, linh võ cảnh bắt tinh trùng kỳ lực lượng không giữ lại chút nào đều thôi động. Trần Trinh hiện tại đã không chỉ là hắn giết con cửu nhân, càng là hắn đại họa trong đầu, nhất định phải lập tức diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Giết. Không gian nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, thủy khí trong nháy mắt bị bốc hơi, không khí khô nóng vô cùng, đại địa bị thiêu đốt khô nước. Cự trường như là mặt trời chói chang dâng lên, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Trinh trước người. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến Trần Trinh cũng không kịp làm ra phản kích. Nhìn thấy Trần Trinh ở tại chỗ cũ không tránh không né, Ngô Thiện Hâm nhếch miệng lên cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng, ta một trường này, cũng là linh võ cảnh cựu tinh cao thủ cũng không dám nên đón. Ngươi nếu là nên đón, liền chỉ có một kết quả, cái kia chính là hôi phi yên diệt. Tiểu tạp chủng, hủy diệt đi. Tiếng giống to bên trong, hào quang rực rỡ cự trường rơi xuống Trần Trinh trên thân, một tiếng ầm vang, đem đánh nát, hóa thành một mảnh hư vô. Thế nhưng là Ngô Thiện Hâm nhưng không có cuồng hỉ, hắn loáng thoáng cảm giác được có cái gì không đúng. Tại hắn cự trường rơi xuống trước trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác được Trần Trinh thân ảnh, đã chính mình bắt đầu liền mơ hồ. Không đúng, đây không phải cái kia tiểu tạp chủng chân thân, mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Thủ trưởng quay đầu, Nô Thiện Hâm lập tức bốn phía tìm kiếm, lại nhìn thấy Trần Trinh chính thông qua ma thú ở giữa cái kia càng ngày càng nhỏ khe hở, hướng phía hắn phất tay. Giờ phút này Trần Trinh thông suốt đang đo mạch trên đài. Hỗn đản! Nô Thiện Hâm khí sắp nổi điên, trực tiếp vung ra nhất trưởng, chụp về phía thủ hộ đo mạch đài hai cái linh võ cảnh cựu tinh ma thú. Hắn xuất linh thanh dương tông võ giả, cùng ma thú đại chiến tốt mấy canh giờ, chết không biết bao nhiêu môn nhân đệ tử, mới thật không dễ dàng đánh ra một cái khe, cũng là bị Trần Trinh kiếm thiện nghi, hắn há có thể không giận. Thế nhưng là hắn lại thế nào cùng nộ cũng vô dụng, hai đầu linh võ cảnh cựu tinh ma thú, dũng mãnh vô cùng ngăn trở hắn công kích, đem bước lui. Đáng chết tiểu tạp chủng, ta Nô Thiện Hâm thể, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thế không là người. Nô Thiện Hâm hung dữ phát thể độc, tiếp theo trong nháy mắt, khi hắn lại nhìn về phía đo mạch đài thời điểm, kém chút phun ra một thanh lao huyết, tức ngất đi. Hắn nhìn thấy đo mạch trên đài, Trần Trinh ảo thuật, biến ra 6-7 người, còn có một đoàn yêu lang. Cái cờ mờ mờ chứ. Nô Thiện Hâm trực tiếp điên mất, nếu là chỉ chạy lên qua một cái Trần Trinh, hắn còn có thể nhẫn, thế nhưng là chạy lên qua như thế một đám người cùng yêu thú, hắn thật sự là nhẫn không. Tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng đo mạch đài có hay không danh ngạch hạn chế, nhưng là đám người này cùng yêu lang, hiển nhiên muốn chiếm đi không ít danh ngạch, mà lại rất có thể chiếm lấy hắn hoặc là Thanh Dương Tông một số đệ tử đem muốn lấy được truyền thừa. Thanh Dương Tông đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta xông phá tầng cuối cùng ma thú, xông lên đo mạch đài. Nô Thiện Hâm phát cuồng, tuy nhiên lại đã tới không kịp ngăn cản Trần Trinh bọn người. Đo mạch trên đài quang mang lập lòe, dâng lên từng đạo quang trụ, đem Trần Trinh bọn người cùng thú bao phủ. Quang mang biến mất, Trần Trinh bọn người cùng thú cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết tiểu tạp chủng, đừng để ta lại bắt được ngươi. Nô Thiện Hâm khí không ngừng xuất trưởng, oanh kích ma thú, đem đầy mình phất ướt, đều phát tiết tại ma thú trên thân. Đo mạch đài phảng phất là một cái trí năng truyền tống trận, trước đo ra võ giả võ mạch, sau đó căn cứ võ mạch chủ loại, truyền tống đến khác biệt địa phương. Trần Trinh bị truyền tống đến một cái băng lãnh không gian ở giữa, mặt này không gian trắng loá như tuyết, trên mặt đất là thật dày huyền băng, không trung khắp nơi phiêu đãng nguyên linh khí nồng đậm như nước, thế nhưng là Trần Trinh nhưng không có hưng phấn khí lực. Bởi vì nơi này phi thường lạnh lẽo, lạnh đông tận xương thủy, lạnh để huyết dịch đều kết băng, nếu như không phải Trần Trinh luyện hóa thần lãnh băng hồn, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đông cứng thành một cái băng điêu. Trần Trinh thử vận chuyển nguyên khí, chống cự lạnh lẽo, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Hắn thở ra bạch khí, lập tức liền kết thành băng hoa, hắn lông mày trong nháy mắt liền kết đầy băng lăng. Đây là nơi quái quỷ gì? Trần Trinh bốn phía mắt nhìn, trừ như cánh đồng tuyết linh cùng băng xuyên, không thấy gì cả. Thế là hắn phóng xuất ra linh hồn lực lượng, tiến hành dò xét, cũng may hắn luyện hóa thần lãnh băng hồn, hắn linh hồn lực lượng cũng không quá e ngại nơi này lạnh lẽo. Phương viên trong vòng 150 dặm đều là đồng dạng cảnh vật, không có võ giả, cũng không có yêu thú, lạnh lẽo, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Trần Trinh sờ sờ sắp đông lạnh rơi cái mũi, đang muốn chuẩn bị cất bước đi lên phía trước, trong hai đột nhiên truyền tới một trầm thấp mà xa xăm thanh âm. Nhiều năm như vậy, rốt cục có một cái thân hoài thiên địa chí tôn song long mạch võ giả tiến đến. Thật là làm cho chúng ta thật khổ nha. Trần Trinh sững sờ, phía sau một trận băng lãnh, hắn vừa rồi thế nhưng là dùng linh hồn lực lượng dò xét một lần, cũng không có phát hiện có hắn võ giả tồn tại. Cái này nói chuyện võ giả, ẩn thân nơi nào đâu? Hắn lập tức quay đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một cái hư ảnh hiện lên ở giữa không trung, như có như không, mông lung hoang tưởng, quỷ dị phi thường. Rất rõ ràng đây là một cái linh hồn thể, hoặc là tiền bối đại năng một đạo tàn hồn. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Trần Trinh lập tức liền đánh giá ra đối phương cũng không phải là một cái chân thực tồn tại người. Xin ra mắt tiền bối. Vạn bối vô ý mạo phạm, chỉ là trùng hợp bị đo mạch đài truyền tống đến nơi đây, nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi, vạn bối cái này liền rời đi. Trần Trinh cung cung kính kính ổn quyền, đối phương mặc dù là linh hồn thể, nhưng là cũng không phải là phổ thông linh hồn thể, mà chính là thực lực thâm bất khả chắc tiền bối đại năng linh hồn thể, có lẽ sẽ có rất nhiều biện pháp ngược sát hắn. Ha ha ha. Cái bóng mở kia cười ha ha một tiếng, mang theo vài phần hí ngược nói, ngươi đến không phải vì thu hoạch được truyền thừa sao? Hiện tại cái gì đều còn không có đạt được, muốn đi sao? Vạn bối tới đây, thật là muốn đạt được truyền thừa cường đại. Trần Trinh duy trì cảnh giác, hắn không thể xác định cái này cái linh hồn thể có thể hay không đoạt xá, nhưng là tiền bối nếu là không muốn để cho vạn bối thu hoạch được truyền thừa, vạn bối là tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng. Hư ảnh cười nhạt một tiếng, nghiêm nghị nói, ta đến hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ngươi người mang tuyệt thế thiên địa chí tôn song long mạch? Biết. Trần Trinh thành thật trả lời, hắn biết cho dù là hắn muốn giấu giếm, cũng không gạt được đối phương dò xét. Cái bóng mở kia gật gật đầu, tiếp tục hỏi, đã ngươi có thể đi đến nơi đây, chắc hẳn đã đánh phá thiên địa chí tôn song long mạch ma chú, ngươi bây giờ là tu vi gì cảnh giới? Linh võ cảnh thất tinh. Trần Trinh vẫn là thành thật trả lời. Ừm, thiên phú coi như không tệ. Cái bóng mở kia hài lòng gật gật đầu, ngược lại lại hỏi nói, ngươi có biết hay không người mang thiên địa chí tôn song long mạch người, gánh vác đặc thù sứ mệnh? Đặc thù sứ mệnh. Trần Trinh nhìn lấy cái kia đạo mơ hồ mà lại cao to hư ảnh, trong lòng thầm nghĩ, người mang thiên địa chí tôn song long mạch võ giả, hơn phân nửa đều là mệnh, tuyệt đại bộ phận đều không thể đánh vỡ trong truyền thuyết ma chú, nơi nào sẽ có cái gì sứ mệnh nha. Nhưng mà, sau một khắc, cái bóng mở kia lại là làm như có thật nói, ngươi nhất định còn không biết, vậy liền để ta đến nói cho ngươi đi. Người mang thiên địa chí tôn song long mạch người, gánh vác bảo hộ phiến thiên địa này sứ mệnh. Trời cao đất rộng, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, những người nào đến bảo hộ? Trần Trinh căn bản cũng không tin tưởng hư ảnh lời nói, cảm thấy cái sau là đang lừa dối, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Hư ảnh tựa như là nhìn ra Trần Trinh hoài nghi, thở dài nói, ngươi có lẽ không tin, nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng ta nói chuyện. Tiểu gia hỏa, ngươi xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, thiên địa kiếp nạn sắp đến, chỉ có ngươi có thể cứu vãn cái thế giới này, ngươi chỉ có thể là sống sót, cũng mau chóng mạnh lên. Một hồi, ta đem truyền cho ngươi, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, Âm Quyết, ngươi muốn sống tốt tu luyện, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất tu luyện thành công, sau đó, lại tu luyện Dương Quyết, để mau chóng đột phá linh võ cảnh, để cho mình cường đại lên. Nỗ lực a, thiếu niên, tương lai liền dựa vào ngươi. Chờ chút. Nghe Hư Ảnh lời nói về sau, Trần Trinh bỗng nhiên có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, có thể là đối phương lại không cho hắn đặt câu hỏi cơ hội, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào đầu hắn bên trong, hóa thành một thiên công pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 544, Âm Dương Song Quyết. Chương 544, Âm Dương Song Quyết. Trong óc hiện hiện văn tự, để Trần Trinh ngạc nhiên không thôi, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn tu luyện Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, còn sẽ có Âm Quyết cùng Dương Quyết, chỉ coi hắn tu luyện cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót công pháp. Chờ đến hắn ảnh truyền cho hắn công pháp nội dung, hắn mới vô cùng kinh ngạc phát hiện, lúc trước hắn tu luyện Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, chẳng qua là cơ sở thiên, nó đằng sau còn có cao siêu hơn công pháp khẩu quyết. Trần Trinh cẩn thận nghiên đứng lên, cơ sở thiên hắn cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, bởi vậy không cần lại hoa tốn thời gian qua trực tiếp bắt đầu nghiên hậu bán bộ phân, Âm Quyết. Bộ này, Âm Quyết, giảng nội dung cũng không khó, cũng là hấp thu bên trong thiên địa cực hàn cực âm chi khí, đến không ngừng đột phá tu vi, lớn mạnh tự thân. Thế nhưng là tu luyện lại cũng không đơn giản, bởi vì bộ công pháp kia bên trên minh xác yêu cầu, phải dùng xong võ mạch bên trong một đầu võ mạch tới tu luyện. Nói cách khác, tại vận chuyển, Âm Quyết, thời điểm có lại chỉ có một đầu võ mạch có thể vận chuyển, một cái khác đầu võ mạch nhất định phải đứng im, hoặc là vận chuyển khác công pháp. Hai đầu võ mạch tách ra vận chuyển. Cái này hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới khiêu chiến, Trần Trinh trước kia chưa từng có thử qua. Cũng may hắn linh hồn lực cường đại, lại tu luyện qua tập nhân, cùng linh hồn phân thân các loại võ học, tâm phân nhị dụng, hoàn toàn không là vấn đề. Đi qua mấy lần nếm thử về sau, Trần Trinh rất nhanh chính là tăng tới khiếu môn, thuận lợi vận chuyển lên Âm Quyết. Song võ mạch bên trong một đầu võ mạch mỗi cái quan khiếu xoay tròn, không ngừng hấp thu luyện hóa vào trong thể nội cực hàn cực âm nguyên khí. Không trung mặt đất cùng trung quanh âm lãnh không gian bên trong, từng đạo cực hàn cực âm nguyên khí hóa thành hàn lưu, hội tụ hướng Trần Trinh. Trần Trinh thân thể bắt đầu kết băng, trong nháy mắt biến thành một ngôi tượng đá. Phương viên trong vòng 10 dặm đều là phiêu khởi tuyết hoa, bay là tả. Lạnh lẽo. Trần Trinh giờ phút này chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là lạnh lẽo. Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, ở khắp mọi nơi lạnh lẽo, đông tận xương tủy lạnh lẽo. Thân thể của hắn đã mất đi chi giác, chỉ có linh hồn còn duy trì thanh tỉnh. Nếu như không phải luyện hóa thần lãnh băng hồn, Trần Trinh không chút nghi ngờ, hắn ngay lập tức sẽ bị đông cứng chết. Hắn yên lặng vận chuyển Âm Quyết, dẫn đạo thể nội cực hàn cực âm nguyên khí, dọc theo võ mạch lưu động, không bao lâu, võ mạch biến thành từng đầu băng hà, quan khiếu biến thành từng cái hầm băng. Giờ khắc này, Trần Trinh hô hấp đình chỉ, nhịp tim đập cũng đình chỉ. Liền ngay cả thời gian phảng phất đình chỉ, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị băng phong. Thế nhưng là Trần Trinh cũng không có dừng lại, hắn biết lúc này chính là Âm Quyết, tu luyện thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần có thể vượt qua đạo cảm này, phía trước chính là đường băng phẳng. Âm Quyết tiếp tục vận chuyển, không ngừng hấp thu luyện hóa vào trong thể nội cực hàn cực âm nguyên khí. Cũng không biết lại hấp thu luyện hóa bao nhiêu cực hàn cực âm nguyên khí, rốt cục, lượng biến gây nên biến chất, này đóng băng quan khiếu cùng võ mạch vậy mà như kỳ tích bắt đầu hòa tan. Võ mạch bên trong nhiệt độ cũng không có lên cao, thậm chí càng thêm thấp, thế nhưng là võ mạch cùng quan khiếu bên trong băng hàn nguyên khí, lại là thật sự rõ ràng bắt đầu tan rã. Phản phất hồi xuân đại địa, băng tuyết tan rã. Thành. Trần Trinh miệng tuy nhiên còn không thể nói chuyện, nhưng lại trong lòng thì cuồng hỉ đứng lên, võ mạch bên trong huyền băng bắt đầu hòa tan, biểu thị hắn Âm Quyết liền muốn tu luyện thành công. Đương nhiên, hiện tại còn không phải gieo hò thời điểm, chỉ cần sở hữu huyền băng đều hòa tan mới tính thật thành công. Trần Trinh lập tức hết sức chăm chú tiếp tục tu luyện đứng lên. Lại qua không biết bao lâu, hắn võ mạch bên trong huyền băng rốt cục toàn bộ hòa tan, biến thành một loại kỳ dị dịch thể, lạnh lẽo cùng cực, lại sẽ không để hắn cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Hắn thử vận chuyển loại này cực hàn dịch thể trùng kích linh võ cảnh bát tinh quan khiếu, chỉ nghe răng rắc một tiếng rất nhỏ giòn vang, linh võ cảnh bát tinh quan khiếu vướng víu một tiếng vỡ tan. Đơn võ mạch linh võ cảnh bát tinh. Trần Trinh hơi sững sờ, hắn còn chưa từng có như thế nhẹ nhõm tấn cấp qua, sở hữu có một ít thật không dám tin tưởng. Thế nhưng là tùy theo mà đến võ mạch cùng quan khiếu sụp đổ, lại là chân thật nói cho hắn biết, hắn đã tấn thăng đến mới tu vi cảnh giới. Bành bành bành. Võ mạch cùng quan khiếu sụp đổ, thối luyện thân thể. Mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái cốt cách đều biến càng cường tráng hơn hữu lực. Chờ đến thối luyện kết thúc về sau, khác không có rõ ràng cảm giác, bất quá, Trần Trinh rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn chịu rét năng lực có vẻ lấy đề cao, hắn cảm thấy không phải quá lạnh. Hô. Trần Trinh thở một hơi thật dài, Âm Quyết đã tu luyện thành công, vị tiền bối kia nói, Dương Quyết ở nơi nào đâu? Ầm ầm. Trần Trinh vừa định đứng dậy, dưới chân địa mặt đột nhiên run lẩy bẩy, đột nhiên ở giữa biến thành quần quần sôi trào nham tương, hắn lập tức mở rộng ra nguyên khí vũ vực tung bay bay lên. Thế nhưng là, không trung hết thảy cũng là trong nháy mắt biến hóa, màu trắng nguyên linh biến thành hỏa hồng nguyên linh, cực âm cực hàn chi khí cũng thay đổi thành chí cương chí dương chi khí, ngàn vạn đao hừng hực ánh sáng mặt trời xen lẫn, làm cho cả vùng không gian đều biến đến vô cùng khô nóng đứng lên. Cải thiên hoán địa mạnh đại thủ đoạn, để Trần Trinh rung động không thôi. Để mảnh không gian này, trong nháy mắt từ cực âm cực hàn chi địa, chuyển đổi thành chí cương chí dương chi địa, nhưng là chiêu này, cũng không phải là phổ thông tiền bối đại năng có thể hoàn thành đi. Trần Trinh thầm nghĩ, cái kia truyền cho hắn, Âm Quyết, Hư Ảnh, lúc còn sống nhất định là một vị không dậy nổi đại năng. Tiểu gia hỏa, ngươi tu luyện, Âm Quyết, tốc độ so ta trong tưởng tượng phải nhanh nhiều nha. Ngay tại Trần Trinh nghĩ đến cái Hư Ảnh này thời điểm, cái sau thanh âm đột ngột vang lên Trần Trinh trong lỗ tai, doa đến Trần Trinh đánh một cái giật mình. Cái bóng mở kia rõ ràng đã hóa thành, Âm Quyết biến mất, làm sao lại một lần nữa xuất hiện đâu? Tiền bối ngươi không có chết. Không phải, ngươi còn tại nha. Không cần kinh ngạc. Hư Ảnh giống như Trần Trinh chấn kinh, lắc đầu cười nói, chúng ta đều là cùng một người, nhưng là ta cũng không phải hắn. Chúng ta là cùng một người hai đạo tàn hồn. thì ra là thế. Trần Trinh lặng yên buông lòng một hơi, nếu như nói hai đạo hư ảnh là cùng một đạo tàn hồn lời nói, hắn liền không thể không hoài nghi đạo hư ảnh này có mưu đồ khác. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền đem âm quyết tu luyện thành thiên phú không thể tầm thường so sánh, vậy ta liền không nói nhiều. Nói xong, cái bóng mờ kia trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Trần Trinh trong óc, cùng trước đó cái bóng mờ kia hóa thành một mảnh công pháp. Bộ công pháp kia chính là Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, Dương Quyết. Có tu luyện, âm quyết, kinh nghiệm, tu luyện lên, Dương Quyết, đến liền nhẹ nhõm nhiều. Trần Trinh bắt đầu ở mặt khác một đầu võ mạch bên trong, tu luyện, Dương Quyết. Mảnh không gian này chi tông chí dương chí cương nguyên khí tiến vào thể nội về sau, là hoàn toàn khác với cực âm cực hàn nguyên khí tiến nhập thể nội cảm giác. Giờ khắc này, Trần Trinh cảm thấy cả người hắn phảng phất đều bốc cháy lên, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Hắn thật rất muốn động dùng tu luyện, âm quyết, đầu kia võ mạch bên trong cực hàn cực âm nguyên khí, lai trung hòa một chút cỗ này táo bạo chí dương chí cương lực lượng. Nhưng là, hắn không thể làm như vậy, âm quyết cùng Dương Quyết đều minh xác nói rõ, tuyệt đối không thể để cho cực hàn cực âm cùng chí cương chí dương hai loại nguyên khí xuất hiện tại cùng một cái võ mạch bên trong, nếu không thật sự là hôi phi yên diệt hạ chẳng. Đối với âm quyết cùng Dương Quyết thượng cao giới, Trần Trinh là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn từng có tu luyện Vấn Thiên Thập Bát Bản, âm dương tương kích kinh lịch, hắn biết cực hàn cực âm cùng chí cương chí dương hai loại nguyên khí va chạm, chắc chắn là một tràng tai nạn, không phải hắn có thể thừa nhận được. Tiếp tục làm từng bước tu luyện, Dương Quyết rốt cục tại nửa tháng sau, Trần Trinh tu luyện thành công. Thực tế thời gian, tuy nhiên vẹn vẹn nửa tháng, có thể là đối với Trần Trinh tới nói, đơn giản thật giống như qua vài chục năm, liệt hỏa đốt người cảm giác, cả đời khó quên. Bất quá, khổ tận cam lai, chờ đến Trần Trinh tu thành, Dương Quyết, về sau, tu luyện, Dương Quyết, đầu này võ mạch, linh võ cảnh bát tinh quan khiếu cũng là bị đạt thông. Hai đầu võ mạch, toàn bộ tấn thăng đến linh võ cảnh bát tinh, Trần Trinh chính thức trở thành một tên linh võ cảnh bát tinh tu vi võ giả. Song võ mạch linh võ cảnh bát tinh võ giả. Hai đầu võ mạch, một lạnh một nóng, nhất âm nhất dương, hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên khí, tại Trần Trinh thể nội chung sống hòa bình. Rất khó tưởng tượng, cực hàn cực âm cùng chí cương chí dương hai loại nguyên khí, cùng lúc xuất hiện tại một võ giả thể nội, dưới tình huống bình thường, hai loại nguyên khí đồng thời xuất hiện tại một tên võ giả thể nội, tên võ giả này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Trần Trinh lại là bình yên vô sự. Thiên địa chí tôn song long mạch thần kỳ, làm cho Trần Trinh cũng là âm thầm tắt lưới. Hắn hưu trưởng đánh ra, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngàn dặm đóng băng, vạn lý tuyết bay. Hắn tạ trưởng đánh ra, thì là hoàn toàn tương phản cảnh tượng, phản phất có một cái nhỏ thái dương bạo tạc, nóng dực khí lưu tán loạn, đại địa khô nước, vạn vật hóa thành cho tàn. Đại hắn thu trưởng, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa, nham tương biến mất, khô nóng không gian cũng bình tĩnh trở lại, biến thành ma ngục bên trong phổ thông cảnh tượng. U ám không gian bên trong, khắp nơi phiêu đãng một đoàn một chùm sáng đoàn. Những này chùm sáng cũng không phải là quỷ hỏa, mà chính là nguyên linh. Nhiều như vậy nguyên linh. Lúc trước tại Long Đế trong huyệt mộ, hắn là gặp qua không ít nguyên linh, thế nhưng là giờ phút này trước mắt nguyên linh lại so Long Đế trong huyệt mộ nhiều hơn, đơn giản liền như là trên trời đầy sao nhiều. Tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên linh? Nơi này là ma ngục tầng thứ mấy? Trần Trinh bỗng nhiên ý thức được hắn khả năng không hề ma ngục tầng thứ 8, bởi vì hắn nhớ kỹ đo mạch đái chỗ tầng thứ 8, mặt đất bất quá là một số thần nguyên thạch, căn bản cũng không có nguyên linh. Chẳng lẽ nơi này là đệ cửu tầng, hoặc là càng sâu địa tầng? Nghĩ tới đây, Trần Trinh phía sau không khỏi lên một tầng mồ hôi. Ma ngục tầng thứ 8 ma thú, mạnh nhất đã là có được sánh ngang linh võ cảnh cửu tinh thực lực võ giả, như vậy ma ngục đệ cửu tầng sẽ có sánh ngang hoàng vũ cảnh võ giả ma thú. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã tấn thăng đến linh võ cảnh bát tinh, thế nhưng là đối mặt sánh ngang hoàng vũ cảnh võ giả ma thú, hắn vẫn là quá yếu đất điểm. Huống hồ hắn muốn đối mặt không phải một cái sánh ngang hoàng vũ cảnh võ giả ma thú, mà là một đám. Tốt nhất vẫn là không nên cùng chúng nó đối cứng. Vừa nghĩ, một bên phóng xuất ra linh hồn lực lượng dò xét chung quanh tình huống, Trần Trinh rất nhanh chính là phát hiện một số tiểu sơn cự đại ma thú, mà lại những ma thú này phát ra khí tức, căn bản không giống như là sánh ngang hoàng vũ cảnh võ giả khí tức, mà chính là cường đại hơn nhiều lần bá hung hãn khí tức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 545, hợp tác gặp lại thánh nữ. Chương 545, hợp tác gặp lại thánh nữ. Rất hiển nhiên, Trần Trinh chỗ tầng này không phải đệ cửu tầng, mà chính là cửu tầng phía dưới một cái một tầng, bằng không, tuyệt đối sẽ không có cường đại như thế ma thú. Bất quá, cũng may những ma thú này số lượng không phải rất nhiều, cũng không có thành quần kết đội, mà chính là phân tán ra đến, riêng phần mình có riêng phần mình địa bàn. Trần Trinh lặng lẽ buông lòng một hơi, tầng này ma thú tuy nhiên cường đại, nhưng là tương đối phân tán, hắn vẫn là có lòng tin bằng vào vượt mức quy định dò xét năng lực cùng vượt xa bình thường tốc độ lách qua chúng nó. Cũng không biết La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn họ thế nào. Mặt lộ vẻ lo lắng, Trần Trinh phóng xuất ra linh hồn lực lượng, bốn phía dò xét. Hắn tu luyện Ngư Long Bạch Biến, có thể bằng vào cực kỳ nhanh chóng độ, lách qua mạnh mẽ ma thú, nhưng là La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người tốc độ, nhưng không có hắn nhanh, nếu là ở tầng này, coi như giữ nhiều lành ít. Một bên bay lượn, một bên thu thập nguyên linh, 500 dặm về sau, Trần Trinh rốt cục dò xét đến một bóng người. Hắn lập tức hướng phía bóng người chỗ phương hướng bay vút đi. Đạo thân ảnh kia đang cùng với ma thú đại chiến, giết đến tối bụi. Cự ly xa dò xét cũng không phải là rất rõ ràng, Trần Trinh chỉ có thể xác định đối phương là một nữ tử. Hắn phi thường lo lắng, cái kia đang cùng với ma thú giao chiến nữ tử là La Phi, Đồng Thiên Hạm hoặc là Quy Hải Vũ Đình. Thế là đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hỏa tốc trợ rút. Thế nhưng là đợi đến hắn bay gần, mới phát hiện nữ tử kia không phải La Phi, Đồng Thiên Hạm hoặc là Quy Hải Vũ Đình bên trong bất kỳ một cái nào, mà chính là có người khác. Nữ tử kia, thân hình uyển chuyển vô song, cho dù là cùng ma thú ở nơi nào quyết tử đấu tranh, cũng không giảm đẹp, phảng phất là trong gió một đóa tiên hoa, dáng dấp yêu điệu, biến hóa vạn thiên tư thái, để cho người ta hoa mắt thần mê. Mái tóc màu đỏ như lửa, lóe ra hào quang, múa ra một mảnh yêu dã lửa. Này tiếp thân lớp vảy màu vàng nóng, không ngừng lập lòe quang huy, co vào, mở rộng, vặn mẹo, lấy các loại không tưởng được hình dáng, không ngừng vẽ các loại kinh tâm động phách đường cong. Không chịu nổi dịu dàng một nắm phong yêu, xoay tròn vặn mẹo, kéo theo phong. Tròn. Vẩy lên. Lệ bờ mông cùng thon dài trắng non bắp đùi, nhẹ nhàng vũ đạo. Nữ tử kia, căn bản cũng không phải là đang chiến đấu, mà giống như là tại vũ đạo. Triều Thiên Thánh Nữ. Từ ăn mặc cùng để dò người máu mũi hình thể bên trên, Trần Trinh chính là đánh giá ra thân phận đối phương, nữ tử kia chính là cùng hắn từng có vài lần duyên phận Triều Thiên Thánh Điện thánh nữ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Trần Trinh nhất thời có chút oan gia ngõ hẹp ý tứ, từ khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triều Thiên Thánh Nữ, cái sau chính là muốn bắt hắn hiến cho Triều Thiên Thánh Điện điện chủ, hắn nhưng là không muốn nhìn thấy vị này dáng dấp yêu nhiều mỹ lệ, lại là có lòng dạ rắn giết nữ nhân. Xem ra ma ngục mở ra, đã kinh động trong truyền thuyết thánh điện. Ma ngục mở ra, vang động toàn bộ Cổn Vũ đại lục, nếu là nói tứ đại thánh điện không biết, này là không thể nào. Trần Trinh bỗng nhiên ý thức được, đi vào ma ngục bên trong, chỉ sợ không chỉ là Cổn Vũ đại lục đại thế lực cùng đến từ Mãng Hoang đại lục yêu thú, chỉ sợ còn có tứ đại thánh điện cường giả. Ma ngục bên trong chỉ sợ còn có càng cường đại bảo vật, bằng không Triều Thiên Thánh Nữ là sẽ không tới. Chỉ tiếc, những cường đại đó bảo vật, không phải ta có thể có được. Trần Trinh minh bạch, đối mặt tứ đại thánh điện, hắn căn bản chính là con kiến hôi tồn tại, cùng tứ đại thánh điện đoạt bảo vật, tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Giờ phút này, Triều Thiên Thánh Nữ đại chiến ma thú, giống như cũng là phát hiện một kiện bảo vật. Trần Trinh tuy nhiên tâm động, nhưng là vẫn duy trì lý trí, quả quyết lựa chọn lui lại, chuẩn bị tránh đi Triều Thiên Thánh Nữ, tiếp tục tìm kiếm La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người. Chớ đi, giúp ta một chút sức lực. Ngay tại Trần Trinh chuẩn bị rút đi thời điểm, Triều Thiên Thánh Nữ thanh âm đột nhiên truyền đến, tuy nhiên tìm từ cũng không khách khí, ngữ khí cũng là có chút lãnh đạo, nhưng là thanh âm lại là lộ ra mê người mà tính, để cho người ta kìm lòng không được muốn đi chấp hành. Trần Trinh vội vàng vận chuyển linh hồn lực lượng, bảo trì bản tâm không mất, tiếp tục lui lại, giả bộ như không có nghe được Triều Thiên Thánh Nữ lời nói. Dừng lại, ngươi như giúp ta, bảo vật phân ngươi một nửa. Nhìn thấy Trần Trinh không có muốn dừng lại ý tứ, Triều Thiên Thánh Nữ ngữ khí lập tức ôn hòa một số, thanh âm càng tăng nhiệt độ hơn huyền dễ nghe, so âm thanh thiên nhiên còn tươi đẹp hơn rung động lòng người. Yêu nữ, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Trần Trinh khẽ cắn môi, đi qua một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh, lý trí rốt cục chiến thắng dụ hoặc, cũng chiến thắng xúc động, hắn tiếp tục rời xa. Đứng lại cho ta. Triều Thiên Thánh Nữ tấn công mạnh hai chiêu, hất ra ma thú, cũng không biết thi triển kỳ dị gì thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Trinh trước người, ngăn trở hắn đường đi. Muốn đi, ngươi đi à? Ngươi, là ngươi. Đi vào Trần Trinh trước mặt, Triều Thiên Thánh Nữ lập tức liền nhận ra Trần Trinh, nộ hỏa thiêu đốt xong trong mắt, hiện lên ngạc nhiên hào quang, rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Trần Trinh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là thế nào tiến đến? Không nói đến nơi này là ma ngục đệ thập tầng, khắp nơi đều là sánh ngang hoàng vũ cảnh ngũ tinh đến cựu tinh võ giả ma thú, ma ngục đệ cựu tầng liền trải rộng sánh ngang hoàng vũ cảnh ma thú, lấy Trần Trinh thực lực tu vi là hoàn toàn không có khả năng đến tầng này. Ha ha, ta chỉ là đi ngang qua. Trần Trinh gượng cười hai tiếng, cùng Triều Thiên Thánh Nữ pha trò. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cái sau, hắn là thông qua đo mạch đài đi tới nơi này một tầng, hắn cũng không muốn bại lộ hắn thu hoạch được cựu thiên tinh thần quyết, âm quyết cùng dương quyết truyền thừa. Thế nhưng là, cho dù hắn không nói, Triều Thiên Thánh Nữ cũng là lập tức liền đoán được, đôi mắt đẹp lóe lên qua, nàng ôn nhu nói, đi ngang qua. Ha ha ha, lừa gạt quỷ đâu? Ngươi có phải hay không thông qua đo mạch đài đi tới nơi này một tầng? Ngươi thu hoạch được cái gì truyền thừa? Truyền thừa? Cái gì truyền thừa? Trần Trinh giả bộ như nghe không hiểu truyền thừa hai chữ ý tứ, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Triều Thiên Thánh Nữ. Hừ. Nhìn thấy Trần Trinh che che lấp lấp không nói thật, Triều Thiên Thánh Nữ không hỏi thêm nữa, mắt sáng lên, lạnh hừ một tiếng, khí tức đột nhiên tăng lên, yêu khí phóng lên tận trời, quét sạch thương vũ, thon thon tay ngọc lôi cuốn lấy vô biên yêu lực hướng thẳng đến Trần Trinh đánh ra. Thoáng chốc, kim quang vạn đạo, toàn bộ thế giới đều biến thành kim sắc, một đầu kim sắc cự mãng từ kim quang bên trong xung ra, vậy sáng long lánh, sinh động như thật, như rồng giống như dao, khí thế thôn thiên. Ta qua. Trần Trinh thầm mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới Triều Thiên Thánh Nữ vậy mà như thế tàn nhẫn, không hài lòng, trực tiếp ra tay giết người. Hắn lập tức bước ra lui lại, thế nhưng là mặc dù hắn có ngư long bách biến, khoảng cách gần như vậy bên trong, cũng là bất lực né tránh một vị hoàng vũ cảnh cường giả mạnh mẽ công kích. Mắt thấy kim sắc của mãng, liền muốn đem hắn thôn phệ, dưới tình thế cấp bách, Trần Trinh chỉ cần tế ra thôn thiên thuẫn. Thế nhưng là khi hắn tế ra thôn thiên thuẫn thời điểm, hắn lại ngạc nhiên phát hiện cái kia kim sắc của mãng, lại là xà đầu vừa nhấc, từ trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Ầm ầm. Kim sắc cự mãng đụng một đầu ma thú lui lại hai bước. Trần Trinh giờ mới hiểu được, Triều Thiên Thánh Nữ đây là đang đùa nghịch hắn, cái sau ngay từ đầu cũng không phải là muốn công kích hắn, mà chỉ là giả vờ muốn công kích hắn, để hắn xấu mặt, càng là muốn cho hắn lộ ra bài. Đa tạ thánh nữ cứu giúp. Tại Triều Thiên Thần Nữ nhìn soi mói, Trần Trinh lập tức thu hồi thôn thiên thuẫn, mãnh liệt chấn hưng một chút phía sau nguyên khí vũ dực, phi thân lên, dưới chân phủ văn ngưng tụ, chuẩn bị lập tức rút lui. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn thi triển ra ngư long bách biến, cũng là Triều Thiên Thánh Nữ cũng không nhất định ngăn được hắn. Thế nhưng là, ra ngoài ý định là, ngăn lại hắn cũng không phải là Triều Thiên Thánh Nữ, mà chính là phi hành ma thú. Trần Trinh vừa mới bay lên, bốn cái phi hành ma thú, tựa như cùng mây đen lao xuống hướng hắn, cái này bốn cái phi hành ma thú, toàn bộ đều là sánh ngang hoàng vũ cảnh bát tinh ma thú, mạnh mẽ vô cùng, tốc độ cực nhanh, như là bốn đạo tia chớp màu đen, lực bổ xuống. Ngươi chính là dùng chạy trốn để báo đáp ân nhân cứu mạng sao? Triều Thiên Thánh Nữ cười tủm tỉm nói. Bởi vì Triều Thiên Thánh Nữ mang theo kim sắc diện cụ, Trần Trinh không nhìn thấy nàng biểu lộ, bất quá, hắn có thể đoán được, nữ nhân này hiện tại nhất định là mặt mũi tràn đầy hí ngược. Đáng chết. Trần Trinh thầm mắng một tiếng, Triều Thiên Thánh Nữ ra hiện tại hắn trước người, đã đem trước đó đối chiến ma thú toàn bộ hấp dẫn tới. Giờ phút này, hắn đã lâm vào ma thú trùng đây, muốn thoát thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn lập tức hướng về trên mặt đất hạ xuống, đồng thời huy động đại đao bổ ra. Lúc này, hắn vận chuyển là Dương Quyết Chí Cương Chí Dương chi khí, bộc phát ra, hóa thành cuồng mãnh bá đạo đao khí, như là ánh sáng mặt trời vạn trượng, phảng phất là liệt diễm ngàn thước, thẳng đốt thiên ca khô, thời không vặn mèo. Bốn cái phi hành ma thú trực tiếp bị buộc ngừng, trên thân hắc mao đốt cháy khét một mảng lớn, phát ra thê lương gọi tiếng. Chiêu Thiên Thánh Nữ hơi hơi ghé mắt, nhẹ khẽ cười nói, thực lực không kém nha. Trần Trinh nhíu nhíu mày, ngạo nghễ nói, xem nhẹ người không phải. Ta tuy nhiên không phải những ma thú này đối thủ, thế nhưng là tự vệ thủ đoạn vẫn là có. Nói, Trần Trinh chính là hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, phong tao né tránh bốn phía ma thú công kích. Như vậy thần diệu thân pháp, nhìn Chiêu Thiên Thánh Nữ đều là âm thầm tắt lưới, Chiêu Thiên Thánh Điện bộ pháp tinh diệu thân pháp võ học, có thể là có thể so sánh với Trần Trinh giờ phút này thi triển thân pháp, thật đúng là không tìm ra được. Tốt tuấn thân pháp. Chiêu Thiên Thánh Nữ lần đầu tiên tán thưởng một câu, thanh âm càng thêm nhu hòa dễ nghe, ta ngăn trở ma thú, ngươi qua bên kia lấy ra bảo vật, chúng ta chia đều đi. Có thể. Lần này, Trần Trinh không chút do dự đáp ứng, cũng không phải là thụ Chiêu Thiên Thánh Nữ mê hoặc, mà là bởi vì chỉ có Chiêu Thiên Thánh Nữ ngăn chặn ma thú, hắn mới có thể thoát thân. Bất quá, Chiêu Thiên Thánh Nữ cũng không đốc, nàng đông vải bên trong tảng đao nói ra, ngươi có thể đừng nghĩ đến chạy nha. Ngàn mét bên trong, ta đều là có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên người ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không ngu như vậy. Trần Trinh chứng chặt đàng hoàng trả lời, cùng Chiêu Thiên Thánh Nữ hợp tác, ta là cầu còn không được, làm thế nào có thể chạy trốn đâu. Kim xả quần vũ. Chiêu Thiên Thánh Nữ hai con ngươi trong nháy mắt biến thành kim sắc, hai tay giơ cao, hồng phát phấn khởi, giống như điên, khí chất đại biến, quanh thân nguyên khí táo bạo vô cùng, hóa thành từng đầu kim sắc đại xà, như thủy triều tuôn ra hướng về phía tây khắp nơi, cuốn chặt lấy chúng quanh ma thú. Đây là xà triều nha. Nhìn lấy nhiều như vậy rắn, Trần Trinh phía sau không tự giác một trận lạnh buốt, thầm than một tiếng, lập tức thi triển Ngư Long Bách Biến, liên tục bước ra hai bước, đi vào thú quần bên ngoài. Trần Trinh phản ứng đầu tiên cũng là lập tức rời đi. Thế nhưng là khi hắn linh hồn lực lượng dò xét đến dưới đất hai kiện bảo vật thời điểm, hắn lại cải biến chú ý, hắn quyết định cầm lên bảo vật lại đi. Tấu chương xong. Thiên Tân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 546, trao đổi kim xà thành kiếm. Chương 546, trao đổi kim xà thành kiếm. Dò xét đến bảo vật vị trí chỗ ở, linh hồn lực lượng tiến vào mười mấy mét sâu địa tầng bên trong, phi thường thuận lợi liền lấy ra này hai kiện bảo vật. Đem hai kiện bảo vật cầm trong tay, Trần Trinh nhịp tim đập không tự giác tăng tốc. Có thể làm cho Chiêu Thiên Thánh Nữ tâm động bảo vật, tuyệt đối không thể nào là phổ thông bảo vật. Hắn không lo được nhìn nhiều, cầm hai kiện bảo vật, thi triển Ngư Long Bách Biến, xoay người chạy. Nói xong không chạy trốn đâu. Chiêu Thiên Thánh Nữ ánh mắt phát lạnh, lập tức thi triển nàng này tinh diệu thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Trinh chỗ phương vị, thế nhưng là, Trần Trinh trong nháy mắt này, rời đi hắn chỗ phương vị. Lần này, Trần Trinh đã sớm chuẩn bị, lại làm sao có thể mới khiến cho Chiêu Thiên Thánh Nữ ngăn chặn đâu. Hắn đem Ngư Long Bách Biến thi triển đến cực hạn, cước bộ ngay cả vượn, trong nháy mắt chính là đến ngoài ngàn mét, né tránh Chiêu Thiên Thánh Nữ kỳ diệu thân pháp truy kích. Chiêu Thiên Thánh Nữ thân pháp tuy nhiên thần diệu, nhưng là không thể liên tục không ngừng thi triển, một bước đuổi không kịp Trần Trinh, liền rốt cuộc đuổi không kịp Trần Trinh. Nam tử hán đại trợ phu, ngươi nói không giữ lời sao? Chiêu Thiên Thánh Nữ cứ nói, ta không phải nam tử hán đại trợ phu, ta chẳng qua là một cái phố phường tiểu nam nhân, nói lời giữ lời cái gì, với ta mà nói đều là phù vân. Trần Trinh xa xa hô một câu, không ngừng bước, tiếp tục chạy trốn. Hắn không ăn Chiêu Thiên Thánh Nữ kế khích tướng, hắn hiểu được một khi rơi vào Chiêu Thiên Thánh Nữ ma chảo, chẳng những bảo vật không chiếm được, mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được. Vậy mà nói mình là tiểu nam nhân. Chiêu Thiên Thánh Nữ lắc đầu, nàng vẫn là lần đầu nghe một người nam nhân nói mình là tiểu nam nhân. Tại nàng trong ấn tượng, bất luận là thực lực tu vi cao hoặc là thấp nam nhân, mỗi một cái đều ưa thích tự biên tự diễn nói mình là nam tử hán đại trợ phu, giống Trần Trinh loại này nói mình là tiểu nam nhân, hắn chưa từng thấy qua. Vậy được rồi, ngươi chạy đi, tiểu nam nhân. Ma ngục không có xuất khẩu, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ta quản nó có hay không xuất khẩu, dù sao ngươi đổi không kịp ta. Trần Trinh cũng không tin Chiêu Thiên Thánh Nữ lời nói, cười vắt chân lên cổ phi nước đại, linh hồn lực bốn phía dò xét, tìm kiếm thông hướng bên trên một tầng xuất khẩu. Nhưng mà, chạy vội sau mười mấy phút, lại thật không có tìm kiếm được bất luận cái gì xuất khẩu dấu vết. Trong vòng mười mấy phút, Trần Trinh đã bay lượn mấy ngàn dặm, dò xét phạm vi càng là rộng lớn, thế nhưng là chỉ phát hiện thông hướng tầng tiếp theo cửa vào, không có phát hiện xuất khẩu. Hồi tưởng lại trước đó, hắn tại ma ngục nó tầng kinh lịch, hắn bắt đầu tin tưởng Chiêu Thiên Thánh Nữ nói là thật. Chiêu Thiên Thánh Nữ ánh mắt âm hàn, thanh âm lại như cũ nhu hòa dễ nghe, tràn ngập sức hấp dẫn lượng, ngươi không muốn ra ngoài sao? Ngươi chẳng lẽ muốn tại ma ngục bên trong ngốc cả một đời? Nghe nói như thế, Trần Trinh hơi sững sờ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tự nhiên không muốn tại ma ngục bên trong ngốc cả một đời, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi biết xuất khẩu? Ma ngục không có xuất khẩu, nhưng là ta biết làm sao ra ngoài. Chiêu Thiên Thánh Nữ hồi đáp, cho ta cái kia thanh kim xà thành kiếm, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao ra ngoài. Được, ngươi nói cho ta biết trước, ta lại đem thanh kiếm kia ném cho ngươi. Không được, tiểu nam nhân. Chiêu Thiên Thánh Nữ lập tức cự tuyệt, ngươi nói không giữ lời, ta không tin được ngươi, ngươi trước tiên đem kim xà thành kiếm ném cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy ta làm sao biết ngươi sẽ không gạt ta? Trần Trinh tiếp tục bay lượn, cùng Chiêu Thiên Thánh Nữ duy trì rất xa một khoảng cách. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chiêu Thiên Thánh Nữ hỏi. Trần Trinh ngẫm lại, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, liền tùy tiện nói ra, ngươi phát cái thể đi. Ngươi? Chiêu Thiên Thánh Nữ khí ánh mắt ngưng tụ, nhớ nàng tương xứng Chiêu Thiên Thánh Điện thánh nữ, chưa từng cùng Trần Trinh nhỏ như vậy lâu la nói qua điều kiện, giờ phút này hận không thể nhất kiếm giết Trần Trinh, thế nhưng là nàng lại đuổi không kịp Trần Trinh, nhịn một chút nói, ta lấy Chiêu Thiên Thánh Nữ danh dự đảm bảo, tuyệt đối không lừa ngươi. Vậy được rồi, ta liền tin ngươi một lần. Trần Trinh nói, đem kim xà thánh kiếm hướng sau lưng ném đi, sau đó tiếp tục cuốn cướp, thánh nữ, bây giờ nói đi, làm sao ra ngoài? Chờ. Chiêu Thiên Thánh Nữ tiếp được Kim Xà Thánh Kiếm, hai mắt sáng lên. Đó là một thanh kim sắc kiếm, kim quang nội liễm, ẩn giấu đi thâm bất khả trắc lực lượng, đó là một thanh bát phẩm thánh cấp bảo kiếm. Chờ cái gì? Ngươi cũng cầm tới Kim Xà Thánh Kiếm, còn chờ cái gì? Trần Trinh có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Ta nói, chờ. Ngươi không phải là muốn chơi xấu a? Chiêu Thiên Thánh Nữ dừng bước, chậm rãi nói, đi ra ma ngục phương thức cũng là các loại, chờ đến ma ngục quan bế thời điểm, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cái gì? Trần Trinh chừng hai mắt một cái, hắn muốn rất nhiều loại ra ma ngục phương pháp, lại là không nghĩ tới, loại này không chi phí chút sức lực phương pháp, ngươi không phải là gạt ta a? Không có cái kia tất yếu. Chiêu Thiên Thánh Nữ vung một câu, không tiếp tục để ý Trần Trinh, quay người hướng về nơi xa bay vút đi. Trắng ném một thanh bát phẩm bảo kiếm. Trần Trinh ám đạo đáng tiếc, nếu là hắn đã sớm biết ra ma ngục phương pháp, cũng không cần cầm Kim Xà Thánh Kiếm, cùng Chiêu Thiên Thánh Nữ đổi tin tức này. Bất quá, có tin tức này về sau, Trần Trinh cũng an tâm, không cần lại vì như thế nào đi ra ma ngục mà hao tâm tổn trí. Hắn xuất ra một món khác bảo vật nhìn, đã thấy món bảo vật này so Kim Xà Thánh Kiếm kém xa, từ góc độ nào đó nói, nàng căn bản cũng không phải là bảo vật gì, mà chính là một trường cũ nát thú bị. Thú trên da, khắc họa ly kỳ cổ quái đường cong, nhìn kỹ, lại là cổ lao địa đồ. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Trần Trinh phản ứng đầu tiên, tấm bản đồ này chính là một cái phi thường trọng yếu tàng bảo đồ, bằng không tuyệt đối không thể có thể bị đặt ở cùng Kim Xà Thánh Kiếm cùng một chỗ địa phương. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện trên bản đồ có một cái khu vực vẽ đặc biệt rõ ràng, mà lại khu vực này chính giữa vẽ một đóa thanh sắc liên hoa. Địa đồ biên giới bên trên dùng cổ lão kiểu chữ viết ba chữ Yêu Liên Hồ. Nhìn thấy ba chữ này thời điểm, Trần Trinh tay hơi hơi run một chút, tâm tình kích động. Bởi vì Yêu Liên Hồ chính là thanh liên tịnh tâm hồn sinh trưởng địa phương. Cái này cũng có thể chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn tiến ma ngục chính là vì tìm kiếm thanh liên tịnh tâm hồn hạ lạc, thế nhưng là một mực không có tìm kiếm được, lại không nghĩ tới, vậy mà đánh bậy đánh bạ cướp được thông hướng Yêu Liên Hồ địa đồ. Đáng tiếc là miếng bản đồ này cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chỉ là toàn bộ địa đồ một bộ phận. Hắn lựa chọn cùng Chiêu Thiên Thánh Nữ không đồng hành tiến phương hướng, tiếp tục tìm kiếm La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người hạ lạc, cùng hắn Yêu Liên Hồ địa đồ. Tìm kiếm nửa ngày, lại là ngay cả cái bóng người đều không có tìm được, Yêu Liên Hồ hắn địa đồ cũng không có phát hiện, chỉ tìm tới một số ngũ sắc hoàng y liễu tàn kiện. Lại không biết qua bao lâu, đang lúc Trần Trinh hoài nghi Chiêu Thiên Thánh Nữ nói ra ma ngục phương pháp không đáng tin cậy thời điểm, toàn bộ ma ngục đột nhiên run lên, cũng không biết từ nơi nào toát ra một chùm bạch quang, đem hắn vây quanh. Không đợi hắn hiểu rõ tình huống, hắn đã xuất hiện tại ma ngục bên ngoài. Hắn xuất hiện tại Hắc Sắc Bình Nguyên bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bên trên bình nguyên khắp nơi đều là một mặt ngây thơ võ giả, mà Hắc Sắc Triều Trạch bên trên cây nấm hắc vụ đã biến mất. Ma ngục quan bế. Trần Trinh lập tức bắt đầu trong đám người tìm kiếm La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người, có thể là do ở toàn bộ Hắc Sắc Bình Nguyên thượng vũ giả thật sự là quá nhiều, tìm kiếm khá khó khăn. Tìm kiếm nửa ngày, ai cũng không có tìm được, đang hắn phát sầu thời điểm, hắn chợt thấy một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng, ngọn núi lớn này trong đám người nhanh chóng di động, đụng bay hết thảy ngăn cả người. Trần Trinh nhìn kỹ, nhất thời đại hỉ, tòa này ngọn núi lớn màu vàng nóng cũng không phải là núi, mà chính là Tiểu Nguyên. Tiến vào ma ngục không lâu về sau, Trần Trinh liền đem Tiểu Nguyên thả ra Long cung ông giới loa, về sau liền lại cũng không có thấy Tiểu Nguyên, lại không nghĩ tới, đi ra ma ngục, trước tiên phát hiện cũng là Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên tiểu hình rõ ràng so trước đó lại biến lớn, mà lại biến lớn còn không phải một chút điểm, mà chính là biến lớn gấp 2-3 lần. Nhanh bắt lấy nó là nguyên thú, bắt lấy nó, chúng ta liền phát. Cùng một chỗ liên tay bắt hắn lại. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Tiểu Nguyên về sau, đều là nhận ra Tiểu Nguyên là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, động thu phục chi tâm, nhao nhao xuất thủ công kích Tiểu Nguyên. Trần Trinh lập tức hướng phía Tiểu Nguyên chỗ phương hướng bay lượn, thanh âm như sấm, nghiêm nghị quát, dừng tay cho ta, Tiểu Nguyên là bằng hữu ta. Bằng hữu của ngươi? Thật sự là buồn cười, vậy mà nói thần thú là bạn hắn. Ta nói nguyên thú đưa ta tọa kỵ đâu? Không biết chết đồ vật, tưởng thu phục nguyên thú tâm tình có thể lý giải, nói như thế không biết xấu hổ, có thể thì ngươi sai rồi. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước làm thịt hắn. Một đám võ giả, chính là bởi vì thu phục không nhỏ ban đầu mà buồn bực, nhìn thấy Trần Trinh nói khoác mà không biết ngượng, nhất thời đều giận, nhao nhao xuất thủ công kích Trần Trinh. Trần Trinh không cần phải nhiều lời nữa, lúc này hắn nói cái gì, những cái kia võ giả cũng sẽ không tin tưởng, mà duy nhất để bọn hắn yên tĩnh, liền là thực lực tuyệt đối. Linh võ cảnh bắt tinh khí tức đột nhiên phóng thích, như là sóng lớn phóng lên tận trời, chấn nhiếp tứ phương, lập tức liền đem những cái kia phóng tới Trần Trinh huyền võ cảnh võ giả, cấp hiên phi ra ngoài. Sau đó, thân thể tung bay mà lên, tại trước mắt bao người, rơi xuống nguyên thú trên đầu. Trung quanh võ giả đang muốn mắng Trần Trinh không biết sống chết, cũng dám cưỡi nguyên thú, đơn giản liền là muốn chết. Thế nhưng là để bọn hắn ngạc nhiên là, nguyên thú không có bất kỳ cái gì phản kháng hoặc là kịch liệt phản ứng, mà chính là trước đó chưa từng có dịu dàng ngoan ngoãn. Thấy cảnh này võ giả, tất cả đều sửng sốt, bọn họ muốn tới gần nguyên thú thân thể đều không được, mà Trần Trinh vậy mà đứng ở nguyên thú chán trên đầu, bình yên vô sự. Chẳng lẽ nói thiếu niên này, thật sự là cái này nguyên thú chủ nhân? Không sai. Bằng không, ai có thể đứng ở nguyên thú trên đầu? Các ngươi nhìn không ra sao? Thiếu niên này thực lực tu vi hàn mạnh, không có khả năng. Cái này nguyên thú là chúng ta huyết sát môn. Ngay tại mọi người bắt đầu cho rằng nguyên thú là Trần Trinh tự dưỡng thần thú thời điểm, cách đó không xa lại là đột nhiên truyền đến hét to âm thanh, ngay sau đó, một đội võ giả bay lượn mà tới, chính là Trung Châu tổng hợp bài danh thứ 2 đại thế lực huyết sát môn võ giả. Bọn họ chỉ Trần Trinh, vô cùng không khách khí quát, "Cùng ngày, dám can đảm cướp đoạt huyết sát môn thần thú, chỉ có một con đường chết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 547, Tiểu Nguyên Đồng Đồng Đát. Chương 547, Tiểu Nguyên, Đồng Đồng Đát. Huyết sát môn võ giả vừa xuất hiện, trước đó những cái kia dự định đoạt nguyên thú võ giả đều là lập tức hành quân lặng lẽ, bọn họ đều phi thường có tự mình hiểu lấy, biết đoạt không qua huyết sát môn. Các ngươi, nhìn lấy huyết sát môn một đám muốn đoạt tiểu nguyên võ giả, Trần Trinh mỉm cười, từ tốn nói, tốt à. Nếu như các ngươi có thể mang đi, liền là các ngươi. Trần Trinh nói, từ nhỏ ban đầu trên cổ bay xuống, đứng ở một bên, thoải mái để huyết sát môn võ giả tới gần tiểu nguyên. Trung quanh võ giả đều là sững sờ, không nghĩ tới trước một khắc còn bá khí đo để loạn Trần Trinh, lại lốt như vậy nói chuyện. Bất quá, Trần Trinh hành động này, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Dù sao dám cùng huyết sát môn làm đối với võ giả, tại toàn bộ Cuồng Vũ đại lục, trừ Thanh Dương tông võ giả, còn tìm không ra người khác tới. Thính ngươi thứ thời. Huyết sát môn một đám võ giả cười ngạo nghễ, nghiêng Trần Trinh liếc một chút, sau đó đi vào cự đại nguyên thú trước mặt. Dẫn đầu võ giả, ngẩng đầu hô, "Thần thú, cùng chúng ta trở về đi. Đến chúng ta huyết sát môn, cam đoan ngươi là có ăn có uống." Cái này huyết sát môn võ giả, ngựa khí ngược lại là phi thường khách khí, hắn cũng không đốc, biết thần thú thông linh, không phải dễ chơi. Trung quanh tất cả mọi người đều nhìn về nguyên thú, chờ đợi nó làm ra phản ứng. Thế nhưng là nguyên thú, giống như căn bản nghe không biết tiếng người bộ dáng, nhìn cũng không nhìn nói chuyện huyết sát môn võ giả liếc một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây trắng. Vẫn rất ngạo. Một đám huyết sát môn võ giả lập tức phân tán ra đến, đem tiểu nguyên bao vây lại, riêng phần mình vận chuyển nguyên khí, chuẩn bị cưỡng ép trấn áp. Bọn này huyết sát môn võ giả thực lực tu vi đều là không yếu, tất cả đều có linh võ cảnh 4-5 tinh tu vi cảnh giới, đồng thời phóng thích nguyên khí, trong nháy mắt hình thành uy áp mạnh mẽ, làm cho chúng quanh vây xem võ giả đều là không chịu nổi, nhao nhao lui lại. 4-50 tên huyết sát môn võ giả cũng không biết thi triển bí thuật gì, nguyên khí xen lẫn hình thành một trường cự đại lưới, từ trên trời giáng xuống, bao lại giống như núi nhỏ tiểu nguyên. Huyết sát môn võ giả quả nhiên không đơn giản. Vây xem võ giả hít sâu một hơi, trong bọn họ rất nhiều người, trước đó đều là thông qua tin đồn, biết huyết sát môn không dễ trọng, giờ phút này tận mắt chứng kiến huyết sát môn 30 mấy tên võ giả liên thủ, ngưng kết lưới lớn, thu phục thượng cổ thần thú, mới biết được huyết sát môn so truyền ngôn bên trong càng cường đại. Không hổ là Cuồng Vũ đại lục bài danh thứ 2 đại thế lực. Hành thiệt thòi chúng ta sáng suốt, không có trêu chọc bọn hắn. Cự đại nguyên khí lưới ánh sáng, càng thu càng chặt, thu phục thượng cổ thần thú nguyên thú, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Kim quang lóe lên, nguyên thú đột nhiên chấn động, này bao lại nó nguyên khí lưới ánh sáng, trong nháy mắt đứt đoạn. Bành bành bành bành bành. Nguyên khí tứ tán bên trong, giống như núi nhỏ nguyên thú, như là con quay, linh hoạt nguyên địa một cái xoay tròn, nhất thời hù dọa một cái vòng xoáy. Thình thịch hoành. Cùng phong quét sạch bên trong, huyết sát môn một đám cường giả, toàn bộ như là trong gió lá cây, từ từ bay ra. Thật mạnh nguyên thú. Một cái xoay tròn, chính là nhẹ nhõm quật ngã hơn 30 tên linh võ cảnh 4-5 tinh cường giả, đầu này nguyên thú thực lực tu vi, tuyệt đối không kém gì linh võ cảnh 7-8 tinh vũ người. Thần thú, quả nhiên là thần thú. Giờ phút này, tất cả mọi người rốt cục ý thức được, trong truyền thuyết thần thú, cũng không phải tùy tiện ai đều có thể thu phục. Nhớ tới trước đó, Trần Trinh kỵ đến đầu này thần thú trên thân một màn, bọn họ đông nhiên ý thức được, đầu này thần thú thật sự là Trần Trinh. Bằng không tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn ngồi cưới. Một bên Trần Trinh cười cười, đi ra phía trước, vỗ vỗ nguyên thú đầu to, khen ngợi hài tử tán thưởng nói, "Tiểu Nguyên, bổng bổng cậu." Tiểu Nguyên thực lực tu vi, hiển nhiên lại đề cao. Trần Trinh đối với đầu này dễ nuôi sủng vật cảm thấy phi thường hài lòng. Nguyên thú tựa như là nghe hiểu Trần Trinh lời nói, như vạc nước mắt to chớp chớp, cầm đầu to từ từ Trần Trinh. "Tiểu Nguyên, nơi đây quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, tạm thời vẫn là muốn đem ngươi thu lại." Tiểu Nguyên nhắc nhở to lớn, có là toàn thân kim sắc, 10 phần trước mắt, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Trần Trinh không cần trở thành chúng mũi tên chi, đem Tiểu Nguyên thu vào lòng cung ông giới loa, vừa xài bước ra biến mất tại nguyên chỗ, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ai cũng không cho đi. Lúc này, hùng hồn bá đạo thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên, từng chiếc cự đại phi chu, đàng không mà lên, phong tỏa toàn bộ hắc sắc bình nguyên. Phi chu bên trên khắc vẽ lấy thanh sắc thái dương, chính là Thanh Dương Tông phi chu. Chư vị, trước đó thế nhưng là nói xong, ta nói cho các ngươi biết tiến vào ma ngục phương thức, mỗi người các ngươi cho Thanh Dương Tông một kiện theo ma ngục được đến bảo vật, hiện tại đến thực hiện hứa hẹn thời điểm. Sau đó, Thanh Dương Tông tông chủ Nô Thiện hâm âm thanh âm vang lên, uy nghiêm bá đạo. Ồn ào hắc sắc bình nguyên, nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Hắc sắc bình nguyên thượng vũ giả cùng yêu thú, thêm đã dậy trương ngàn vạn, cũng có 7,8 triệu. Nếu như cùng một chỗ bạo động, đối phó Thanh Dương Tông, trong khoảnh khắc liền có thể xông phá Thanh Dương Tông phong tỏa. Nhưng là, lại không người nào nguyện ý ra mặt. Tất cả mọi người minh bạch súng bắn chim đầu đàn đạo lý, can thiệp vào, chẳng những sẽ không trở thành anh hùng, sẽ chỉ chết rất thảm. Thanh Dương Tông chính là Cuồng Vũ đại lục đệ nhất đại thế lực, cường giả như mây, ai cũng không có năng lực tới chính diện chống lại. Cũng là Trần Trinh, giờ khắc này cũng lựa chọn trầm mặc. Hắn yên lặng trong đám người, tìm kiếm La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người, cũng không có đứng ra phản đối Thanh Dương Tông. Ha ha ha. Nhìn thấy sở hữu võ giả đều lựa chọn trầm mặc, Nô Thiện hâm lên tiếng cùng tiếu, đắc chí vừa lòng nói, muốn rời đi, có thể đến Thanh Dương Tông giao bảo vật. Toàn bộ hắc sắc bình nguyên võ giả đông đảo, dần dần hướng Thanh Dương Tông giao bảo vật, sau đó rời đi, tự nhiên muốn tốn hao không thời gian ngắn. Tuyệt đại bộ phận võ giả còn không có tiện đến cướp qua cho Thanh Dương Tông cống lên, mà chính là ngay tại chỗ đập thức dậy quầy, trao đổi lên bảo vật tới. Tứ phẩm bảo kiếm, đổi 4 khối tiên nguyên thạch. Ngũ giai ma tinh, đổi 1 khối thần nguyên thạch. Các loại tiếng giao hàng vang lên, toàn bộ hắc sắc bình nguyên trong nháy mắt biến thành một cái đại tập thành phố. Trần Trinh nhất thời đại hỉ, tiến vào ma ngục tìm kiếm thanh liên tịnh tâm hồn manh mối, lại chỉ lấy được một khối tàn khuyết yêu liên hồ địa đồ, để hắn ảo não không thôi. Hắn lúc đầu một vị rất khó lại tìm kiếm được hắn yêu liên hồ địa đồ, thế nhưng là giờ khắc này, hắn có giấy lên hy vọng. Tại ma ngục bên trong, hắn võ giả rất có thể thu hoạch được yêu liên hồ địa đồ, mà bất kể là ai thu hoạch được yêu liên hồ địa đồ, đều sẽ nghĩ đến gom góp cả bức bản đồ. Như vậy, ở cái này lâm thời hình thành đại hình giao dịch sở bên trong, yêu liên hồ hắn địa đồ rất có thể sẽ xuất hiện. Hắn lập tức phóng thích linh hồn lực lượng tiến hành dò xét, thế nhưng là dò xét nửa ngày cũng không có phát hiện một trường cùng loại yêu liên hồ địa đồ bảo vật. Tình huống hiện thật cũng không có Trần Trinh muốn lạc quan như vậy, bày ra bỏ ra bán hoặc là đổi lấy bảo vật, hoặc là cũng là bán ra người không cần, hoặc là cũng là một số phổ thông vật, căn bản cũng không có bao nhiêu đáng tiền, chớ nói chi là yêu liên hồ địa đồ. Dò xét vài trăm dặm về sau, Trần Trinh quyết định cải biến sách lược, những này phổ thông võ giả thu hoạch được yêu liên hồ địa đồ khả năng tương đối nhỏ, liền xem như đạt được, khả năng cũng không dám công khai bán ra, chỉ sẽ thông qua đường dây bí mật tiến hành giao dịch. Hắn thay quần áo khác, xuất ra cái mặt nạ đeo lên trên mặt, hướng phía một chỗ đại địa quầy đi đến. Chỗ này đại địa quầy, dùng hàng vỉa hè đến xưng hô đã phi thường không thỏa đáng, nó bản thân liền là một cái tiểu hình giao dịch sở. Một tên võ giả căn bản không có khả năng chiếu cố tới dạng này một cái đại hình giao dịch sở, đương nhiên cũng không có khả năng có dạng này một cái giao dịch chỗ. Chỗ này tiểu hình giao dịch sở là một chỗ đại thế lực giao dịch sở, mà cái này đại thế lực cũng không phải phổ thông thực lực, mà chính là Cuồng Vũ Đại Lục tiếng tăm lừng lây Đoạn Hồn Cốc. Đoạn Hồn Cốc bên trong, ngũ phẩm trở lên tu vi hồn sư không ít, thu hoạch được bảo vật đương nhiên sẽ không thiếu. Trần Trinh chính là cân nhắc đến điểm này, mới đi đến Đoạn Hồn Cốc chỗ này giao dịch sở. Đi đến Đoạn Hồn Cốc giao dịch sở, Trần Trinh không thể không bội phục cái trước mạnh đại thủ đoạn, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, bọn họ đã đợi lại cao lớn Lâu Vũ. Lâu Vũ bên ngoài phòng thủ phi thường nghiêm mật, nội bộ cũng là tương đương xa hoa, đi sau khi đi vào, linh lang đầy dẫy, trưng bày đủ loại bảo vật. Chỉ chốc lát, Trần Trinh chính là phát hiện tâm động đồ vật, ngũ thải hoàng y liễu tàng kiện. Thứ này bán thế nào? Trần Trinh chào hỏi tới phục vụ nhân viên hỏi, giả giả vừa không biết ngũ thải hoàng y liễu tên. Đoạn Hồn Cốc võ giả liếc Trần Trinh liếc một chút, nhìn thấy Trần Trinh lẻ loi một mình, chính là kết luận Trần Trinh không có cái gì đáng tiền đồ vật, tức giận nói, loại vật này chỉ đổi, không bán. Dùng thứ gì đổi? Cân nhắc đến tay còn có không ít ngũ thải hoàng y liễu tàng kiện, chỉ là chấp và không ra hoàn chỉnh ngũ thải hoàng y liễu, Trần Trinh quyết định thay đổi mấy khối, lại chấp và mấy món ngũ thải hoàng y liễu. Ngươi quản dùng thứ gì đổi, thứ này không phải ngươi có thể đổi lên. Đoạn Hồn Cốc võ giả khoát khoát tay, ra hiệu Trần Trinh xéo đi nhanh lên, không muốn lãng phí hắn thời gian. Trần Trinh rất là bất đắc dĩ lắc đầu, ám đạo mắt chó coi thường người khác đồ vật, thật là bất kể chỗ nào đều có, bất quá, hắn nhưng lại không so đo, xuất ra một kiện ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện, tại tên kia Đoạn Hồn Cốc võ giả trước mặt lắc lắc, nói, ta muốn dùng cái này hẳn là có thể đổi lấy đi. Tên kia Đoạn Hồn Cốc võ giả sững sờ, phản ứng đầu tiên cũng là Trần Trinh trong tay ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện là giả, thế nhưng là nhìn chằm chằm Trần Trinh trong tay ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện nhìn nửa ngày, cũng tìm không ra sơ hở đến, đáng giá mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, nói, đại hiệp chờ một lát, đôi mắt nhỏ kém cỏi, không thể quyết định cái này giao dịch, ta cái này đi mời trưởng lão. Đoạn Hồn Cốc võ giả sau khi đi, Trần Trinh đếm kỹ một chút trong tay ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện, xác định thông qua đổi lấy về sau, có thể chấp vá ra hai kiện hoàn chỉnh ngũ thải hoàng y liễu. Thế là hắn đem cần đổi lấy ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện chuyển qua trong nạp giới. Chỉ chốc lát, một tên ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả cười ha hả đi tới, nhìn thấy tên lão giả này về sau, Trần Trinh cảm thấy siết chặt, cái này Đoạn Hồn Cốc trưởng lão không là người khác, chính là cùng hắn từng có không ít cừu hận Đoạn Khải Chi. Cũng là ngươi muốn đổi lấy ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện. Đoạn Khải Chi thượng hạ dò xét Trần Trinh, muốn thông qua Trần Trinh trên thân dấu vết để lại, đánh giá ra thân phận của hắn, thế nhưng là cũng không có tìm kiếm rõ ràng đặc thủ. Có mặt nạ tại, Trần Trinh tự tin Đoạn Khải Chi nhất thời bán hội không nhận ra hắn đến, hắn hạ giọng nói, "Đúng vậy." Đoạn Khải Chi chỉ Trần Trinh trong tay năm màu hoàng dược nói, "Lấy tới ta xem một chút." Thấu chương xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 548, đổi lấy đấu trí tranh cãi. Chương 548, đổi lấy đấu trí tranh cãi. "Cho ngươi." Trần Trinh không chút do dự cầm trong tay món kia ngũ thải hoàng y liễu tay áo, đưa cho Đoạn Khải Chi. Lấy hắn hiện tại thực lực tu vi, hắn cũng không sợ Đoạn Khải Chi chơi xấu hoặc là giết người đoạt bảo. Đoạn Khải Chi cầm Trần Trinh đưa cho hắn mỏng như khói nhẹ tay áo, rất có đại sư phong phạm nhìn xem, cất cao giọng nói, xem ra ngươi vận khí không tệ, đạt được một kiện ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện. Ngươi muốn đổi thứ nào? Ta. Trần Trinh vừa muốn mở miệng, Đoạn Khải Chi nhưng lại cắt ngang hắn lời nói. Bất quá, ta phải nói cho ngươi, ngũ thải hoàng y chỉ có gom góp trọn vẹn mới có thể phát huy ra tác dụng. Vẹn vẹn một kiện là không có tác dụng quá lớn, mặc kệ ngươi đổi thứ nào, đều là giống nhau. Cho nên ta đề nghị ngươi đem cái này ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện bán cho chúng ta giá cả tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Sau khi nói xong, Đoạn Khải Chi tràn đầy tự tin nhìn lấy Trần Trinh, hắn tin tưởng hắn phen này lý do thoái thác, tất nhiên có thể vì Đoạn Hồn Cốc mua hàng một kiện ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, trước mặt hắn người mặt nạ cự tuyệt hắn, mà lại là căn bản ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc, chính là cự tuyệt hắn. Ta không bán, ta chỉ muốn đổi. Nếu như các ngươi muốn đổi lấy, liền đổi lấy, nếu như không muốn đổi lấy, ta liền đi nơi khác phương. Trần Trinh nói, liền đem ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện từ Đoạn Khải Chi cầm trong tay trở về, xoay người rời đi. Chờ một chút. Đoạn Khải Chi vội vàng gọi lại Trần Trinh, đổi lấy ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện cũng không phải tiểu sinh ý, nếu như hắn có thể vì Đoạn Hồn Cốc nhiều gom góp một bộ ngũ thải hoàng y liễu, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Tráng sĩ không nên gấp gáp, chuyện gì cũng từ từ. Ta vừa rồi chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, đã ngươi không nguyện ý bán, vậy chúng ta liền đổi lấy tốt. Trần Trinh dừng bước, xoay người lại, hắn cũng là dương đi, cũng không phải là thật muốn đi, hắn chỉ Đoạn Hồn Cốc bày ra ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện, ta muốn đổi lấy một đầu ngũ thải hoàng y liễu phải ống quần. Thành giao. Đoạn Khải Chi rất sảng khoái đáp ứng Trần Trinh, xuất ra cái sau muốn ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện, cùng Trần Trinh hoàn thành trao đổi. Hoàn thành trao đổi về sau, hắn đang muốn chuẩn bị quay người rời đi, cũng là bị Trần Trinh một câu, cho kinh hãi một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sắp xuống. Ta còn muốn đổi lấy hai kiện. Cái gì? ngươi còn muốn đổi lấy mấy món? Đoạn Khải Chi nỗ lực áp chế nội tâm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một cái nhìn phổ phổ thông thông võ giả lại có thể xuất ra ba kiện ngũ thải hoàng y liệp bộ kiện. Phải biết ngũ thải hoàng y liệp bộ kiện không dễ tìm, cũng là bọn họ hồn sư không ít đoạn hồn cốc, cũng không có tìm được bao nhiêu, chỉ bất quá gom góp 4 kiện ngũ thải hoàng y liệp. 2 kiện. Thực Trần Trinh ban đầu vốn có thể đổi lấy bộ kiện còn nhiều hơn, tuy nhiên cân nhắc đến đổi lấy, cũng không thể nhiều gom góp ngũ thải hoàng y liệp, còn sẽ khiến đoạn hồn cốc ngấp nghé, liền quyết định chỉ đổi lấy 2 kiện. Quá tốt. Đoạn Khải Chi cao hứng cười rộ lên, Trần Trinh đổi lấy càng nhiều, hắn gom góp một kiện hoàn chỉnh ngũ thải hoàng y khả năng lại càng lớn. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại mắt trợn tròn, bởi vì Trần Trinh xuất ra 2 kiện đổi lấy phẩm, lại là cùng trước đó lấy ra đổi lấy phẩm là, vẫn là 2 đầu ngũ thải hoàng y tay áo phải tử. Ta muốn đổi lấy 1 đầu tay áo trái tử, 1 mảnh phía sau lưng. Đoạn Khải Chi sắc mặt trong nháy mắt biến, 2 đầu mi dài nhăn lại, ánh mắt như đao trừng mắt Trần Trinh, cái mũi phun khí, tiểu tử, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Trần Trinh trừng hai mắt một cái, một mặt ngây thơ bộ dáng. Ngươi dùng 3 kiện đồng dạng bộ kiện, đổi chúng ta 3 kiện khác biệt bộ kiện, ngươi cảm thấy dạng này công bình sao? Đoạn Khải Chi thanh âm ấm lãnh, mang theo độ khí, một vòng này đổi bị thay thế, ngươi cái gì cũng có, chúng ta lại là không có cái gì. Trần Trinh trong lòng cười trộm, hắn là cố ý dùng 3 kiện giống nhau bộ kiện tiến hành đổi lấy, hắn không muốn để cho đoạn hồn cốc nhiều chấp vá ra hoàn chỉnh ngũ thải hoàng y liệp. Bất quá, trên mặt hắn lại nghi hoặc không hiểu biểu lộ, trưởng lão đại nhân, nơi này không có viết không cho phép dùng cùng một bộ kiện đổi lấy khác biệt bộ kiện nha. Không được. Đoạn Khải Chi thầm nghĩ trước mặt người đeo mặt nạ cũng không dám cố ý đùa nghịch đoạn hồn cốc, nghiêm nghị nói, ta nói không được là không được, ngươi phải dùng 3 loại khác biệt bộ kiện tiến hành trao đổi mới được. Thế nhưng là, ta chỉ có tam điều tay áo, không có biệt bộ kiện nha. Trần Trinh một mặt tiếc nuối nói, trưởng lão, vậy ngài nhìn xem, cho ta đổi lấy 2 kiện được không? Đoạn Khải Chi trong mắt chuyển động, nhanh chóng suy nghĩ một chút, cảm thấy đổi lấy 2 kiện, hắn vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao bọn họ thiếu khuyết tay áo trái tử. Bất quá, hắn cũng không đốc, mà tâm trầm, che giấu nội tâm ý tưởng chân thật, trang bị thêm 10 phần khổ sở nói, vậy được rồi. Tuy nhiên ngươi chỉ có thể đổi lấy 1 đầu tay áo phải tử. Có thể. Trần Trinh gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người sau đó hoàn thành giao dịch, Đoạn Khải Chi trong lòng nghi hoặc, hắn không có thể hiểu được trước mặt tiến hành đổi lấy người đeo mặt nạ, đổi lấy 2 kiện ngũ thải hoàng y liệp bộ kiện làm cái gì, hắn thấy, người đeo mặt nạ hành vi, đơn giản liền là có chút ngu xuẩn. Hắn vạn lần không ngờ, tại 2 lần nhìn như bình thản giao dịch bên trong, trước mặt hắn người đeo mặt nạ đã gom góp 2 kiện hoàn chỉnh ngũ thải hoàng y liệp. Hai người đối với lần giao dịch này đều là phi thường hài lòng, Đoạn Khải Chi cười ha hả đi, trước khi đi cùng tên kia đoạn hồn cốc võ giả nói, để hắn cẩn thận hầu hạ, nhìn xem Trần Trinh có hay không khác cần đổi lấy. Nếu có chân quý đồ vật, đổi lấy, lập tức gọi hắn. Trần Trinh không muốn có người nhìn chằm chằm, liền đuổi tên kia đoạn hồn cốc võ giả đi làm việc, biểu thị có việc hội gọi hắn. Sau đó, Trần Trinh tiếp tục tại đoạn hồn cốc giao dịch sở bên trong đi dạo, tìm kiếm cùng loại yêu liên hồ địa đồ bảo vật. Tuy nhiên cũng tìm tới mấy chương cổ lão địa đồ, thế nhưng là cùng yêu liên hồ lại là không có bất cứ liên hệ nào. Ngay tại Trần Trinh chuẩn bị rời đi đoạn hồn cốc giao dịch sở, đến hắn đại thế lực giao dịch sở đi xem một chút thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái như muỗi bay thanh âm. Cứ việc cái thanh âm này phi thường nhỏ, nếu như không dụng tâm quan nghe, căn bản là nghe không được. Thế nhưng là, Trần Trinh lại là nghe rõ, mà lại nghe là rõ ràng. Vì những lời này là có quan hệ yêu liên hồ. Ngươi có phải hay không đang tìm yêu liên hồ địa đồ? Nghe được yêu liên hồ 3 chữ, Trần Trinh không tự giác nhảy dựng lên, hắn quay người nhìn về phía sau lưng nói chuyện cùng hắn võ giả, nhất thời càng giật mình, 2 đầu lông mày kém chút bay ra cái chán. Nga đầu hồng, tiền bối. Đối phương cũng là hơi hơi giật mình một chút, trừng lớn mắt nhỏ, nhìn lấy Trần Trinh không có bị mặt nạ che khuất 2 mắt, ngươi biết ta? Là ngươi? Xuyệt. Nhìn thấy Nga đầu hồng nhận ra hắn, Trần Trinh lập tức làm ra hơi thở âm thanh động tác, nhìn hai bên một chút, ra hiệu Nga đầu hồng nơi đây quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều. Không muốn tiết lộ hắn thân phận chân thật. Tiểu tử ngươi thực lực tu vi lại tăng lên không ít nha. Nga đầu hồng thượng hạ nhìn xem Trần Trinh, lại là tán thưởng lại là cảm khái nói, xem ra ngươi tại ma ngục bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Không có. Trần Trinh vội vàng che giấu, hắn cũng không muốn để Nga đầu hồng biết hắn tại ma ngục bên trong thu hoạch được đồ vật, bằng không không chừng Nga đầu hồng sẽ ra tay cướp đoạt. Hắn vội vàng giang rộng ra đề tài, tiền bối, ngài có yêu liên hồ địa đồ? Có, đương nhiên là có. Nga đầu hồng gật gật đầu, nghi hoặc không hiểu hỏi nói, chỉ bất quá, ngươi tìm yêu liên hồ địa đồ làm gì? Hắc hắc. Trần Trinh nét miệng cười một tiếng. Thuận miệng nói, ta nghe nói yêu liên hồ có rất nhiều tuyệt thế bảo bối, ta tìm yêu liên hồ địa đồ, tự nhiên là muốn đi tầm bảo. Nga đầu hồng lông mày nhíu lại, thần thần bí bí cười một tiếng, đưa lỗ thai nói ra, nói cho ngươi một cái bí mật, yêu liên hồ chân quý nhất là thanh liên tịnh tâm hồn. Hắn bảo bối tại trước mặt nó toàn đều là phù vân. Cái gì? Lại còn có lợi hại như vậy đồ vật? Tranh thủ thời gian cho ta một điểm địa đồ. Trần Trinh đưa tay liền đi cầm Nga đầu hồng trong tay địa đồ, hắn có chút hoài nghi cái sau là đang lừa dối, hắn không tin Nga đầu hồng sẽ có yêu liên hồ địa đồ. Ai? Ngươi làm gì? Nga đầu hồng linh xảo né tránh Trần Trinh cấp đoạt, cười nói, ta hiện tại thế nhưng là tại làm ăn, bản đồ này cũng không phải miễn phí. Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, cứ như vậy, ta cho ngươi giảm giá 50%, ngươi cho ta 2 đoàn nguyên linh là được. 2 đoàn nguyên linh. Trần Trinh thầm nghĩ trong lòng, tiền bối, ngài tại sao không đi đoạt? Nguyên linh cũng không phải nguyên thạch, tương đương khó tìm, nếu như không phải Trần Trinh tại Long Đế mộ cùng Ma Ngục đệ thập tầng có chút thu hoạch, hắn là tuyệt đối không bỏ ra nổi cho dù là một cái nguyên linh. Nhưng là, mặc dù hắn có nguyên linh, thế nhưng là hắn cũng không bỏ được lấy ra. Bởi vì nguyên linh là tại là quá chân quý. Căn bản cũng không phải là ngang nhau lớn nhỏ thần nguyên thạch có thể so. Thiện nghi một chút đi, tiền bối, ngươi cũng biết, ta rất nghèo. Trần Trinh bắt đầu mặc cả. Đã là rẻ nhất. Nga đầu hồng vẻ mặt cầu xin, khó khăn vô cùng nói, gom góp yêu liên hồ địa đồ, thế nhưng là tốn hao ta rất nhiều thời gian, có đến vài lần, còn kém chút mất mạng. Hai đoàn nguyên linh thật sự là giá quen biết, bình thường người ta là tuyệt đối sẽ không bán cho hắn. Vậy được rồi. Trần Trinh bị Nga Đầu Hồng Chân Thành biểu lộ đả động, không hề nói giá, cắn răng nói, ta xem trước một chút địa đồ. Không được. Tiểu tử ngươi thông minh quyết định, nhìn một chút liền toàn gánh vác, đến lúc đó ngươi không mua của ta đồ, ta coi như lỗ lớn. Nga Đầu Hồng vội vàng khoát tay, cự tuyệt Trần Trinh yêu cầu. Trần Trinh lắc đầu, đem lấy ra hai đoàn nguyên linh, lại thu lại, không nhìn, ta làm sao biết của ngươi đồ là thật là giả? Giá một buổi 10. Nga Đầu Hồng lời thể son sắt đạo, nói mà không có bằng chứng. Thôi ta, ta lấy, để ngươi nhìn một chút. Nga Đầu Hồng, hai cánh tay cầm một trương thú bì, mãnh liệt mở ra, có trong nháy mắt mãnh liệt khép lại, tốt, trông thấy đi. Nga Đầu Hồng mở ra địa đồ thời gian, ngay cả một phần 10 rượu thời gian cũng chưa tới, phổ thông võ giả, đừng nói là thấy rõ địa đồ, chỉ sợ ngay cả thú bì bên trên có cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, Trần Trinh cũng không phải phổ thông võ giả, hắn hiện tại không chỉ có được linh võ cảnh bát tinh tu vi, còn có lục phẩm linh hồn lực tu vi, hắn ngay tại cái này một phần 10 rượu cũng chưa tới trong thời gian, hắn nhìn thấy thú bì bên trên địa đồ. Này xác thực là một bộ hoàn chỉnh địa đồ, bên trong liền có hắn thu hoạch được này bộ phận địa đồ. Cái này trong nháy mắt, Trần Trinh minh bạch, yêu liên hồ địa đồ khẳng định không chỉ một phần, Nga Đầu Hồng đã gom góp một phần hoàn chỉnh địa đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 549, bóng roi trùng điệp. Chương 549, bóng roi trùng điệp. Đây là hai đoàn nguyên linh. Suy nghĩ một chút, Trần Trinh xuất ra hai đoàn nguyên linh đưa cho Nga Đầu Hồng, hắn quyết định lại tin tưởng Nga Đầu Hồng một lần. Lúc này, hắn không dám đoán chắc hắn còn có thể phát hiện khác yêu liên hồ địa đồ, vì bảo hiểm trong lúc đó, hắn mua xuống trước đến, nếu như lại phát hiện khác yêu liên hồ địa đồ, hắn lại mua. Dạng này cũng là dùng nhiều điểm nguyên linh, tuy nhiên lại có thể bảo chứng hắn có một phần địa đồ. Cầm đạo nguyên linh, Nga Đầu Hồng đem yêu liên hồ địa đồ đưa cho Trần Trinh, sau đó một mặt âm hiểm cười nói, còn cần hay không mua chút đựng, ta chỗ này cái gì cũng có. Không cần. Trần Trinh lập tức cự tuyệt tên gian thương này, thu hồi địa đồ liền đi, cùng Nga Đầu Hồng làm ăn, căn bản cũng không có kiếm lời tiện nghi khả năng, vẫn là trốn xa xa thì tốt hơn. Chớ đi nha. Nga Đầu Hồng truy hai bước, lưu luyến không rời hô ta cái này còn có ngũ thải hoàng y liễu bộ kiện, ngươi có muốn hay không đổi lấy mấy món? Thế nhưng là ta không có. Ngài lao nhân già vẫn là cùng Đoạn Hồn Cốc trao đổi đi. Trần Trinh láo ca ngợi, hắn cũng không muốn tỏ vẻ giàu có, tại Đoạn Hồn Cốc nhóm cường giả trước mặt tỏ vẻ giàu có, không khác từ tìm phiền toái. Vừa dứt lời, Đoạn Hồn Cốc người lập tức liền vây lên Nga Đầu Hồng, Trần Trinh cười thầm một chút, chính là ra Đoạn Hồn Cốc giao dịch sở. Ra giao dịch sở về sau, hắn tiếp tục tìm kiếm La Phi cùng Đồng Thiên Hạ bọn người. Ngoài trăm dặm, một đám võ giả ngăn lại ba tên nữ tử, dẫn đầu võ giả là tên thanh niên, mùi hừng, dáng dấp coi như anh tuấn, đáng tiếc một mặt bị ổi tướng, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ba vị tiểu muội muội, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, không bằng quỷ gối chúng ta như có như không hiên môn hạ đi. Từ nay về sau không lo ăn uống, có thể được phong phú tài nguyên tu luyện, trên việc tu luyện thích võ học. Nói chuyện không là người khác, chính là Tây vực như có như không hiên Y Lì Lâu Nghiệp Tài, mà phía sau hắn võ giả, tự nhiên đều là như có như không hiên cao thủ. Mà bị bọn họ ngăn lại ba tên nữ tử, chính là La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đỉnh, ba người các nàng từ ma ngục bên trong sau khi đi ra, tìm tới cùng một chỗ, chính là một lên tìm kiếm người khác, không nghĩ tới lại là gặp được Y Lì Lâu Nghiệp Tài tên vô lại này. La Phi cao quý lông mi hơi nhíu, thu thủy trong con ngươi chớp động lên hàn quang. Quy Hải Vũ Đỉnh ánh mắt ngược lại là coi như bình tĩnh, bất quá, nàng không nhìn thẳng rơi Y Lì Lâu Nghiệp Tài, con mắt nhìn lấy nơi khác, ngăn trở không có nghe được Y Lì Lâu Nghiệp Tài nói chuyện. Đồng Thiên Hạm là thương nhân xuất thân, gặp nhiều dạng này chẳng diện, không chút hoang mang nói, đa tạ công tử ý đẹp, chúng ta ba quá quan tự do tự tại sinh hoạt, thù không hẹn buộc, không thích hợp bồi đến quý trong môn phái. Ai Y Lì Lâu Nghiệp Tài lắc đầu vui cười nói, muội muội lời ấy sai rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, bọn muội muội liền xem như qua quen tự do tự tại sinh hoạt, luôn luôn còn muốn hồi tâm lấy chồng, hiện tại không phải là một thời cơ tốt sao? Nghe được Y Lì Lâu Nghiệp Tài nói ra kết hôn, Đồng Thiên Hạm xinh đẹp lông mày hơi nhíu lại, cảm thấy không vui, nàng tâm cũng sớm đã hứa cho Trần Trinh, há để người khác nhiễm. Bất quá, nhiều năm cửa hàng lăn đánh, luyện thành nàng trong ngoài không đồng nhất bản sự, trong nội tâm nàng tuy nhiên không vui, nhưng là biểu không có biểu hiện ra ngoài, nghiêm nghị nói, công tử lo ngại, chúng ta chuyện cưới gả, không nhọc công tử hao tâm tổn trí. Muội muội lời ấy lại sai rồi. Y Lì Lâu Nghiệp Tài thiêu thiêu mi mao, nhẹ nhàng linh hoạt nói, ba vị muội muội xinh đẹp như hoa, tựa như tiên nữ hạ phàm, không, đơn giản cũng là tiên nữ hạ phàm, ta thấy mà yêu, không đành lòng lại để cho ba vị muội muội giang hồ phiêu bạt, gặp lang bạt kỳ hồ nỗi khổ, bách không vội muốn cho ba vị muội muội một cái hạnh phúc ổn định nhà. Làm cản. Y miệng. Y Lì Lâu Nghiệp Tài đoạn này lời vừa ra khỏi miệng, La Phi cùng Quy Hải Vũ Đỉnh sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao giọng dịu dàng quát lớn. Đồng Thiên Hạm cũng thật sự là nhịn không được, mắng một tiếng, cút. Ôi uy. Ba cái tiểu nương môn, tính khí còn không nhỏ. Nhìn thấy La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm ba người mặt mày thịnh nộ, bằng thêm mấy phần khác mỹ lệ, Y Lì Lâu Nghiễm Tài cười nói, đẹp mắt, ta liền ưa thích mang hoa hồng gai, lập tức từ trước mắt ta biến mất, bằng không ta để ngươi biến mất. La Phi sắc mặt tâm trầm, cao quý trên trán tràn đầy không thể xâm phạm uy nghiêm. Y Lì Lâu Nghiễm Tài miệng nghiêng một cái, không nghĩ tới nhìn như yếu đuối ba tên nữ tử, vậy mà như thế hoành. Tuy nhiên La Phi thái độ càng là ác liệt, càng là kích thích hắn chinh phục, hắn nghe răng cười một chút nói, vẫn rất hay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lại bao lớn bản sự. Trong lúc nói chuyện, Y Lì Lâu Nghiễm Tài đã là cước bộ bước ra, một tay thành chảo đối La Phi trước ngực cao ngất chụp tới. Một cái cự đại thương ưng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, rít lên chói tai, cự đại thương ưng chi chảo, lóng lánh tia sáng chói mắt, bắt phá hư không, lưu tại đạo đạo tàn ảnh. Trung quanh xem náo nhiệt võ giả, ngoài trăm thước cũng là có một loại thân thể bị bắt thấu cảm giác, nhao nhao lui lại. Quả nhiên không hổ là Tây vực như có như không hiên thanh niên anh tài, nhưng là một chảo này cũng không phải là phổ thông linh võ cảnh ngũ tinh có thể tới nha. Đáng thương cái kia đẹp như thiên tiên muội tử liền muốn rơi vào ma chảo. Như có như không hiên anh em vẫn rất hung ác, một chảo này xuống dưới, vạn nhất đem mỹ nhân kia vồ chết, vậy coi như quá đáng tiếc. Coi như bắt không chết, vạn nhất thương tổn nàng, đó cũng là dị trùng sai lầm nha. Xem náo nhiệt võ giả cầm cái tâm, toàn bộ nhìn về phía La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm, nhìn xem ba vị này bề ngoài tiểu diễm nữ tử ứng đối ra sao. Để đến bọn hắn ngạc nhiên là ba tên mỹ nữ phi thường bình tĩnh, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng thất kinh, hoặc là hoa dung thất sắc cái gì. Mà lại bên trong hai tên nữ tử căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ, chỉ có vị kia trên trán mang theo khí chất cao quý nữ tử, không biết lúc nào xuất ra một đầu hắc sắc cây roi. Đầu kia cây roi mới xuất hiện tại tên kia cao quý trang nhã nữ tử thon thon tay ngọc bên trong thời điểm, tựa như là một con rắn chết, không có một tia bảo khí quang mang cùng linh khí. Nhưng là sau một khắc, đầu kia cây roi đột nhiên sáng lên, mà lại biến nhan sắc, không còn là nguyên lai hắc sắc, mà chính là chín loại màu sắc khác nhau. Chín loại nhan sắc hiện hiện, cây roi lập tức nhìn khá hơn, cũng lập tức sống đứng lên. Trong chốc lát, vung ra một đầu như mộng ảo đường cong, phảng phất giao long xuất hải, lại phảng phất thần du cửu thiên. Nhìn như không có cùng mãnh lực lượng phong thích, nhưng là toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị dẫn dắt, nếu có hoàng vũ cảnh trở lên tu vi cao thủ lần nữa, còn có một cái kinh người phát hiện, cái kia chính là tại cây roi vung ra một khắc, mảnh không gian này đều xuất hiện rất nhỏ và mèo. Cây roi lấy một cái vô pháp nắm lấy quỹ tích vận mèo phi hành, bóng roi trùng điệp. Ưng chảo lấy một loại cương mãnh không thể ngăn cản khí thế tiến lên, chảo ảnh như núi. Roi như rắn, mà ta chảo là ưng chảo, đây chẳng phải là ưng chảo rắn sao? Y Liễu Long nghiêm tài mừng thầm, trong lòng âm thầm chảo phúng La Phi là một cái đần độn, cũng dám dùng cây roi cùng hắn đối kháng, đơn giản cũng là tự giễu đủ. Y Liễu Long nghiêm tài sau lưng như có như không như người, cũng đều là mặt lộ vẻ cười khẽ, bọn họ phảng phất đã thấy thiếu chủ Y Liễu Long nghiêm tài, bắt lấy La Phi cây roi, thành công chế phục La Phi, lại chế phục hai gã khác nữ tử cảnh tượng. Chung quanh hắn võ giả, cũng không coi trọng La Phi. La Phi cây roi tuy nhiên vung phi thường xinh đẹp, thậm chí đã tới đại sư cấp mức độ, thế nhưng là tại thực lực tu vi mạnh mẽ Y Liễu Long nghiêm tài trước mặt, hoa giá tử là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, thật không thể tin một màn phát sinh. Ngay tại Y Liễu Long nghiêm tài mạnh mẽ vô cùng ứng trảo, sắp bắt được La Phi cây roi thời điểm, này cây roi cũng đúng lúc là vung ra cuối cùng. 3. Một tiếng thanh thúy vô cùng âm thanh âm vang lên tại ứng trảo bên trong, một đoàn tia sáng chói mắt ứng thanh nở rộ, ngăn trở phải bắt gấp cây roi tay. Bạo. La Phi khẽ đọc một tiếng, theo chùm sáng nổ tung, trực tiếp đem Y Liễu Long nghiêm tài một cái tay cho nổ tan. A. A. Y Liễu Long nghiêm tài tiếng kêu rên liên hồi, cái tay còn lại bắt lấy bị tạc bay tay cánh tay, mặt mặt hoảng sợ, mặt mặt thật không thể tin. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện một kết cục như vậy. Hắn nhưng là như có như không hiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, 30 tuổi liền bước vào linh võ cảnh tứ tinh, tại toàn bộ Tây vực có thể nói là cùng thế hệ vô địch, cho dù là đối mặt thực lực tu vi mạnh mẽ tiền bối, hắn cũng có một trận chiến tư bản. Huống hồ, lần này tại ma ngục bên trong, hắn còn được đến một vị tiền bối truyền thừa, tu vi cảnh giới tăng lên tới linh võ cảnh lục tinh, cơ hồ là siêu việt tuyệt đại bộ phận linh võ cảnh cường giả. Hắn tự tin, tại toàn bộ Cổ Vũ đại lục đều không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn, thế nhưng là, hắn còn chưa kịp đại triển thần uy liền bại, mà lại là thua với một nữ tử, một cái không có danh tiếng gì nữ nhân, mà lại vẹn vẹn một chiêu. Cái này khiến hắn thật sự là có chút vô pháp tiếp nhận. Lấy hắn hiện tại linh võ cảnh lục tinh thực lực tu vi, có thể một chiêu để hắn bị trọng thương, ít nhất cũng phải có được linh võ cảnh thất tinh thực lực tu vi. Một vị nhìn 20 tuổi không đến nữ tử, làm sao có thể ủng có như thế cao tu vi cảnh giới đâu? Linh võ cảnh thất tinh thực lực tu vi, tuy tiện đặt ở Cổ Vũ đại lục đại thế lực bên trong, vậy cũng là không hề nghi ngờ trưởng lão. Thế nhưng là lúc trước hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Cổ Vũ đại lục bên trên còn có thế lực nào có như thế một vị tuổi trẻ lại mỹ mạo linh võ cảnh thất tinh cường giả. Càng nghĩ càng mơ hồ, Y Liễu Long nghiêm tài hắn hoàn toàn không thể tin tưởng phát sinh hết thảy, thế nhưng là cánh tay truyền đến cơn đau, lại là rõ ràng nói cho hắn biết, lập tức phát sinh hết thảy là thật. Đương nhiên, thật không thể tin không chỉ có Y Liễu Long nghiêm tài, phía sau hắn như có như không hiên võ giả, cũng toàn bộ đều sửng sốt, trong lúc nhất thời đều quên tranh thủ thời gian vì Y Liễu Long nghiêm tài cứu chữa. Cái gì? Thiếu chủ bại? Cái này sao có thể? Thiếu chủ làm sao có thể bại? Thiếu chủ vừa rồi nhất định là cố ý để nữ nhân kia, để ngươi cái đại đầu quỷ nha. Ngươi gặp qua để ra bản thân một cái tay sao? Hỗn đản, còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên, cho ta bắt sống cái này ba cái tiểu nữ môn, ta muốn báo thủ. Y Liễu Long nghiêm tại như cùng một đầu thụ thương dã thú nộ hống, gầm lên giận dữ, như có như không hiên chúng võ giả, đều là đánh một cái giật mình, từ chấn kinh trạng thái chi tông tỉnh lại, liền muốn đồng loạt ra tay đối phó La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm. Mà liền trong nháy mắt này, bóng roi lại động. Chín sắc quang mang lập lòe, tầng tầng bóng roi như hồng, lại như trong gió cựu thải vân hà, này biến ảo đường cong, mỹ lệ vô cùng, làm cho không người nào có thể bắt. Chỉ bất quá đại khái công kích phương hướng, còn có thể đoán được. Lần này, bóng roi công kích cũng không phải Y Liễu Long nghiễm tài tay, mà chính là Y Liễu Long nghiễm tài trên cổ đầu người. Tấu chương xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 550, đẹp như thiên tiên hung ác như xà hạt. Chương 550, đẹp như thiên tiên, hung ác như xà hạt. 3333. Bóng roi trùng điệp, như cuồng mãng chi thai, như cuồng triều lăn tuôn ra. Nhìn thấy bóng roi vung đến phương hướng, Y Liễu Long nghiễm tài nhất thời cái trán đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, thế nhưng là hắn lại cảm thấy bất lực tránh né. Này bóng roi giống như thần trợ, đã hoàn toàn khóa chặt hắn, không cho hắn một tia đảo mệnh cơ hội. Thật độc ác. Y Liễu Long nghiêm tại không nghĩ tới nhìn như nữ tử yếu đuối, thực lực tu vi vậy mà như thế cao thâm, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không lưu tình chút nào. Hắn sắc mặt đại biến, không kinh tránh né, một giây sau liền là tử vong. Thế nhưng là hắn không muốn chết, hắn liều mạng thôi động nguyên khí, tại trên đầu hình thành phòng ngự. Phiêu Miểu Hiên tuyệt học tăng thêm linh võ cảnh lục tinh tu vi ngưng kết ra nguyên khí đầu khôi, liền xem như linh võ cảnh thất tinh võ giả, cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Nhưng là, tại La Phi cây roi quật phía dưới, lại là không chịu nổi một kích. 3. Giang giác. Bành. Như là như thực chất nguyên khí đầu khôi, tại roi sao quật phía dưới, lập tức liền là vỡ ra một đạo ngón cái thô vết nứt. Ngay sau đó vết nứt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Nguyên khí đầu khôi như là vỏ trứng vỡ tan, Y Lệ Lâu nghiêm tại khuôn mặt sợ hãi, hai con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Cái này trong nháy mắt, hắn thật sự là sợ, xuất phát từ nội tâm e ngại. Tử vong liền ở trên đỉnh đầu hắn, khoảng cách hắn chỉ có mấy tấc xa, hắn há có thể không sợ. Hắn là thật không muốn chết, thế nhưng là hắn lại thật không có chống cự phương pháp cùng lực lượng, hắn muốn chết, hắn còn có một giây không đến mạng sống thời gian. Hắn muốn chết, chết tại một cái nữ nhân xinh đẹp trong tay. Hắn nhớ tới thừa thiếu thời, một vị lao tiên sinh cho nàng toán mệnh, hắn có số đào hoa, tối hậu nhất định sẽ chết trong tay nữ nhân. Hắn ban đầu vốn cũng không tin, chỉ coi làm là lời nói vô căn cứ, hắn chính là Tây vực đệ nhất đại thế lực thiếu chủ, thử vấn thiên hạ ai có thể giết hắn, ai lại người dám giết hắn. Hắn không nghĩ tới, thật là có người dám giết hắn. Giờ khắc này, hắn hối hận đùa giỡn cô gái trước mặt. Thế nhưng là trên đời không có bán thuốc hối hận. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm thấy đau đầu muốn nức, nói cho đúng, đầu hắn thật vỡ ra, hắn phát hiện mình hai con mắt ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, không nhìn thấy cái thế giới này. Thiếu chủ, mắt thấy Y Lệ Lâu nghiêm tài đầu, bị người cắt dưa hấu một dạng, một roi rút thành hai bên, Phiêu Miểu Hiên một đám võ giả vừa sợ vừa giận, tuy nhiên lại căn bản không có năng lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ngươi cũng dám giết Phiêu Miểu Hiên thiếu chủ, ngươi liền chờ chết đi. Phiêu Miểu Hiên cả đám cả lăm nửa ngày, rốt cục phun ra một câu như vậy uy hiếp lời nói, đồng thời đem La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đều lùi xuống cho ta, nếu không giết chết bất luận tội. La Phi sắc mặt băng lãnh, có nữ hoàng không thể xâm phạm uy nghiêm, trong tay cựu sắc trưởng tiên hất lên, ba một tiếng, liền đem hư không quất ra một vết nứt. Yêu nữ, ngươi đừng muốn quát tháo, giết ta Phiêu Miểu Hiên thiếu chủ, thiên hạ mặt đất, ngươi chỉ có một con đường chết, chúng ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm vô vị dãy rủa. Ồn ào. La Phi cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay cựu sắc trưởng tiên, phảng phất thông linh thần thú, lăng không bay ra, trực tiếp đem tên kia nói chuyện Phiêu Miểu Hiên võ giả quất bay. A. Người võ giả kia tiếng kêu thảm thiết từ lớn thành nhỏ, thân thể cũng không biết bay ra bao xa, tối hậu hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất tại tầm mắt mọi người cuối cùng. Phiêu Miểu Hiên võ giả đều là cả người toát mồ hôi lạnh, bị quất bay võ giả, tại trong bọn họ xem như thực lực tu vi hàng đầu, thế nhưng là không hề có lực hoàn thủ bị quất bay, vậy bọn họ đâu? Đừng sợ. Tốt hổ ngăn không được một đám sói, chúng ta người đông thế mạnh, căn bản không cần sợ các nàng, chỉ cần chúng ta vừa lên, nhất định có thể đưa các nàng loạn đao phân thi. Phiêu Miểu Hiên võ giả bầy bên trong, có người lên tiếng ủng hộ sĩ khí, lập tức liền có người hưởng ứng. Đúng, chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết các nàng, huống hồ ba người các nàng cũng không nhất định đều lợi hại như vậy. Đúng đúng đúng. Cùng với các nàng liệu, dù sao thiếu chủ chết, chúng ta trở về cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Vậy còn chờ gì? Giết cái này ba cái tiểu nữ môn. Gian. Giết. Thiếu chủ Y Lệ Lâu nghiêm tài chết, bọn họ những này tùy tùng tự nhiên sẽ bị trị bảo hộ bất lợi tội, nếu là không giết La Phi, Uy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạ ba người, bọn họ trở lại Phiêu Miểu Hiên, cũng là đường chết một đầu. Bọn họ tự nhiên đều không muốn chết, bởi vậy muốn đọ sức một hy vọng. Giết. Một đám người giống như là con sói đói, từ bốn phương tám hướng nhào về phía La Phi, Uy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạ ba người, trong khi xuất thủ, đều là tàn nhẫn nhất chiêu thức. Các loại võ học cùng chiêu thức đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, bầu trời biến sắc, đại địa chấn chiến, không gian đều lộn xộn. Chung quanh xem náo nhiệt võ giả, đều là nhao nhao lui lại, để tránh tung tóe đến trên thân máu. Muốn chết. La Phi lạnh hừ một tiếng, trong tay cựu sắc trường tiên hất lên, như là giao long hành không, ba một chút, liền đem ba bốn tên đầu tiên xông lên Phiêu Miểu Hiên võ giả quất bay. Sau một khắc, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm động, các nàng đều là xuất ra một thanh kiếm, thế nhưng là hai người động tác lại cũng không giống nhau. Quy Hải Vũ Đỉnh động tác, tự nhiên trôi chảy, phảng phất là phong qua thảo nguyên, lại phảng phất là mây trắng chạy xuôi, giãn ra tự nhiên, không sự tỉnh tạo hình, lại xảo đoạt thiên công. Mà, Đồng Thiên Hạm động tác thì là mặt khác một phen vật vị, nhẹ nhàng ôn nhu, giống như hồ điệp xuyên hoa, lại hình như tiên hoa tùy phong lắc lư phiêu hương, tràn ngập rung động lòng người tiết tấu, cùng mị hoặc nhân tâm lực lượng. Đồng dạng là dùng kiếm, lại là hai loại hoàn toàn khác biệt vị đạo. Vẹn vẹn là một cái xuất kiếm động tác, liền có rõ ràng phong cách, đây tuyệt đối không phải phổ thông võ giả chỗ có, cái này hai tên nữ tử không đơn giản. Chỉ là nhìn thấy Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm xuất kiếm động tác, tất cả mọi người trong lòng đều là khẽ run lên, trực giác nói cho bọn hắn, cái này hai tên nữ tử thực lực tu vi, chỉ sợ tuyệt đối không thể so với tên kia dùng cựu sắc trường tiên nữ tử yếu. Phiêu Miểu Hiên lần này thế nhưng là nâng lên trên miếng sắt. Phiêu Miểu Hiên võ giả cũng đều là cảm giác được Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm trên thân thâm bất khả trắc khí tức, nhưng là một cái linh võ cảnh thất tinh võ giả, bọn họ liên thủ còn có đối phó năm chắc, nếu là ba tên linh võ cảnh thất tinh võ giả, vậy bọn hắn năm chắc cũng là bọn họ không chút huyền niệm ngọn cụ tỏi. Thế nhưng là bọn họ không thể ngừng, tên đã trên dây, không phát không được, bọn họ biết rõ Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm có thể sẽ rất mạnh, thế nhưng là bọn họ vẫn là kiên trì xông đi lên, trong bọn họ tâm còn lưu giữ lờ mờ may mắn, đó chính là bọn họ nhìn lầm, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm thực rất yếu. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ may mắn tâm lý chính là biến mất không còn tâm tích. Ba ba ba. Bọn họ nhìn thấy Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm hai tên nữ tử kiếm trong tay, trong chốc lát mua thành một mảnh kiếm quang, kia kiếm quang vô biên vô hạn, ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như phòng, giống như có vô số cỏ tươi nảy mầm, vô số giá hoa đua nở, cực kỳ xinh đẹp. Giờ khắc này, nay đầy trời kiếm quang giống như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, tuy nhiên lại có để cho người ta hoảng sợ chi cực. Một cỗ lực lượng khổng lồ, nhất thời đem bọn hắn bao phủ, để đến bọn hắn có một loại trở thành đồ ăn trên bàn thịt cá cảm giác. Vây công Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm Phiêu Miểu Hiên võ giả, nhất thời tốt như xa vào tử vong triệu trạch bên trong, biết rõ nguy hiểm, liều mạng dãy rủa, muốn phải thoát đi, thế nhưng là càng dãy rủa ham càng sâu. Hoảng sợ đánh tới. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có một loại bị tử thần khóa chặt cảm giác? Đây là cái gì? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm thế? Cái gì? Không thể nào. Hai cái này nương môn lĩnh nộ kiếm thế. Ta tiên. Không. Không. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm sang long lánh, nhiễm lên từng tia huyết hồng, từng đôi hoảng sợ ánh mắt, tại cực độ trong sự sợ hãi tăng dã. Từ ở phía trước Phiêu Miểu Hiên võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã vào trong vũng máu, bị mất mạng. Theo sát tại phía sau bọn họ Phiêu Miểu Hiên võ giả, vội vàng thắng gấp, dừng bước, gặp quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm ba tên nữ tử. Bọn họ tại Phiêu Miểu Hiên tuy nhiên không phải thế đội thứ nhất cường giả, nhưng là cũng tuyệt đối tính cả là tinh anh, bọn họ 50, 60 người liên thủ, cũng là Phiêu Miểu Hiên hiên chủ y Hello cánh đồng băng ác, cũng không có khả năng dễ dàng như thế giết chết bọn hắn. Thế nhưng là trước mặt bọn hắn ba vị này tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, vậy mà dễ như trở bàn tay làm đến, rất hiển nhiên các nàng thực lực tu vi, tuyệt đối không chỉ là linh võ cảnh thất tinh, rất có thể đã đạt tới linh võ cảnh bát tinh. Mà Cuồng Vũ đại lục phía trên, trừ Diệu Hương trai trai chủ bên ngoài, giống như không có linh võ cảnh bát tinh nữ tử. Ba vị này nữ tử là ai? Lại là từ đâu đụng tới đâu? Yêu nữ? Yêu nữ? Các nàng là yêu nữ? Cũng không biết là ai trước hôm một cú họng, Phiêu Miểu Hiên võ giả đều là treo lên rung động đến, giờ khác này bọn họ đã triệt để nhận rõ hình thức, cho dù là bọn họ liều mạng, bọn họ cũng không phải ba vị nữ tử đối thủ. Cháy mau. Phiêu Miểu Hiên võ giả xoay người chạy, không lo được trở lại Phiêu Miểu Hiên có thể hay không thu đến trừng phạt, trước đảo mệnh quan trọng. Muốn đi, muộn. Đều lưu lại đi. Muốn giết cứ giết, giết không nổi liền chạy, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy mua bán. La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạ ba người, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình chớp động, bóng roi kiếm quang, trùng điệp ra một mảnh sát ý. Phương viên trong vòng trăm thước, tử thần hàng lâm, thời không hỗn loạn, hữu tử vô sinh. Ba ba ba, ba ba ba ba ba. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, cũng không biết có bao nhiêu đạo bóng roi cùng kiếm quang hiện lên. Hô hấp ở giữa, tiếng roi kiếm rít đình chỉ, thời không khôi phục bình thường, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Ý đồ chạy trốn Phiêu Miểu Hiên võ giả, không ai sống sót, toàn bộ ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Chung quanh xem náo nhiệt võ giả, tất cả đều biến thành bùn điêu một tố, á khẩu không trả lời được, nghẹn họng nhìn chân trối, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, phía sau lưng thẳng buốc lên khí lạnh. Quá lợi hại, quả thực là quá lợi hại. Bọn họ đã không có quá nhiều lời nói để hình dung trong mắt bọn họ cái này ba tên nữ tử, bọn họ đại nào xuất hiện ngắn ngủi trong không. Bọn họ âm thầm may mắn không có đùa giỡn ba vị này nhìn như yếu đuối mỹ lệ nữ tử, bằng không, giờ phút này bọn họ đã là người chết. Thiên hạ lại có xinh đẹp như vậy, lại tàn nhẫn như vậy nữ tử. Đơn giản cũng là đẹp như thiên tiên, hung ác như xà hạt nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 551, cùng là đùa giỡn kết cục khác lạ. Chương 551, cùng là đùa giỡn, kết cục khác lạ. Đẹp như thiên tiên, hung ác như xà hạt. Phong vân lưới. Rất nhiều trong lòng người đều là toát ra câu nói này, thế nhưng là nhưng không ai dám dùng thanh âm nói ra, sợ ba vị mỹ lệ nữ tử nghe thấy, dưới cơn nóng giận, muốn bọn họ mạng nhỏ. Mà vừa lúc này, một bóng người từ nơi xa cấp tốc bay lượn mà đến phụ cận, nhìn một chút nổn ngang trên đất nằm Phiêu Miểu Hiên võ giả, sắc mặt hơi kinh hãi, vây quanh ba tên nữ tử chuyển hai vòng, trong giọng nói mang theo vài phần rêu rêu nói, rất lợi hại nha. Như thế nhẹ nhàng linh hoạt lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh xem náo nhiệt võ giả đều là đáp lại đồng tình biểu lộ, trong lòng đều là than thở, lại một cái đuôi mù đang đổ lãng tử bỏ mạng ở tại chỗ. Thế nhưng là, ngoài tất cả mọi người dự liệu là, ba vị đẹp như thiên tiên hung ác như xà hạt nữ tử, lần này biểu hiện lại là hoàn toàn khác biệt, các nàng chẳng những không có sinh khí, tức giận, ngược lại đều giống như phi thường vui vẻ bộ dáng, gật đầu cười một tiếng, thẹn thùng không xiết. Xem náo nhiệt võ giả đều là ngẩn ngơ, nguyên lai ba vị này nữ tử còn có thể cười, mà lại cười đến là như thế này mê người, thật có thể nói là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, túi đầu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Cái này là thế nào cái tình huống? Bọn họ làm không rõ ràng tình huống, đồng dạng là đi ra đùa giỡn, đạt được phản hồi vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ? Về sau tiểu tử này cũng không thể so với Y Lệ Lâu Nghiễm tài đẹp trai nha. Vì cái gì ba vị mỹ nữ liền không có tức giận, liền không có giết hắn đâu? Thật sự là kỳ quái. Nếu như Y Lệ Lâu Nghiễm tài thấy cảnh này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, đáng tiếc hắn đã không nhìn thấy. Chẳng lẽ tiểu tử này hội thi triển mê hoặc ma pháp? Rất hiển nhiên, trong mắt của mọi người, về sau cái này vị thiếu niên này, căn bản cũng không có hấp dẫn ba vị tuyệt thế đại mỹ nữ mị lực. Bọn họ cũng không biết, về sau vị thiếu niên này cũng là Trần Trinh, chẳng những cùng La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh, Đồng Thiên Hạm nhận biết, mà lại quan hệ không phải bình thường. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, chúng ta vừa rồi kém chút bị người khi dễ. Đồng Thiên Hạm thu hồi trường kiếm, làm nũng nói. Trần Trinh cười nhạt một tiếng, tại đến nơi này trước đó, hắn còn vì La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm lo lắng, thế nhưng là nhưng hắn nhìn thấy đầy đất thi thể thời điểm, hắn chợt phát hiện hắn lo lắng là dư thừa. La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm thực lực tu vi đã không kém hắn, rất hiển nhiên ba người này đều là đạt được phi thường cường đại truyền thừa. Hiện tại Cuồng Vũ đại lục, có thực lực đùa giỡn các ngươi người, cũng không nhiều nha. La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm ba người nhìn nhau cười một tiếng. Coi bọn nàng hiện tại thực lực tu vi, tại Cuồng Vũ đại lục bên trên thật đúng là tìm không ra quá nhiều mạnh hơn các nàng võ giả tới. Còn muốn đa tạ ngươi trợ giúp chúng ta thu hoạch được truyền thừa. Quy Hải Vũ Đình cười ngỏ ý cảm ơn, nếu như không phải Trần Trình, nàng không có khả năng đến Ma Ngục, càng không khả năng thu hoạch được truyền thừa cường đại, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, trở thành một vị so phụ thân nàng Quy Hải Thính Đảo tu vi cảnh giới cao hơn võ giả. Hết thể như mộng, mà cái này mộng lại là chân thật. Trong mộng có nàng, còn có Trần Trình. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Trình đã trong lòng nàng, thành là quan trọng nhất muốn một bộ phận. Có lẽ đây chính là ái tình đi. Đã từng không vì bất luận kẻ nào tâm động nàng, tâm giữa bất chi bất giác bị Trần Trình chiếm lĩnh. Mỗi khi thấy bên người hai vị đẹp như tiên nữ nữ tử, nàng cũng có chút buồn rầu, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt nàng cảm tình, càng không ngờ nàng tại Trần Trình trong lòng ở vào loại địa vị nào. Bất quá, để cho nàng vui vẻ là, Trần Trình không đốc, giống như đã cảm giác được nàng cảm tình. Giữa chúng ta, liền không nên khách khí. Trần Trình đáp lại ấm áp mỉm cười, lo lắng hỏi nói, các ngươi đều không sao chứ? Chúng ta tốt. Rất. La Phi, Quy Hải Vũ Đình cùng Đồng Thiên Hạm Tam nữ trăm miệng một lời trả lời, xinh đẹp vô song trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc khoái lạc hào quang. Vậy thì tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Phiêu Miểu Hiên nói thế nào cũng là Tây Mạc số 1 số 2 đại thế lực, giết bọn hắn người, nếu là còn dám ở tại giết người hiện trường thời gian quá dài, không khác chính mình muốn chết. Ừm. Tam nữ tự nhiên cũng minh bạch tình huống, đều là phi thường ngoan gật gật đầu, đi theo Trần Trình liền đi. Ta qua, cứ như vậy thông đồng thành công. Nhìn lấy Trần Trình dăm ba câu, chính là mang đi ba vị tuyệt thế mỹ nữ, chung quanh xem náo nhiệt võ giả, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn ngập ước ao ghen tị. Đây là cái gì thế đạo? Có người đùa giỡn mỹ nữ, liền một mệnh ô hô, có người đùa giỡn mỹ nữ, lại là hạnh phúc mỹ mãn. Công bình ở đâu? Còn có thiên lý hay không? Hạn hán chết, úng lụt chết. Con mẹ nó chứ ngay cả nữ nhân đều không có, tiểu tử này lại là một chút mang đi ba cái. Mà lại từng cái so tiên còn đẹp, so yêu còn mị. Một chút mang đi ba vị tuyệt thế đại mỹ nữ, cũng không sợ mệt chết. Trần Trình, La Phi, Quy Hải Vũ Đình cùng Đồng Thiên Hạm bốn người, ra đám người. Nghe được đám người đối thoại, Trần Trình âm thầm cười một tiếng, thầm nghĩ nếu là có thể hưởng tề nhân chi phúc, còn cầu mong gì nha. Đương nhiên không thể thiếu mê nhi. Tam nữ sắc mặt hơi đỏ lên, giả bộ như không có nghe được. Lúc đầu coi bọn nàng tiêu ngạo, là không cam tâm chung tùy tùng một chồng, thế nhưng là Trần Trình đã tại trong lòng các nàng, không thể xóa nhòa. Chứ Trần Trình, các nàng còn thật không có nghĩ qua gả cho khác nam nhân. Trong mấy mắt, đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Trần Trình, La Phi, Quy Hải Vũ Đình cùng Đồng Thiên Hạm thay quần áo khác, cải trang cách ăn mặc một phen, thương lượng xong địa điểm hội hợp, sau đó phân tán ra đến, tìm kiếm Quy Hải Nhất Kiếm, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bọn người, cùng Bạch Hổ cùng Yêu Lang. Mấy canh giờ về sau, nhân viên cùng yêu thú toàn bộ gom gót. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Cân nhắc đến tại Ma Ngục bên trong đắc tội Thanh Dương Tông, Huyết Sát Môn cùng Đoạn Hồn Cốc các loại đại thế lực, La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Đồng Thiên Hạm lại giết Phiêu Miểu Hiên võ giả, mấy cái thế lực làm xong chuyện khẩn yếu về sau, thế tất yếu trước tiên tìm bọn hắn. Thừa dịp lúc này nhân viên hỗn tạp, kiếm ra qua là lựa chọn tốt nhất. La Phi, Quy Hải Vũ Đỉnh, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Nhất Kiếm cùng Dịch Dân bọn người đồng ý Trần Trình ý kiến, Bạch Hổ cùng Yêu Lang cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thế nhưng là, bọn họ một nhóm người này, cùng Thanh Dương Tông từng có xung đột chính diện, cứ như vậy thành quần kết đội đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị Thanh Dương Tông võ giả nhận ra. Sợ bọn họ làm cái gì? Chúng ta trực tiếp giết ra ngoài đến. Tống Lô Lô ba khí vung vung nằm đấm, tại Ma Ngục bên trong, hắn cũng là thu hoạch được truyền thừa cường đại, đã trở thành linh võ cảnh thất tinh võ giả, hắn hiện tại lòng tin chưa từng có bạo dạn, rất muốn tìm cái người đại chiến một trận. Không ổn. Thanh Dương Tông tích xúc thâm hậu, trong tông cường giả như mây, linh vũ thất tinh võ giả số lượng cũng không ít, mà lại tại Ma Ngục bên trong rất có thể cũng thu hoạch được một ít truyền thừa cường đại, có được càng cao tu vi cảnh giới. Trần Trình phi thường lý trí tỉnh táo phân tích tình thế, lấy bọn họ thực lực bây giờ, nếu là cưỡng ép trùng kích, lao ra vấn đề không lớn, nhưng là rất có thể tạo thành nghiêm trọng thương vong. Chúng ta bây giờ thực lực tuy nhiên đều có tăng lên rất nhiều, nhưng là chưa hẳn cũng là Thanh Dương Tông đối thủ. Huống hồ Thanh Dương Tông hiện tại nhất định là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chờ lấy chúng ta phá vây, chúng ta nếu là cưỡng ép phá vây, chính giữa bọn họ ý muốn. Đúng. Chúng ta vừa mới đạt được truyền thừa, tu vi cảnh giới vẫn chưa ổn định, còn cần thời gian tu luyện tăng lên, lúc này đại chiến, gây bất lợi cho chúng ta. La Phi cũng là phát biểu đúng trọng tâm cái nhìn. Quy Hải Vũ Đỉnh, Đồng Thiên Hạm cùng Dịch Dân đều là gật đầu, bọn họ đều là vừa mới đạt được truyền thừa, tu vi cảnh giới còn có tăng lên rất nhiều không gian, đợi một thời gian tu vi cảnh giới có thể nhẹ nhõm tấn thăng đến linh võ cảnh cửu tinh, cũng là đột phá linh võ cảnh tấn thăng hoàng vũ cảnh, cũng không phải là không được sự tỉnh. Lúc này, dễ tránh không nên chiến. Không có náo tử. Dịch Dân đập một bàn tay Tống Lô Lô. Tống Lô Lô gãi gãi đầu, cười nói, là ta cân nhắc không đủ chu toàn, lão đại, ngươi lại đem chúng ta thu vào lòng cung ông giới loa bên trong không là được. Dịch Dân lại là đập hắn một bàn tay, cười nhạo nói, đầu óc heo, Thanh Dương Tông võ giả, cái nào không nhận ra cái nào lão đại. Thanh Dương Tông đám danh con, cũng không phải yêu thú, lão đại một người, muốn lao ra cũng không dễ dàng. Phương pháp này ngược lại là có thể thử một chút. Trần Trình cũng không phải là tự đại, cảm thấy một mình hắn có thể xông phá Thanh Dương Tông vây quanh, mà chính là cân nhắc đến, phương pháp này là trước mắt tương đối có thể thực hiện một cái phương pháp. Không được, ta không đồng ý. La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình ba vị nữ tử, cơ hồ là đồng thời biểu thị phản đối. Một mình ngươi xông, quá nguy hiểm. Dịch Dân lại đập Tống Lô Lô một bàn tay, muốn ra âm thanh khuyên Trần Trình, lại nhìn thấy Trần Trình đưa tay, ra hiệu hắn không cần phải nói. Yên tâm, ta có năng lực tự vệ. Nhìn lấy mọi người lo lắng ánh mắt, Trần Trình khẽ mỉm cười nói, nếu như xông ra không được, ta hội toàn thân trở ra. Nói xong, Trần Trình liền muốn đem mọi người thu vào lòng cung ông giới loa bên trong, hắn cho là hắn lời đã thuyết phục mọi người, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, mọi người lại là quật khởi tới. Vậy cũng không được. ngươi đã vì chúng ta bước lên quá nhiều hiểm. Lần này, nói cái gì chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Trước đó là chúng ta thực lực tu vi quá yếu, không thể giúp ngươi, hiện tại chúng ta có thực lực, nói cái gì cũng không có khả năng lại để cho ngươi một mình mạo hiểm. Đúng. Nếu như ngươi khăng khăng muốn chính mình sống, vậy chúng ta liền cùng một chỗ sống tốt. Mấy người, ngươi một lời ta một câu, thái độ đều là phi thường kiên quyết, Trần Trinh nhất thời im lặng, bất quá trong lòng lại là ủ ấm, mấy người này đây là thật quan tâm hắn. Trần Trinh, rốt cuộc tìm được ngươi. Đúng lúc này, một người bay lượn mà đến, tướng mạo anh tuấn, da thịt so nữ nhân còn trắng, chính là Đại Tam Kim. Có. Nhìn thấy Đại Tam Kim, Trần Trinh lập tức nghĩ đến phá vây biện pháp. Thanh Dương Tông võ giả, biết hắn, nhận biết La Phi, Đồng Thiên Hạo, Uy Hải Vũ Đỉnh, Uy Hải Nhất Kiếm, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu, tuy nhiên lại không biết Đại Tam Kim. Chỉ cần đem Long Cung ông giới loa tạm thời giao cho Đại Tam Kim, để Đại Tam Kim hướng Thanh Dương Tông giao một kiện bảo vật, dẫn bọn hắn đi ra ngoài là được. Tam Kim, ta vừa vặn tìm ngươi có việc. Trần Trinh ngăn lại Đại Tam Kim bả vai cười nói. Đại Tam Kim quay đầu nhìn Trần Trinh, trừng hai mắt một cái nói, Trần Trinh, là ta trước tìm ngươi, ngươi trước nghe ta nói. Tốt. Vậy ngươi nói trước đi. Trần Trinh vô vô Đại Tam Kim bả vai, ra hiệu cái sau trước tiên nói, dù sao việc khác cũng không đợi tại cái này một giây hai giây. Đại Tam Kim nhìn hai bên một chút, làm tặc, thấp giọng nói ra, không tốt, ra đại sự. Tấu chương xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 552, Mễ Nhi nguy cơ. Chương 552, Mễ Nhi nguy cơ. Cái đại sự gì? Trần Trinh lòng hiếu kỳ bị Đại Tam Kim câu dẫn ra, vội vàng đến hỏi, mau nói. Đại Tam Kim ngẩng đầu nhìn một chút La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người, lôi kéo Trần Trinh đi xa một khoảng cách về sau, nhỏ giọng nói, ngươi đáp ứng trước ta, về sau để cho ta đi theo ngươi lan lộn. Ngươi không phải vẫn luôn đi theo ta lan lộn sao? Trần Trinh cười nói, chút nghiêm túc. Ta là nghiêm túc. Đại Tam Kim ra hiệu Trần Trinh nói nhỏ chút, một mặt nghiêm nghị nói, Mễ Nhi chị dâu đạt được Long Hoàng huyết mạch truyền thừa, thể nội Long Hoàng lực lượng chính đang nhanh chóng quật khởi, trước mắt đã đạt tới linh võ cảnh cửu tinh, tâm tình táo bạo dị thường, thích vô cùng giết hại. Từ ma ngục bên trong đi ra, đã giết trăm tên võ giả, ta nếu là không trốn nữa, rất có thể. Cái gì? Không đợi Đại Tam Kim nói xong, Trần Trinh chính là quá sợ hãi, ngăn đón Đại Tam Kim tay, bắt vào cái sau trên bờ vai trong thịt, vậy mà phát sinh loại sự tình này. Ôi đau, đau. Đại Tam Kim thân hình run lên, từ Trần Trinh bắt bóp phía dưới tránh ra, ngươi đừng nặng ta nha. Cũng không phải ta sai. Mễ Nhi hiện tại ở đâu? Đại Tam Kim hướng về một phương hướng nhất chỉ, ngoài trăm dặm, đang tập hợp đội ngũ, chuẩn bị đi trở về. Mang ta đi nhìn xem. Trần Trinh một mặt lo lắng, nếu như Long Hoàng hoàn toàn giác tỉnh, liền xem như Mễ Nhi tử vong, Trần Trinh là tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Ta. Đại Tam Kim mặt lộ vẻ khó xử, không quá nguyện ý qua, thế nhưng là nhìn thấy Trần Trinh lo lắng bộ dáng, lại không tiện cự tuyệt, cắn răng nói, đi. Hai người cấp tốc bay lượn, La Phi, Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người gấp theo phía sau bọn họ. Chỉ chốc lát, mọi người chính là đến cổ nhân ngư tộc sở tại địa phương. Nhân ngư công chúa một đầu kim phát chiếu sáng rạng rỡ, lưu động như mặt trời quang huy, trong đám người tương đương bắt mắt, chung quanh tụ tập rất nhiều võ giả vây xem, trong ánh mắt tràn ngập hái mộ, thế nhưng là nhưng không ai dám mở miệng đùa giỡn, càng không có người dám lên trước bắt chuyện. Bởi vì lúc trước nói năng lô mạng võ giả, giờ phút này toàn bộ nằm trên mặt đất, đã chết. Nhìn thấy Trần Trinh bọn người từ nơi xa bay lượn mà đến, nhân ngư công chúa chậm rãi đứng dậy, phảng phất là một đầu mỹ nhân ngư nước chảy, tư thái ưu nhã, nhưng không có một tia tình cảm. Ánh mắt lạnh lùng vô tình, mang theo khát máu sát ý, cùng đồng nhan vu lớn bề ngoài cực không tương xứng. Công chúa. Trần Trinh đi tới gần, ôm một cái quyển, ánh mắt tại nhân ngư công chúa trên thân nhìn một lần, rõ ràng cảm giác được một cỗ tang thương, cổ lão man hoang khí tức đang sôi trào. Trần tông chủ ngươi là đến khiêu khích sao? Nhân ngư công chúa ngôn từ bất thiện, ánh mắt không mang theo một tia tình cảm nhìn lấy Trần Trinh, Đại Tam Kim cùng phía sau bọn họ là phi bọn người. Trần Trinh hơi sững sờ, không nghĩ tới nhân ngư công chúa bây giờ nói chuyện như thế sặc, một câu liền muốn nghẹn chết hắn, giả bộ hồ đồ nói, công chúa lời này là có ý gì? Hừ. Nhân ngư công chúa lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đại Tam Kim, đào ta cổ nhân ngư tộc người, còn mang người công khai trở về, không phải khiêu khích là cái gì? Đại Tam Kim sắc mặt đỏ lên, vội vàng vì Trần Trinh sau lưng tránh. Ha ha ha. Trần Trinh cười ha ha một tiếng, giải thích nói, công chúa ngài hiểu lầm, Đại Tam Kim tìm ta, cũng không phải muốn đầu nhập vào ta, mà chính là muốn vì ngươi muốn một kiện Ngũ Thải Hoàng Y Liễu. Ngũ Thải Hoàng Y Liễu? Nhân ngư công chúa vô tình trong con ngươi hiện lên một vòng hào quang, ánh mắt ôn nhu một chút. Trần Trinh phát giác được nhân ngư công chúa rất nhỏ thần sắc biến hóa, sau khi biết người đối Ngũ Thải Hoàng Y thì cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức liền xuất ra một kiện Ngũ Thải Hoàng Y Liễu. Ngũ Thải Hoàng Y như thế nhưng là tương đương chân quý, ta cũng chỉ gom góp hai kiện, lúc đầu dự định mua cái giá cao, thế nhưng là Đại Tam Kim mở miệng cầu, lại là vì công chúa ngươi cầu, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Nói, Trần Trinh đem Ngũ Thải Hoàng Y đưa cho nhân ngư công chúa, cái sau trong ánh mắt nổi lên hào quang, không có muốn cự tuyệt ý tứ, đưa tay chính là bắt được Ngũ Thải Hoàng Y. Trần Trinh cũng không có lập tức buông tay, mà chính là cầm Ngũ Thải Hoàng Y để nói, tuy nhiên, Ngũ Thải Hoàng Y thì cũng không phải tặng không, công chúa cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Nhân ngư công chúa dùng lực giật nhẹ, không có khẽ động, thon thon tay ngọc bữa nay lúc hiện lên hào quang màu đỏ, một đầu, như là rồng như rắn, quấn quanh hướng Trần Trinh tay. Đây là muốn cứng rắn đoạt nha. Trần Trinh nói thầm một tiếng, lập tức vận chuyển, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết Dương Quyết cuồng mãnh bá đạo chí dương chí cương nguyên khí lăn tuân ra mà ra, chống đỡ nhân ngư công chúa xâm nhập. Ừm. Nhân ngư công chúa khẽ chau mày, song trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trần Trinh tu vi cảnh giới vậy mà như thế cao, hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại, căn bản cũng không yếu tại nàng, trắng trận cướp đoạt hiển nhiên không phải cho dễ kiếm tay. Nàng ngước mắt nhìn Trần Trinh, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Nói đi. Trần Trinh cười nhạt một tiếng, chỉ sau lưng Đại Tam Kim, để Đại Tam Kim vì ta hiệu lực 5 năm. Không có vấn đề. Nhân Ngư công chúa nhìn cũng không nhìn Đại Tam Kim liếc một chút, chính là trực tiếp đồng ý đối mặt Ngũ Thải Hoàng Y, liền xem như Trần Trinh mở ra để Ngư Tả cùng Ngư Hữu hai vị cổ nhân ngư tộc trưởng lão hiệu lực 5 năm, nàng đều hội đáp ứng, huống chi một cái Đại Tam Kim. Trần Trinh âm thầm lắc đầu, Nhân Ngư công chúa thật là biến, trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình, vì một kiện bảo vật, căn bản cũng không quản tộc nhân chết sống. Trần Trinh buông tay, Nhân Ngư công chúa cầm tới Ngũ Thải Hoàng Y, lãnh nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút vừa trở về hai tên lão hầu, thản nhiên nói, người đủ, chúng ta đi thôi. Vâng. Ngư Tả, Ngư Hữu cùng hai tên lão hầu cùng nhau đáp ứng một tiếng, đi theo Nhân Ngư công chúa bay vút đi, trong nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Cơ trí nha. Đại Tam Kim giỗi ra ngón tay cái tán dương Trần Trinh. Cơ trí cái giám nha. Lãng phí ta một kiện Ngũ Thải Hoàng Y. Trần Trinh có chút ảo não, hắn lúc đầu dự định đem Ngũ Thải Hoàng Y đưa cho phụ thân cùng Huyễn Tả, nhớ kỹ đưa ta. Ta cắt, ngươi đừng giả bộ, ngươi là lo lắng nàng xảy ra chuyện, mới đưa đi. Đại Tam Kim cũng không đốc, như thế nào lại không rõ Trần Trinh tâm ý. Không nói chuyện này. Bị Đại Tam Kim nói chúng tâm sự, Trần Trinh lập tức đổi chủ đề, Mễ Nhi thể nội Long Hoàng gia tốc rất tỉnh, không biết Mễ Nhi còn có thể kiên trì bao lâu, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Tam Kim, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài. Trần Trinh đem La Phi, Đồng Thiên Hạm, Quy Hải Vũ Đỉnh, Quy Hải Nhất Kiếm, Dịch Dân, Tống Lô Lô cùng Lý Hiểu bảy người, cùng Bạch Hổ cùng một đám yêu lang thu sạch tiến Long Cung ông giới loa bên trong, sau đó nói cho Đại Tam Kim Long Cung ông giới loa phương pháp sử dụng, chính mình cũng tiến vào bên trong. Đại Tam Kim đem Long Cung ông giới loa giấu đến trong lỗ thai, hướng phía Thanh Dương Tông chỗ phương hướng bay vút đi. Thanh Dương Tông phòng tuyến phi thường nghiêm mật, cách mỗi thập lý liền sẽ có một vị cường giả tọa chấn, mà lại lẫn nhau ở giữa liên hệ mật thiết, một khi phát hiện dị thường, lập tức liền có thể hình thành lẫn nhau trợ giúp. Bọn họ một là phòng ngừa có người ý đồ không giao bảo vật chạy trốn, thứ hai chính là vì bắt lấy Trần Trinh một nhóm người. Bọn họ thay phiên phiên trực, đối mỗi một vị rời đi võ giả đều tiến hành nghiêm túc kiểm tra. Mà lại, làm phòng trị Trần Trinh bọn người phân tán ra đến, cải trang cách ăn mặc, lừa dối quá quan, bọn họ còn mời đoạn hồn cốc võ giả tương trợ, vận dụng đặc thù linh hồn lực bí pháp, điều tra mỗi người thật sự là dung mạo. Thanh Dương Tông phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới là Trần Trinh bọn người sẽ thông qua Long Cung ông giới loa rời đi, bởi vì phổ thông nạp giới hoặc là tổn chữ khí là không thể tổn chữ người cùng yêu thú. Đại Tam Kim ung dung không vội đi vào Thanh Dương Tông võ giả trước mặt, giao một kiện Ngũ Thải Hoàng Y Liệp bộ kiện, thuận lợi ra Thanh Dương Tông vòng đây. Ra Thanh Dương Tông vòng đây, hắn dựa theo Trần Trinh bằng giao, tùy tiện chuyển vài vòng, mới tìm được Trần Trinh bọn người phi chu, đạp đi lên, đem Trần Trinh bọn người phóng xuất. Đi. Chuyện gấp giản lược, Trần Trinh quyết định thật nhanh, trực tiếp điều khiển Lôi Đỉnh Quyền Tông phi chu rời đi, cũng khác biệt Lôi Đỉnh Quyền Tông đến đường. Phi chu từ từ bay lên, phun ra kim sắc hỏa diễm, trong chốc lát rời đi hắc sắc bình nguyên. Bay lên trời về sau, Trần Trinh căn cứ địa đồ ngồi đánh dấu, thiết trí phi chu hướng bay, hướng thẳng đến tiếp Đông Thành bay vút đi. Mễ Nhi thu hoạch được thượng cổ Long Hoàng truyền thừa, thể nội Long Hoàng huyết mạch gia tốc rất tỉnh, Mễ Nhi lúc nào cũng có thể tử vong, Trần Trinh đầy trong đầu đều là qua yêu liên hồ tìm kiếm thanh liên tịnh tâm hồn. Thế nhưng là, tại qua yêu liên hồ trước đó, hắn trước hết về Vấn Thiên Tông một chuyến, an bài một chút. Lần này đến Trung Châu, đã cùng Cuồng Vũ Đại Lục đệ nhất đại thế lực Thanh Dương Tông, tiếp xuống không được hiểu biết mối thù, chờ đến ma ngục sự tình, khó đảm bảo Thanh Dương Tông sẽ không giết đến tận Vấn Thiên Tông. Cho nên về Vấn Thiên Tông, làm một số phòng ngự biện pháp, vẫn là vô cùng tất yếu. Đến tiếp Đông Thành, Trần Trinh đem Hắc Long Phi Chu thu vào Long Cung ông giới loa bên trong, cùng mọi người đi tới truyền thống trận, trở lại Đông vực Đông Thánh Thành. Đông Thánh Thành vẫn là ban đầu bộ dáng, chỉ bất quá ma ngục xuất thế biến mất lại là tại võ giả bên trong rộng khắp lưu truyền. Truyền ngôn tương đương mơ hồ, đơn giản có chút nói chuyện giật gân. Trần Trinh vội vàng nghe mấy thai, giải được truyền ngôn cơ bản nội dung. Truyền ngôn nói, tiến vào ma ngục bên trong sở hữu võ giả đều chết, không ai có thể hoặc là đi ra. Ma ngục bên trong ma thú ăn tất cả mọi người, mà lại chạy ra ma ngục, bắt đầu ở Cổn Vũ Đại Lục hành hành. Không ai có thể tới ma thú xâm nhập, Cổn Vũ Đại Lục mạt nhật đến, ngày tận thế đến. Trần Trinh mới từ ma ngục trở về, đương nhiên sẽ không tin vào những này truyền ngôn, đi vào Vấn Thiên Tông phố đánh cửa đá, mở ra bí mật truyền tống trận, trở về Vấn Thiên Tông. Vân Mông Sơn Vấn Thiên Tông, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người cắt đi trước, phần lớn người đều tại bế quan tu luyện, nhìn từ bên ngoài, là gió êm sóng lặng. Thế nhưng là Vấn Thiên Tông tất cả mọi người trong lòng, đều có một kiện tâm sự, đồng dạng một kiện tâm sự. Cái kia chính là tông chủ Trần Trinh, cùng Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Quy Hải Nhất Kiếm bọn người tiến về Trung Châu, nghĩ cách cứu viện cổ nhân ngư tộc công chúa, mấy tháng chưa về, sống chết không rõ. Bất an bầu không khí tại toàn bộ Vấn Thiên Tông bên trong lưu động. Vấn Thiên Tông cha đến Trần Viễn Sơn, Trần Trinh phụ thân muốn thường ngày đi vào truyền tống trận cách đó không xa một chỗ nham thạch bên trên tu luyện. Hắn tin tưởng Trần Trinh nhất định có thể trở về, nhất định có thể. Trở về đi. Nhi tử, cha muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đi qua mấy tháng ngày đêm không ngừng tu luyện, hắn tu vi cảnh giới đã tấn thăng đến Tiên Vũ cảnh ngũ tinh, hắn nghĩ đến nói cho Trần Trinh cái tin tức tốt này. Hắn nhìn lấy vậy đến hướng Đông Thánh Thành truyền tống trận, đột nhiên ở giữa, hắn hoảng hốt phát hiện truyền tống trận vang lên quang mang. Tấu chương xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 553, khoe khoang. Chương 553, khoe khoang. Trần Viễn Sơn dùng sức xoa xoa con mắt, hắn cho là hắn nghĩ nhi sốt ruột, xuất hiện ảo giác. Ong ong ong. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, không khí chấn động kịch liệt, lại là rõ ràng nói cho hắn biết, hắn không phải đang nằm mơ, yên lặng mấy tháng truyền tống trận thật động. Ba ba ba. Từng chùm sáng phóng lên tận trời, truyền tống trận quang mang đại thịnh, phảng phất một đóa kỳ hoa nở rộ, chiếu sáng âm trầm bầu trời. Trần Viễn Sơn trừng to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Vấn Thiên Tông hoạch tâm thành viên đều tại trong tông, lúc này từ Đông Thánh Thành trở về rất có thể cũng là Trần Trinh bọn người. Bất quá, hắn vẫn còn có chút không dám xác định, thẳng đến nhìn thấy trong ánh sáng thân ảnh mơ hồ, hắn mới đột nhiên đứng dậy, cao hứng lớn tiếng nói, "Trinh Nhi, ngươi rốt cục trở về." "Ha ha ha. Cha, ta trở về." Nhìn thấy phụ thân, Trần Trinh cũng là cao hứng phi thường. "Ly." Trên bầu trời tuần tra ngân kiếm giác ưng hưng phấn minh kêu một tiếng, tại bên trên bầu trời xoay quanh, hướng Vấn Thiên Tông mỗi một vị võ giả truyền đạt Trần Trinh trở về tin vui. Vấn Thiên Tông nhất thời sôi trào, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, quét qua nhiều ngày vẻ lo lắng. "Xiêu xiêu xiêu." Lần lượt từng bóng người từ bế quan chi địa đi ra, hướng phía Trần Trinh chỗ phương hướng bay lượn. Đầu tiên đến truyền tống trận vị trí chỗ ở, chính là Huyễn Tà cùng Quy Hải Nhất Kiếm. "Ta liền biết, ngươi có thể làm." Nhìn thấy Trần Trinh bình an không việc gì, mà lại thực lực tu vi lại có tăng lên rất nhiều, liền ngay cả hắn cũng nhìn không ra Trần Trinh tu vi cảnh giới, Huyễn Tà vừa mừng vừa sợ, nhịn không được tán thưởng, "Tốt, rất tốt." Quy Hải Nhất Kiếm nhìn thấy Quy Hải Vũ Đỉnh cùng Quy Hải Nhất Kiếm hai người, hoàn chỉnh không thiếu sót đứng sau lưng Trần Trinh thời điểm, trong đôi mắt giàn mua xuất hiện lệ quang, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Chỉ chốc lát, Hàn Xuân Viêm, Hạ Tàn Thu cùng Long Đông Tứ Lão, cùng Mã Chủ Y Dương Mâu Nhu Nhị cùng Chu Tông bốn vị đại trưởng lão cũng là nhao nhao đổi tới, nên đón Trần Trinh trở về. Trần Trinh quét một chút những người này tu vi cảnh giới, phát hiện tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, những người này tu vi cảnh giới đều không có rõ ràng biến hóa, riêng là Mã Chủ Y Dương Mâu Nhu Nhị cùng Chu Tông bốn vị đại trưởng lão tu vi cảnh giới, vẫn là cố bước tại huyền võ cảnh cửu tinh. "Ta chỗ này còn có một số nguyên linh, các vị tiền bối lấy về dùng đi." Trần Trinh xuất ra một số tại Ma Ngục đệ thập tầng đến nguyên linh, những này nguyên linh phẩm cấp đều phi thường cao, mà lại chứa chí dương chí cương hoặc cực âm cực hàn lực lượng cường đại, có mạnh lớn kích thích tính, có thể giúp người đột phá vốn có tu vi cảnh giới. Nhìn thấy bực này cao cấp nguyên linh, tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng, Trần Trinh mỗi một lần trở về đều có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ, lần này cũng không ngoại lệ. Chuyến này Trung Châu chuyến đi, chúng ta đắc tội không ít cường đại thế lực, mà lại rất nhiều đều là Cuồng Vũ đại lục xếp hạng rất cao thế lực, bên trong liền có Cuồng Vũ đại lục đệ nhất đại thế lực Thanh Dương Tông, chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, làm xấu nhất dự định, lấy sách và toàn. Trần Trinh cũng không có giấu giếm, vừa lên đến liền đem Trung Châu chuyện phát sinh cùng Vấn Thiên Tông những này lao tiền bối nói. Một đám lao ra hỏa, nghe Trần Trinh lời nói về sau, đều là nhăn lại mi giả, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Tông chủ, Thanh Dương Tông thế lực hơn xa chúng ta, tăng cường phòng ngự chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, không bằng cử tông di chuyển, tránh mũi nhọn." Xuân lão trước đó thường ở Đông Thánh Thành, nghe nói qua Thanh Dương Tông đại danh, biết Thanh Dương Tông lợi hại, đề nghị Trần Trinh khai thác tránh né sách lược. "Trinh Nhi, ta đồng ý Hàn Xuân ý kiến, bởi vì cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng hắn." Nhóm liều mạng. Trần Viễn Sơn đi đến Trần Trinh bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập Trần Trinh bả vai. Hắn mấy người không nói gì, xem như ngầm thừa nhận Hàn Xuân ý kiến, bọn họ đều phi thường rõ ràng Vấn Thiên Tông thế lực, Vấn Thiên Tông thế lực tuy nhiên có rất lớn đề cao, nhưng là đối phó cùng Vũ Đại Lục đệ nhất đại thế lực, vẫn là kém quá xa. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Trần Trinh, chờ đợi Trần Trinh quyết đoán. Trần Trinh đối phụ thân Trần Viễn Sơn gật gật đầu, sau đó cười cùng mọi người nói, tránh đi Thanh Dương Tông phong mang, hiển nhiên là một cái rất lựa chọn tốt. Nhưng là, một khi chúng ta rút đi, Vấn Thiên Tông mấy vạn năm cơ nghiệp chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Trần Trinh, ngươi không cần tự trách, ta muốn hỏi Thiên Tông liệt tổ liệt tông, nhất định sẽ tha thứ ngươi. Thu lão an ủi. Thế nhưng là, Huyễn Tà Quy Hải Thính Đảo Mã Chủ Y Dương Mâu Nhu Nhị cùng Chu Tông bọn người nhưng không nói lời nào, bọn họ tại Vấn Thiên Tông sinh hoạt trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, đối Vấn Thiên Tông có thâm hậu cảm tình, có thể nói Vấn Thiên Tông cũng là nhà bọn hắn, bọn họ cũng không muốn để nhà hủy diệt. Nếu như Trần Trinh thật quyết định rút đi, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không phản đối, bất quá, bọn họ chọn lưu lại, cùng Vấn Thiên Tông đồng sinh cộng tử. Trần Trinh tự nhiên minh bạch bọn họ ý nghĩ, nhìn xem Hàn Xuân cùng Tản Thu Nhị lão, có lẽ, chúng ta có thể không cần rút đi, chúng ta liền lưu tại nơi này, cũng có thể còn sống. Không có khả năng. Xuân lão hai cái lao trừng mắt, thanh âm đề cao một cái tám độ, Thanh Dương Tông xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, theo ta được biết, Thanh Dương Tông chỉ là linh võ cảnh võ giả liền có trăm tên, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tới. Linh võ cảnh cường giả, chúng ta cũng có. Trần Trinh biết Xuân lão cũng là vì muốn tốt cho mọi người, cũng không có bởi vì ngựa khí kịch liệt mà không cao hứng, người chỉ sau lưng La Phi Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người. Các vị, đến cái tự giới thiệu, cho mọi người một kinh hỉ đi. La Phi Đồng Thiên Hạm cùng Quy Hải Vũ Đình bọn người nhìn nhau cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, một cái cự đại bạch ảnh lập tức nhảy đến trước mặt mọi người, cướp lời nói, bản vương tới trước, lục giai thần thú, sánh ngang linh võ cảnh bát tinh. Huyễn Tà Quy Hải Nhất Kiếm cùng tứ lão bọn người là hơi sững sờ, bạch hổ chạy xuôi theo thần thú huyết mạch sự tình, bọn họ cũng đều biết, thế nhưng là bạch hổ rời đi Vấn Thiên Tông thời điểm, chẳng qua là sánh ngang linh võ cảnh tam tinh võ giả, căn bản không có đạt tới linh võ cảnh bát tinh nha. Mọi người lòng tràn đầy hồ nghi, linh võ cảnh bát tinh cũng không phải há mồm nói chuyện, liền có thể đạt tới, linh võ cảnh bát tinh thực lực tu vi, tại toàn bộ Cuồng Vũ đại lục chỉ sợ cũng có thể sắp xếp bên trên tên. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, bạch hổ thân thể bên trên phát ra một sợi khí tức, chính là bỏ đi trong lòng mọi người nghi hoặc. Này sợi khí tức cường đại vô cùng, liền ngay cả tu vi cao thâm Huyễn Tà đều có chút tìm đập nhanh. Bạch hổ tu vi cảnh giới không phải sánh ngang linh võ cảnh bát tinh, lại là cái gì đâu? Tốt, đại bạch, khoe khoang xong, tránh ra một bên đi. Trần Trinh vô vô bạch hổ, để hắn lui qua một bên, bởi vì hắn hình thể thật sự là quá lớn, ngăn trở tất cả mọi người ánh mắt. Chờ một chút, bản vương còn không có giới thiệu xong đâu. Hắc hắc, bạch hổ lung lay đầu to, ngạo nghễ nói, đem ta những yêu lang đó bộ hạ đều cho bản vương phong xuất, ta muốn hướng mọi người giới thiệu một chút, ta thu phục cường đại bầy sói. Nhu. Dịch Dân Tống Lỗ Lô cùng Lý Hiểu phát ra hư thanh, yêu lang rõ ràng là Trần Trinh thu phục, bạch hổ lại là nói khoác mà không biết ngượng, nói là hắn thu phục. Bạch hổ trừng Dịch Dân ba người liếc một chút, giữ giọng nói, các ngươi miệng giống như hở, muốn hay không bản vương giúp các ngươi khe hở bên trên? Không cần, không cần. Dịch Dân ba người vội vàng khoát tay, Bạch Hổ ngang ngược. Không nói đạo lý, trừ Trần Trinh, ai cũng còn không, bọn họ còn thật không dám đắc tội hắn. Trần Trinh cười cười, không nói thêm gì, đi tới một bên, run tay một cái, liền đem yêu lang thả ra lòng cung ông giới loa. Phân phật, một đoàn hơn 60 thất yêu lang xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, một cỗ mạnh mẽ man hoang khí tức phóng lên tận trời, hội tụ thành cường đại mãng hoang dòng nước lũ, làm cho cả Vấn Thiên Tông giống như đi vào yêu thú ngang dọc hoang cổ thời đại. Bọn này yêu lang tại thông qua đo mạch đài về sau, đều là thu hoạch được hoặc mạnh hoặc yếu truyền thừa, tu vi cảnh giới yếu nhất cũng là đạt tới linh võ cảnh ngũ tinh, bên trong tu vi cảnh giới mạnh nhất lang đầu lão đại, tu vi cảnh giới đạt tới linh võ cảnh thất tinh. Hàn Xuân Viêm Hạ Tàn Thu cùng Long Đông Tứ Lao, cùng Mã Chủ Y Dương Mâu Nhu Nhị cùng Chu Tông Tứ Đại Trưởng Lao, tất cả đều mắt trợn tròn, lòng tràn đầy rung động, bọn họ vẫn là lần đầu thấy như thế nhiều lục gia yêu thú. Huyết Tả cùng Quy Hải Thính Đào hai người, còn tính là kiến thức rộng rãi, tuy nhiên giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, một hai con sánh ngang nhân loại võ giả linh võ cảnh yêu lang, cũng coi như dạng này một đoàn đúng là hiếm thấy. Yêu lang am hiểu quần công, hơn 60 thất sánh ngang linh võ cảnh võ giả yêu lang, liên hợp phía dưới, hội có cường đại cỡ nào chiến đấu lực nha. Chỉ sợ linh võ cảnh cựu tinh võ giả, đều không nhất định là đối thủ. Bạch Hổ đi đến bầy sói trước mặt, một mặt nghiêm nghị nói, gọi Hổ Vương. Hổ Vương. Bầy sói ngược lại là phi thường phối hợp, trong miệng một lời hô Bạch Hổ Hổ Vương. Ừm. Phi thường tốt. Bạch Hổ phi thường hài lòng gật gật đầu, khiêu khích nhìn xem Dịch Dân Tống Lỗ Lỗ cùng Lý Hiểu bọn người, quay đầu nói với bầy sói, "Tốt, đều lui đến một bên nghỉ ngơi đi thôi." Bạch Hổ cùng bầy sói lui qua một bên, ánh mắt mọi người còn lưu tại bầy sói trên thân, trong lúc nhất thời không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Huyết Tả cùng Quy Hải Thính Đạo bọn người biết Trần Trinh có khống chế yêu thú năng lực, biết những này yêu lang nhất định là Trần Trinh khống chế, thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới Trần Trinh lại có thể khống chế lục gia yêu thú, cái này thật sự là một cái cự đại kinh hỉ. Nhưng mà, đây chỉ là kinh hỉ bắt đầu, kinh hỉ càng lớn tùy theo mà đến. Quy Hải Vũ Đỉnh thu hoạch được thượng cổ thủy thánh truyền thừa, võ mạch tiến hóa làm tam thiên nhược thủy mạch, trước mắt tu vi cảnh giới tấn thăng đến linh võ cảnh bát tinh. Cái gì? Thượng cổ thủy thánh? Cái gì? Tam thiên nhược thủy mạch? Cái gì? Linh võ cảnh bát tinh? Quy Hải Vũ Đình báo ra nàng thu hoạch được truyền thừa cùng trước mắt tu vi cảnh giới thời điểm, Huyết Tả Quy Hải Thính Đào tứ đại trưởng lão cùng tứ lão cái cằm toàn bộ rất xuống đất, không có một chút trưởng bối nghiêm túc. Thượng cổ thủy thánh tam thiên nhược thủy mạch cùng linh võ cảnh bát tinh, mặc kệ cái nào xuất hiện tại võ giả trên thân, đều đủ để chấn động thiên hạ, mà đồng thời xuất hiện tại một võ giả trên thân, đủ để chấn kinh ở trong gầm trời. Đình Nhi, Quy Hải Thính Đảo vừa muốn mở miệng hỏi Quy Hải Vũ Đình là như thế nào thu hoạch được thượng cổ thủy thánh truyền thừa, nhưng lại bị Quy Hải Nhất Kiếm lời nói cho chấn kinh á khẩu không trả lời được. Quy Hải Nhất Kiếm thu hoạch được kiếm thánh truyền thừa, võ mạch tiến hóa làm thiên kiếm võ mạch, tu vi cảnh giới linh võ cảnh bát tinh. Hôm nay giao thừa sớm hơn một điểm, cho sở hữu đọc sách bằng hữu chúc tết, chúc mọi người khỉ năm cát tưởng, vạn sự như ý, toàn gia hạnh phúc. Tấu chương xong, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.